Chương 134, mời khách. Ngươi thật sự chuẩn bị cáo bọn họ sao? Ngồi ở bị tạp xa vị trí kế bên tài xế trên, Sản Đi Cờ lại do dự một chút, hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng Tương Hải cũng biết nàng đang nói cái gì. Ở vừa nãy Penelope nói ra những người đó tình huống sau, Tương Hải lúc đó đúng là có chút tức giận, bất quá bây giờ nhớ tới, còn thật là có chút bất đắc dĩ, ngươi nói không cáo bọn họ đi, hắn khí bất bình, nhưng cáo bọn họ đâu, bọn họ những người này hoàn toàn bồi không ra tiền, nhiều lắm cũng chính là nhốt vào, chuyện này đối với chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt, chủ yếu nhất là, nếu như mình thật sự cáo bọn họ, có thể hay không cho người khác một loại, mình ở bắt nạt những người này. Ảo giác, đây là Tương Hải thật không nguyện ý. Ta cũng không biết, tạm thời không muốn, những người này xem ra phạm tội không chỉ là một lần hai lần, chuyện như vậy, bọn họ phải làm quá không ít lần, không chừng cảnh sát thẩm xong sau khi, ta không cáo bọn họ, cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua bọn họ đâu, những khác trước hết không muốn, chúng ta đi trước ăn đồ ăn đi, ta sắp chết đói. Trầm mặc một lát, Tương Hải quyết định, do dự không quyết định chuyện tình, trước hết tạm thời bày đặt mặc kệ, hắn đầu tiên muốn ứng phó rồi bữa ăn tối hôm nay lại nói. Ý kiến hay. Nghe được Tương Hải cũng không có quyết định, Sản Đi Cờ Lại cũng biết vào lúc này nói chẳng có cái gì cả ý nghĩa. Không nói Tương Hải, cứ như vậy làm cho nàng buông tha những người này, nàng kỳ thực trong lòng cũng sẽ có chút khó chịu. Nếu không cách nào dưới quyết định này, vậy thì chờ sau này hay nói đi. Sau đó giữa hai người lời nói đến là khôi phục được chuyện này nguyên bản không có phát sinh trước trạng thái. Ở một đường phong trì điện triệt bên dưới, Tương Hải F650 rất nhanh sẽ khai xuất bộ tờ nội thành. Hướng về vạch rộp phương hướng vội vã đi. Bởi vì hiện tại đã là hơn 7 giờ tối. Có thể trung tâm chợ đường sẽ có một ít trận, nhưng thành này khu đường cao tốc đã qua bọn họ đỉnh cao kỳ. Tương Hải có thể ở đã dọn dẹp sạch sẽ mặt đường trên mở tới đây tốc độ cực hạn. Nguyên bản cần hơn 1 giờ mới có thể đến lộ trình, lăng là bị hắn ở 8 giờ trước liền chạy về mình trang viên. Trang viên đại môn là Tương Hải tiếp thủ trang viên sau khi một lần nữa xây dựng, mặc dù coi như rất bình thường, nhưng thực là mang tự động thực đường hệ thống. Tương Hải lúc tiến vào, chỉ cần soạt một hồi mặt là được rồi, đương nhiên, cũng là có tỏa cùng mật mã 3 tầng khai quan. Tương Hải trong nhà, ngoại trừ công nhân phòng ở ngoài, hắn biệt thự gian phòng, trên căn bản đều là song trọng tỏa, lúc bình thường sử dụng mật mã là có thể mở ra. Không có mật mã tình huống dưới, liền muốn dùng chìa khóa đến mở ra. Đương nhiên, cũng có thể giữ cửa phản tỏa, có điều cần ở bên trong phòng mới có thể. Theo đại môn chậm rãi mở ra, Tương Hải ô tô cũng chậm rãi lái vào trang viên ở trong. Khi hắn trước biệt thự mới vừa dừng lại thời điểm, hắn biệt thự đại môn cũng bị đánh mở, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng thật nhanh từ bên trong biệt thự chạy ra, mà ở Tiểu Bạch trên đỉnh đầu, còn ngồi xổm Tương Hải từ trong rừng cây kiếm về tới con kia tuyết địa sóc, giang cửa. Ong ong ong. Hai chó một thử, thật nhanh chạy tới Tương Hải trước xe, quay về Tương Hải xe liền giống lên. Điều này làm cho nguyên bản muốn xuống xe Sạn Đi Cờ lại sợ hết hồn, dù sao ai nhìn thấy này hai con to lớn hung thú, cũng sẽ không dễ dàng thả xuống cảnh giác, nguyên bản đã phóng tới cầm trên tay, đang nhìn đến này hai con chó thời điểm, nhưng không cách nào mở cửa xe. Đi đi đi, sang một góc chơi, không cần lo lắng, chúng nó không cắn người, chúng nó đây là đang hoan nghênh chúng ta đây. Tương Hải vừa quay đầu lại, liền nhìn ra Sạn Đi Cờ lại trong lòng hoảng sợ, lập tức liền xuống xe trước, cho Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cái mông một người một cước, đem hai người này cho đổi mở, đồng thời hướng về Sạn Đi Cờ lại giải thích lên. Nghe được Tương Hải, Sạn Đi Cờ lại sửng sốt một chút, sau đó nhìn hai cái chó bị Tương Hải đá văng ra sau, liền thật sự chạy đến bên cạnh đi tới, cũng không kêu, dường như thật không có cái gì tính chất công kích, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết, như là Tương Hải như vậy trang viên chủ, đều là sẽ nuôi chó, hơn nữa sẽ nuôi không ít, dù sao thả bò cũng là cần chó chăn bò giúp một tay. Tuy rằng nhà các nàng không có nuôi quá, nhưng cũng may nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Xuống xe sau khi, Sản Đi Cờ lại vẫn còn ở nhìn này hai cái chó. Nói thật, này hai cái chó từ khi theo Tương Hải sau, ăn ngon, ở được, chủ yếu nhất là, Tương Hải dùng máu tươi, cho chúng nó cải tạo quá, không chỉ có linh trí tăng lên, khổ người cũng có tăng lên. Nguyên bản là thuộc về loại cỡ lớn chó cổ cả sật cùng thanh lang ngao, ở mấy tháng này tẩm bổ bên dưới, dường như lại trưởng lớn hơn một vòng. Đặc biệt là thanh lang ngao, lớn lên đến là càng ngày càng giống là lang, nhưng cũng muốn so với sói khổ người đại nhất quyển. Coi như là cùng hiện trên địa cầu lớn nhất Bắc Mỹ hôi lang so với, nó cũng phải so với Bắc Mỹ hôi lang đại nhất quyển. Cái kia móng vuốt, cái kia nha, ở bình thường thu lúc thức dậy không thấy được, có điều một ti lên, đúng là có chút dọa người. Cho tới cổ cả sật tiểu bạch, nó khổ người, muốn so với thanh lang ngao còn muốn lớn hơn nửa vòng, tuy rằng hung mãnh kính phải kém một chút, nhưng ít ra ở thể trọng cùng khổ người trên, bây giờ Tiểu Bạch muốn so với Tiểu Hoàng, càng thêm dọa người. Da lông bóng loáng, nhu thuận, trên người không có trách vị, nếu có hiểu cho ở người này, sẽ phát hiện đây thật sự là hai cái thật chó. Liền ngay cả chúng nó phía trên răng cửa, tại đây ít ngày cũng có biến hóa không nhỏ, khổ người không chỉ có lớn rồi một ít, da lông cũng nhu thuận không ít, Tương Hải liền có chút bận tâm à, bây giờ nhìn nó vẫn là một con tùng thử, nếu như lại lớn lên nói, liền muốn trưởng thành trồn. Có điều nói đến, này ba tên tiểu gia hỏa bên trong, bổ sung vào nó là thông minh nhất, vừa nhìn thấy sẵn đi cờ lại xuống xe, con mắt của nó xoay một cái, liền từ nhỏ bạch trên đầu diện nhảy xuống, sau đó ba bước cũng làm hai bước, thật nhanh theo sẵn đi cờ lại chân của, bò đến trên bàn tay của nàng, ở nơi đó sượt lên. Hoa nha, tiểu khả ái, nó tên gì? Quả nhiên, nữ nhân đối với bán đấu giá manh gì đó, sức đề kháng cũng không tính là cao, ở răng cửa thế tiến công dưới. Sạn đi cờ lại cũng một mặt kinh ngạc nói. Hít, nó hò hét nha, được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Nhìn sạn đi cờ lại nhìn thấy răng cửa thì, hai con mắt đều ở đây tỏa ánh sáng, Tương Hải không khỏi cười lắc lắc đầu, người này thông minh khai thác cũng thật là nhanh, dĩ nhiên đã muốn lấy lòng người bên cạnh mình. Hửm, tốt. Nghe được Tương Hải, bên này Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng trước hết một bước đứng lên, ở mặt trước dẫn hai người đi vào biệt thự ở trong, vừa đi vào bên trong biệt thự, thì có một luồng gió nóng thổi vào mặt. Để Tương Hải cùng Sản Đi đều không kiểm hãm được hít sâu một hơi, ở trong xe tuy rằng cũng rất ấm áp, nhưng đó là bởi vì rảnh rỗi pha quan hệ, mà ở mở ra máy điều hòa không khí thời điểm, không thể nghi ngờ là không cách nào mở cửa sổ, cũng may Tương Hải không hút thuốc lá, vì lẽ đó bên trong xe không khí vẫn tính tạm tạm, nhưng là tuyệt đối không được tốt lắm. Xuống xe, không khí mặc dù tốt, nhưng là lại quá lạnh, lúc này vào phòng, không khí lại thích, lại ấm áp. Tương Hải là một người phương Bắc, người phương Bắc kỳ thực muốn so với phía Nam người còn sợ hơn lạnh, bởi vì phía Nam là không có khí ấm, mùa đông thời điểm, tối phía Nam người cũng còn tốt, bởi vì nhiệt độ ở 10 độ trở lên, trung nguyên khu vực cùng xuyên thuộc nơi người liền muốn thẳng hơn. Phía ngoài nhiệt độ 2, 3 độ, bên trong nhà nhiệt độ cũng là 2, 3 độ, thật sự sẽ đông khiến người ta không chịu được. Bồ Tân mặc dù đang kinh độ và vĩ độ tới giảng, là thuộc về phương Bắc đoạn đường, nhưng bởi vì nó tới gần Đại Tây Dương. Vì lẽ đó xem như là hải dương tính khí hậu, vì lẽ đó nơi này ở mùa đông nhiệt độ, cũng không xem như là đặc biệt lạnh, người bình thường ra, vì tỉnh một ít khí các loại, sẽ ở mùa đông thời điểm, hơi hơi điểm một ít khí ấm, để nhiệt độ đạt đến 10 độ khoảng chừng cũng là qua mùa đông. Đây cũng là bởi vì cái gì, có ở đây không thiếu USA trong phim ảnh, những kia các diễn viên ở trong phòng cũng phải ăn mặc áo lông nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có hoàn bảo tổ chức nói này là vì cái gì tiết kiệm năng lượng giảm bài. Cụ thể là không phải, Tương Hải cũng không biết. Hắn chỉ biết là, hắn là rất sợ lạnh, vì lẽ đó biệt thự của hắn, này một mùa đông, 24 giờ đều mở ra địa ấm, hơn nữa nhiệt độ rất cao, cố định 24 độ, còn điều hòa. Vật này dưới 07 độ liền không đi làm, vì lẽ đó dựa vào nó. Cái kia đến đông chết. Hoa nha, nhà các ngươi cũng thật là ấm áp. Vừa đi vào Tương Hải biệt thự, Sản Đi Cờ Lai liền nhỏ giọng nói, đồng thời hai mắt cũng đang quan sát trước mặt cái này biệt thự. Tương Hải nhà trang trí, đang bình thường người xem ra, đó là rất tốt. Chí ít hắn có thể mua được đồ vật, đều là trên thị trường khá là đắt tiền, mặc dù không có cái gì chân phẩm, nhưng vừa đi vào đến, cũng biết khiến người ta sáng mắt lên. Đương nhiên, cùng những kia chân chính phú hảo là không có cách nào so. Huống hồ, Tương Hải cũng không phải rất đồng ý đi dùng tiền mua những kia đồ cổ các loại. Hắn có 300 triệu phải không giả, nhưng 300 triệu đều tiêu vào cái này trang viên phía trên, ở trang viên cũng không đủ sản xuất trước. Hắn là không cần cân. Nhắc điều này. Đem áo khoác cho ta đi, ta cho ngươi treo lên, ở đây đổi giày. Ở Sản Đi Cớ Lại đánh giá Tương Hải biệt thự thời điểm, Tương Hải đã bỏ đi áo khoác, cầm một đôi trước đây không có ai xuyên qua dép đi tới. Không có cách nào, ta chỗ này cũng không có một nữ nhân, vì lẽ đó chỉ có kiểu nam dép. Nhìn thấy Sản Đi có chút kỳ quái nhìn trong tay mình cặp kia xám xịt dép, Tương Hải nhún vai một cái, quay về nàng nói rằng. Ha ha, không liên quan. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, Sản Đi Cờ Lại cũng cười theo, sau đó bỏ đi áo khoác của mình giao cho Tương Hải tay bên trong, sau đó đổi lại dép, mà đúng vào lúc này, một bóng người cũng từ đằng xa nhà bếp ở trong đi ra. Này, ông chủ, ngươi có thể coi là trở về rồi, ngươi không về nữa bỏ bít tết liền lạnh, ha ha, cỡ lại nhà tiểu cô nương, ngày hôm nay ngươi có thể có lộc ăn, đây chính là lao bản chúng ta cất giấu thịt bò, còn có ẻ đùa ngày hôm nay mới vừa đánh trở về bít lobster. Đạo thân ảnh này. Vừa nhìn thấy Tương Hải, miệng kia liền bắt đầu dài dòng lên, vừa nghe thanh âm này, Tương Hải cũng không cần xem mặt cũng biết là Phì Lì Mòn. Tương Hải cái này trong trang viên, Nấu ăn làm tốt nhất là ai, Tương Hải cũng không rõ ràng, nhưng hắn đã ăn thói quen phì lịp mòn thái thái làm gì đó, vì lẽ đó Tương Hải ngày hôm nay trước khi đi, cũng là tợ lì ạ sở phì lịp mòn thái thái giúp hắn chuẩn bị bữa tối, xem ra phì lịp mòn là bị lao bà hắn bắt lính, cho bắt tới, nhưng là nói rõ phì lịp mòn thái thái đối bữa cơm này coi trọng. Đăng bởi. Chương 135, tự tin. Đây là bò bít tết, từ từ ăn, có khi là. Ở Tương Hải cùng sản đi cơ lái đi tới phòng ăn thời điểm, tưởng tượng ở trong cái gì rượu đỏ, ngọn nến, roi ra các loại, khắc, dường như có cái gì vật kỳ quái lăn lộn đi vào, nhưng chúng ta có thể tạm thời không cân nhắc nó, bởi vì những thứ đồ này cũng không có, hết thảy đều còn như là trước đây như thế như cũ, chỉ có điều ở trên bàn, tân hiện lên một tầng màu trắng khăn trải bàn, Tương Hải càng xem, càng cảm giác cái này mặt bàn như trước kia bên trong biệt thự một khối rèm cửa sổ rất giống. Nhưng vẫn không có chờ hắn xác định đây, bên kia phỉ lịp mòn cùng phỉ lịp mòn thái thái đã đem bữa tối đã bưng lên. Ở Tương Hải trong nhà ăn cơm, quyết định, thì không phải là một ý tứ địa phương, nơi này cũng không có cái gì người ý tứ, bất kể là cao bồi, vẫn là ngư dân, đều là thô đến, thô đi, vì lẽ đó bọn họ làm gì đó, cũng rất thô lỗ. Tổng cộng 4 cái mâm lớn, một toa, trong nồi nấu là thiết đạt canh nóng, cái này 3 bộ tần địa khu nổi danh nhất thang. Mà 4 cái bên trong cái mâm lớn, một bên trong một con to lớn tôm hùm, xem ra tới đây chính là ngày hôm nay rô biển thu hoạch, cái này tôm hùm Tương Hải nhìn một chút, gần như đến có 16, nặng 7 cân, tuy rằng không tính là tôm vương, nhưng là tuyệt đối xem như là lớn nhất tôm một trong, ngoại trừ này một con to lớn tôm hùm ở ngoài, còn có một mâm nướng xong bò bít tết. Những khác phòng ăn cơm kiểu Tây ăn bò bít tết, là án khôi ăn, Tương Hải nơi này án bàn ăn, mặt khác 2 cái trong cái mâm, một bên bày đặt một đống rau dưa cùng hoa quả làm thành xa kéo. Còn có một cái thì lại thả Tân Khảo đi ra ngoài bánh mì. Tuy rằng trưng bày rất không chú ý, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy một loại rất bây giờ cảm giác. Có thể, đối với mấy người mà nói, làm như vậy là đối với bọn họ không tuân theo chủng. Nhưng Tương Hải nhưng cũng không để ý. Bởi vì người như vậy, hắn cũng không có cái gì cần phải đi kết giao. Hắn nói trắng ra là, vẫn là một nhà giàu mới nổi. Hắn cũng không để ý người khác thấy thế nào hắn chỉ để ý chính mình trôi qua thư không thoải mái. Chỉ đến thế mà thôi. Tốt nở thúc thúc, tốt nở thầm thầm, các ngươi cũng đồng thời đi. Nhìn bưng ra này nằm đại bàn phí lịp mòn phu thê, bên này sạn đi cỡ lại cũng đứng lên khách khí hướng về hai người này nói rằng. Không cần, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại đều mấy giờ rồi. Chúng ta đã sớm ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn đi. Nghe được lời của nàng, bên này phí lịp mòn thái thái nở nụ cười, kỳ thực đối với cỡ lại gia đình tình huống, đều là trong một cái chấn nhỏ người, bọn họ đều rất rõ ràng. Người một nhà này, tổng mà nói, vẫn là rất tốt, phụ thân trước kia là bếp trưởng, tay nghề không sai. Tính khí cũng không tệ lắm. Mẫu thân chính là một gia đình bình thường bà chủ, sẵn đi cơ là sau khi tốt nghiệp đại học. Liên trở về trấn tiểu học đến làm giáo sư, kỳ thực nàng hoàn toàn có thể tìm một cái tốt hơn công tác, nhưng nàng vẫn là về tới quê hương của nàng, vậy rồi. Vì lẽ đó trên tiểu trấn người, chỉ bằng sẵn đi cơ lại công tác, sẽ đối nhà này người tràn ngập hảo cảm. Nhìn thấy bây giờ nhà mình ông chủ đem cô bé này mang về, bọn họ là trong lòng cảm giác, hai người này không chừng có hy vọng. Nếu như Tương Hải biết ý nghĩ của bọn họ, phỏng chừng sẽ sửng sốt một chút, bởi vì dường như, đại khái, khả năng, nên, hắn cũng không có muốn theo đuổi sẵn đi cờ lại ý tứ, ạch ngủ y không y thời điểm không tính, chí ít thần chí rõ ràng thời điểm cũng không có ý này. Vậy cũng tốt, vậy các ngươi lúc trở về chú ý dưới chân. Nhìn thấy phí lịp mòn hai người quyết định không ở lại đến làm kỳ đà cản mũi, bên này sản đi cờ lại cũng cười đem hai người đưa trở lại, điều này làm cho nguyên bản trở về liền muốn trực tiếp bắt đầu ăn Tương Hải, cũng không quá tốt ý tứ động đao xoa, mà là theo nàng đồng thời đem hai người này đưa ra khỏi nhà, lúc này mới đi vòng vèo về phòng ăn. Chúng ta bây giờ khởi động đi. Nhìn trên mặt bàn những này ăn, Tương Hải lau miệng một cái, theo bản năng liếm môi một cái, vẻ mặt thành thật nói rằng, nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Bên này sản đi cờ lại cũng không cấm cười khẽ một tiếng, nàng càng ngày càng cảm giác, cái này Tương Hải cực kỳ sau đó chủ động ngồi ở Tương Hải đối diện, trước tiên xâm một khối bò bít tết, đặt ở Tương Hải trong cái mâm, điều này làm cho vốn là muốn trực tiếp động thủ Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hắn chọn một khối lớn nhất bò. Bít tết đặt ở sản đi cờ lại trong cái mâm, nhìn thấy Tương Hải lựa chọn, bên này sản đi cờ lại không khỏi buồn cười lườm hắn một cái. Xem cái gì a, ăn đi. Có điều đáng tiếc. Này phong tình vạn trùng khinh thường, ở Tương Hải trước mắt, hay cùng đàn gậy hai châu như thế, Tương Hải thấy nàng chỉ là nhìn mình không ăn, liền trực tiếp quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải, sản đi cờ lại cũng cười. Cầm lấy dao nĩa, cắt một khối xem ra đã hơi có chút lạnh đi bò bít tết, kỳ thực thân là một người phụ nữ, một nữ nhân xinh đẹp, nguyên bản nàng liền ăn không được bao nhiêu đồ vật, mà lại nói lời nói thật, đồ ăn chủ yếu nhất ba loại là sắc, thơm mát, vị. Đầu tiên, Philip Mòn Thái Thái làm bò bít tết, cũng không cần cân nhắc sắc vấn đề, bởi vì Tương Hải chỉ ăn chín, vì lẽ đó khối này bò bít tết, hầu như liền đốt cùng một khối đen xì xì thịt giống như vậy, hoàn toàn không thấy được vẻ đẹp vị. Chí, thứ yếu, thơm mát, bởi vì đã có chút lạnh rơi mất, vì lẽ đó ngửi lên cũng không có cái gì hương vị, sau cùng chính là vị. Mặc dù không có thưởng, nhưng sản đi cơ lại cảm giác, sắc cùng thơm mát cũng không chiếm ưu tình hùng dưới, vị phỏng trừng cũng sẽ không quá tốt. Tuy rằng Tương Hải là một kẻ có tiền người, tuy rằng hắn thừa dịp 20.000 con bò, nhưng sản đi cơ là trong nhà mặc dù không có nuôi bò, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, một con bò nếu như muốn nuôi ra đặc ưu A cấp thịt bò, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng đơn độc chăn nuôi, cung cấp nguyên vật liệu tinh tế độ phương diện, cũng là rất chú ý, rất phiền toái. Dù sao lấy trước ở trong nhà hàng Tây Diện trải qua, vì lẽ đó sản đi cờ lại bao nhiêu đi tham gia quá một ít chuyên môn nuôi đặc ưu A cấp thịt bò mục trưởng chủ, trên căn bản muốn nuôi ra như vậy bò, là ấn lại cao bồi số lượng đến phân chia, mà không phải ấn lại đồng cỏ đến phân chia. Một cao bồi, ở mỗi ngày làm việc 10 tiếng trở lên cường độ bên dưới, nhiều nhất có thể nuôi 3 con như vậy bò, như vậy, loại này bò thịt, mới phải xuất hiện hoàn mỹ đá cẩm thạch hoa văn, nếu không thì dựa vào cái gì, có thể dùng thịt bò. Một tờ HUNZ bán 3 đô la Mỹ, nó bán 300 USD. Đắt liền quý ở nơi này. Nhưng Tương Hải nơi này rõ ràng không phải như vậy, cho nên nàng phòng trừng, Tương Hải này nếu nói đá cẩm thạch hoa văn bò, nếu như không phải dô bỉn bọn họ dọa hắn, chính là hắn bản thân mình cũng không phải quá hiểu. Đối với điểm này, nàng hiện tại dù sao cùng Tương Hải còn chưa phải là quá thuộc, vì lẽ đó cũng không quá dễ bàn. Nhưng bất kể nói thế nào, Tương Hải chiêu đãi mình cũng là một phen tâm ý, hơn nữa hắn cũng đã nói, này thịt bò có đá cẩm thạch hoa văn, cái kia phòng trừng, cũng có ưu tuyển đẳng cấp, như vậy thịt bò, cũng là không rẻ, chí ít nàng một chấn nhỏ giáo sư, muốn mỗi ngày ăn, cũng là không ăn nổi, cho nên nàng đang chuẩn bị thử một chút. Khi nàng dĩa ăn xoa ở Tương Hải bò bít tết bên trên, dao ăn nhẹ nhàng cắt ra trong nháy mắt, trên tay thịt bò cho nàng xúc cảm, liền để nàng không khỏi vì là kinh, bởi vì này thịt bò bị cắt ra cảm giác, thật kỳ quái, cảm giác như vậy. Thật sự như là trước đây nàng tại nơi ra trong nhà hàng pháp diện, an vụng phụ thân làm tốt bò bít tết thì thiết cảm gần như. Bên trong thịt không có một tia gân, hoàn toàn là thịt bò bản thân chặt thực độ, mang theo đao hai mặt, để đao ở cắt ra sợi cơ bắp thời điểm. Loại kia cảm giác thật sự rất khó diễn tả bằng ngôn từ, nói phế kính sao. Không có, nhưng nói rất tốt thiết sao. Dường như cũng không có. Giữa lúc nàng có chút kỳ quái thời điểm, giao ăn đã đem cái kia một khối nhỏ thịt bò cắt xuống, theo bản năng dùng dĩa ăn xoa bên trong. Đưa vào trong miệng, tại nơi xem ra có chút cháy khét thịt bò, đưa vào trong miệng trong nháy mắt, cái kia cỗ thịt bò dày đặc nước vị ngay ở trong cổ họng lan tràn, theo hàm răng của nàng, nhẹ nhàng một cắn, loại kia trong nháy mắt bị cắn đứt sợi cơ bắp đạn nha cảm, còn có bị tỏa ở khối thịt ở trong dày đặc thịt bò nước, cộng thêm trên mỡ chồng chất đá cẩm. Thạch hoa dầu cảm, vào lúc này trong nháy mắt bạo phát. Của nàng hàm dưới, cơ hồ là không bị khống chế, không ngừng chuyển động, không ngừng lặp lại khoang miệng ở trong khối này bò bên trong. Đặc ưu, tuyệt đối đặc ưu A cấp thịt bò, ở khoang miệng không ngừng thưởng thức cái này mỹ vị đồng thời, đầu óc của nàng đã ở không ngừng nói cho nàng biết, vật này là thật, vật này mùi vị là thật, Tương Hải không có lừa gạt mình, cũng có thể nói hắn không có bị lừa gạt, hắn nơi này quả nhiên có đặc ưu A cấp thịt bò, lúc này nàng mới phản ứng được, tại sao Tương Hải sẽ lớn lối như vậy cùng cả lẹt công ty người kia đánh cược, thật sự, ở đặc ưu A cấp thịt bò trước mặt, trừ phi là dạ bản đỉnh cấp, cung bò, nếu không thì... Tất cả thịt bò đều chỉ có bị đánh giết đến cha vận mệnh, nguyên bản cái gì sắc hương vị do dự, đều bị nàng lúc này suy ở sau đầu. Chờ đến nàng phản ứng lại thời điểm, trước mặt cái kia một tảng lớn bò bít tết, cũng đã tiến vào trong dạ dày của nàng. Lúc này nàng lại nhìn về phía bên kia, cái kia một bản tử bị đốt cháy thịt bò thời điểm, nàng cảm giác đó đã không phải là một bản thịt bò, mà là một bản USD, theo bản năng nàng liền cầm lên dĩa ăn, lại lấy một khối ở mình trong cái mâm, sau đó bắt đầu ăn lên. Tổng ăn thịt bò cũng là sẽ chán, đến, ăn chút tôm hùm, nếu như ngươi cảm giác ăn ngon, lập tức mang chút trở lại. Giữa lúc nàng ra sức đối phó trước mặt khối thứ hai bò bít tết thời điểm, một con to lớn tôm hùm cái kìm thân đến rồi trước mặt nàng đến, sau đó Tương Hải thanh âm liền từ đối diện chuyển tới, sản đi cờ lại ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tương Hải lúc này cũng đang ôm một cái kìm ở nơi đó gần đây, kỳ thực bất kể là ăn con cua, vẫn là ăn tôm hùm, đều có chính mình đơn độc công cụ. Có điều Tương Hải cũng không có cái kia kiên trì cùng lòng thanh thản, hắn ăn những thứ đồ này, đều là bạo lực phá. Hoại, ngược lại hắn khí lực có khi là, còn ăn du nhã các loại, không có quan hệ gì với hắn, ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng quay về Tương Hải nở nụ. Cười, Sandy nhận lấy hắn đưa tới cái kìm. Hiện tại nàng mới nhớ tới, dường như vừa nay chính mình ăn bò bít tết dáng vẻ, có chút khó coi à. Dù sao cũng là một nữ hải, không khỏi có chút lúng túng, túi đầu, cắn một khối Tương Hải đưa tới tôm hùm cái kìm, cũng may Tương Hải đã đem cái kìm đẩy ra. Mang đi cũng không cần, ngươi nơi này bò bít tết thật sự ăn thật ngon, không trách ngươi có tự tin như vậy đi theo cả lẹt công ty đánh cược, phải biết, chỉ cần của ngươi bò bình quân sản xuất bên trong thịt, có 1% là cấp bậc này thịt bò, của ngươi thịt bò liền không thể nào biết buồn nguồn tiêu thụ. Nghe được Tương Hải, Sandy cơ lại tạm thời bỏ rơi lung túng, quay về Tương Hải nói thật. 1%. Ha ha, không có chuyện gì, những này thịt bò, ngươi có thể ăn bao nhiêu, ăn không hết liền toàn bộ mang đi. Ta chỗ này mới mẹ cấp bậc này thịt bò có khi là, làm xong không có ai ăn, ta cũng trên căn bản đều cho ăn, có điều rõ ràng chúng nó càng muốn ăn sống. Nhún vai một cái, mặc dù nói lời này có chút hại người, nhưng Tương Hải nói đúng là lời nói thật. Đăng bởi. Chương 136, Giao Du. Liên ở ngay đây đi, ngủ ngon chiếc kia F650, mang theo tiếng nổ vang rền rừng ở vạch rộp trên tiểu trấn một chỗ nhà dân trước, mà sẵn đi cỡ lại cũng từ trên chiếc xe này nhảy xuống, tự nhiên. Lúc này Tương Hải cũng từ trên xe nhảy lên, nhìn trước mặt cái này tiếu xanh xanh nhấc theo hai túi thịt bò nữ hải, Tương Hải không khỏi có chút do dự. Có điều sẵn đi đến là muốn dứt khoát nhiều. Hả, vậy cũng tốt, nếu như muốn ăn thịt bò, hoặc là muốn ăn cá và vân vân, có thể đi chỗ của ta, quản đủ. Nghe được sẵn đi, Tương Hải khẽ cười một cái, quay về nàng nói rằng. Nghe được Tương Hải nói, sẵn đi cười càng vui vẻ, nàng bây giờ đối với Tương Hải cái này chàng trai càng ngày càng xem không hiểu. Nói đến, Tương Hải số tuổi cùng với nàng nên gần như, nhưng nàng xấu hổ tính cách, cũng không như là một 27 tuổi người trưởng thành. Nếu như không phải xem qua hắn lớn lên dáng vẻ, thậm chí sẵn đi cờ lại sẽ cho là hắn chỉ là một 17 tuổi người trẻ tuổi. Có lúc, ý nghĩ của hắn cùng cử động, xác thực không quá như là một thành nhân động tác. Tương Hải có thể chỉ thiên sinh thể, hắn đúng là một thành nhân, có điều tâm trí mặt trên, đúng là có một ít ấu trí. Có điều điều này cũng không có cách nào. Kỳ thực quốc nội như là Tương Hải lớn như vậy người, có gần 70%, đều cùng tuổi tác có một ít không quá tương xứng, muốn lộ vẻ tiểu linh hóa không ít. Ra ngoài không quá sẽ chăm sóc người khác, còn có một chút không thiết thực giấc mơ, dùng tiền không có tính toán, làm việc càng nhiều hơn chỉ bằng một bầu máu nóng. Chớ đã, phàm là còn có tính tình như vậy đặc điểm người, có thể nói đều là không có lớn lên người. Nguyên bản Tương Hải phải có một trở nên mạnh mẽ thời cơ, đó chính là hắn cha mẹ qua đời, nếu như vào lúc ấy. Chỉ là hắn lời của mình. Có thể hắn sẽ biến thành thục rất nhiều. Nhưng hắn lao bà xuất hiện, lại để cho hắn rơi vào đến rồi ảo tưởng ở trong. Bất quá bây giờ, tuy rằng ảo tưởng tan vỡ, nhưng tính cách của hắn, muốn thay đổi càng thành thục hơn một ít, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn biến thành thục, liền muốn được đả kích. Nhưng là dưới tình huống trước mắt, hắn, có thể được cái gì đả kích? Đầu tư quản lý tài sản hắn không chơi, hắn chỉ chơi thực nghiệp, hắn cũng không có cái gì phú hào bằng hữu, đánh nhau bắt cóc tống tiền và vân vân. Ngươi thật xác định, hắn sẽ sợ người khác sao? Là một cái như vậy liền tiên nhân khiêu đều không thể nhảy đến người, cả ngày trạch ở nhà, có thể được cái gì đả kích mới là lạ chứ? Có điều như vậy tính cách. Đối với người khác tới giảng, nhưng là một tốt tính cách. Như là sẵn đi cơ lại, đối với nàng mà nói, cùng người như vậy kết bạn, liền tốt vô cùng. Đầu tiên, Tương Hải sẽ không hãm hại nàng, không phải sao? Cho tới chuyện sau này, vậy thì nói sau đi. Chí ít hiện tại nàng còn không cho là mình sẽ cùng Tương Hải có cái gì phát triển. Dù sao tính ra, từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có điều thấy bốn phía mà thôi. Coi như USA là một khá là mở ra quốc gia, nhưng là không có nhanh như vậy, dù sao chi không phải đang tìm một đêm các loại. Được rồi, vậy ta trước hết đi rồi. Nghe được Tương Hải đồng ý, Sạn Đi Cơ lại khép cười một cái, sau đó quay về Tương Hải vây vây tay, xoay người đi vào sau lưng biệt thự ở trong. Bất quá khi nàng mới vừa vào cửa, nàng liền phát hiện ở phòng khách ở trong, có tam song con mắt đồng loạt nhìn nàng, cảm thụ được ánh mắt như vậy, Sạn Đi Cơ lại có chút lúng túng phất phất tay. Các ngươi còn chưa ngủ à? Nhìn trước mặt ba người, Sạn Đi Cơ lại mở miệng trước phá vỡ phần này vắng lặng. Ta trước tiên đem đồ vật bắt được nhà bếp đi, các ngươi trước tiên tán gẫu. Mà nghe được nữ nhi nói, Sạn Đi Cơ lại phụ thân, lão cơ lại trước tiên đứng lên, chuyện như vậy, hắn cái này làm cha cũng không quá dễ bản. Tuy rằng lao bà hắn cũng không phải sẵn đi thân sinh mẫu thân, nhưng những năm gần đây, hai mẹ con cái chung đụng coi như không tệ, chuyện này, vẫn phải là do các nàng tới hỏi tốt hơn. Hửm, Cầm trong tay túi đưa cho phụ thân sau, Sạn Đi Cờ lại đem áo khoác treo ở cạnh cửa trên kệ áo. So với tương hải trong nhà, quanh năm duy trì ở 24 độ, Sạn Đi trong nhà liền muốn lạnh hơn nhiều, cũng chỉ có 12, 3 độ dáng vẻ. Bỏ đi áo khoác, thật là có một ít lạnh, có điều cũng may nàng đã quen. Biết chuyện này tránh không thoát, nàng liền chủ động đi tới khách muốn cạnh ghế salon, tùy ý cầm lấy tivi điều nổi lên đài. Chị gái, ngươi ngày hôm nay cùng tên kia ra ngoài chơi cả ngày. Nhà ban cao, các ngươi là không phải đi tân quán. Ở Sạn Đi Cờ lại tọa hạ thời điểm, bên người em gái của nàng, cũng chính là cùng Tương Hải từng có gặp mặt một lần cắt mạ cờ lại liền một mặt hưng phấn hỏi, nghe được lời của nàng, Sạn Đi không khỏi liếc nàng một cái, bây giờ học sinh cấp 3, đều trực tiếp như vậy sao? Làm sao có khả năng, ta chỉ là dẫn hắn đi dạo một hồi bổ tần mà thôi, hắn tới nơi này lâu như vậy rồi, vẫn không có cuốn quá bổ tần đây, ta hôm nay là hướng dẫn du lịch à, hướng dẫn du lịch. Chẳng chính mình tiểu muội một chút, Sạn Đi Cờ lại giải thích. Ai? Làm sao có khả năng, nào có như tỷ xinh đẹp như vậy hướng dẫn du lịch. Hắn là không phải đối với ngươi động tay động chân, các ngươi muộn như vậy mới vừa về, đi đã làm gì? Nghe được Sạn Đi Cờ lại, rõ ràng cắt mạ cờ lại có thể sẽ không tin tưởng, vẫn truy hỏi. Ngươi cũng thật là bắt quái, ngươi như thế có trí tưởng tượng, tại sao không đi với ta? Có chút buồn cười xem em gái của chính mình, Sạn Đi Cờ lại tức giận quay về nàng nói rằng, nghe được Sạn Đi Cờ lại, cắt mạ không khỏi có chút do dự, chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi. Nhưng nhìn tỷ tỷ mình dáng vẻ, xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ, nàng mới không tin Tương Hải sẽ không động tâm đây. Được rồi, cắt mạ, ngươi cũng đừng phiền tỷ tỷ của ngươi, Sạn Đi à, tuy rằng ta không phải của ngươi thân sinh mẫu thân, nhưng những năm gần đây, ta cũng vẫn coi ngươi là thành nữ nhi ruột thịt của ta như thế giáo dục. Hiện tại ngươi đã thành niên, số tuổi cũng không nhỏ, năm nay có 26 tuổi đi, nếu quả như thật đụng tới thích hợp, ngươi đến cũng là nên suy tính một chút, ta xem mới vừa tên tiểu tử kia không sai. Ta nghe cặt mạ nói, hắn điều kiện kinh tế cũng rất tốt, tuy rằng nhà chúng. Ta bất đồ tiền của hắn, nhưng đây là cơ bản, nếu như đối với hắn có cảm giác nói, không ngại có thể thử xem, cho hắn một ít cơ hội. Vô cặt mạ bắp đùi một hồi, Sạn Đi mẹ kế nhìn Sạn Đi vẻ mặt thành thật nói rằng, có câu nói tốt, có mẹ kế, thì có bố dượng, ở trên thế giới này, ác đê. Ô mẹ kế có rất nhiều. Có điều Sạn Đi vận mệnh không sai, của nàng cái này mẹ kế, đối với nàng vẫn là rất tốt. Huống hồ nàng và cặt mạ đầy đủ chênh lệch 9 tuổi. Vì lẽ đó ở nàng gần như hiểu chuyện thời điểm, cặt mạ mới sinh ra, giữa hai người tuổi chênh lệch không ít, mỗi cái độ tuổi thứ cần thiết cũng bất đồng, khả năng này cũng là cái gia đình này bên trong cũng không có cái khác gây dựng lại gia đình mâu thuẫn nguyên nhân. Khích, mụ mụ, ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi, ta thật sự với hắn chỉ gặp qua 4 lần, nếu như không phải là bởi vì hắn quên cho trường học của chúng ta 60.000 USD, dùng để trang trải trường học. Ta cũng không khả năng cùng hắn đi ra ngoài cuốn bộ tợn. Có chút dở khóc dở cười xem mẹ của chính mình, Sạn Đi Cờ lại rất rõ ràng nói, nhưng ở nói đồng thời, trong đầu của nàng đã ở không ngừng hiện lên ngày hôm nay Tương Hải thân ảnh. Từ buổi sáng thằng ngốc kia ngốc chàng trai, khi đến ngõ đánh cược thì cái kia tự tin nam nhân, lại tới buổi tối vì tìm về ví tiền của chính mình, mà cùng mười mấy người vật lộn cao thủ, còn có buổi tối thì thịt bò. Thật sự rất khó nói, nàng đối Tương Hải là cảm giác gì. Bất quá bây giờ nàng có thể xác định chính là, có hảo cảm là có một chút, có điều vậy cũng giới hạn liền bằng hữu mà thôi, có điều nói đi nói lại, nàng dường như đã quên món đồ gì, dường như là thịt bò. Đúng rồi thịt bò. A. Giữa lúc nàng ở nơi đó hồi tưởng ngày hôm nay chuyện phát sinh ngày hôm nay thời điểm, một tiếng hét thảm cũng từ đằng xa trong phòng bếp truyền ra, mẹ con ba người nghe được tiếng hét thảm này thành, ngay lập tức liền cho rằng xảy ra chuyện gì đó không hay, thật nhanh chạy tới nhà bếp, nhưng là đến rồi nhà bếp sau khi... Liền phát hiện phụ thân của các nàng, lao công, lúc này chính hai tay ôm cái kia sắp ngốc đi đầu to, một mặt hoảng sợ nhìn trước mặt túi ni lông bên trong thịt bò, đúng, tuy. Giang Tương Hải nói có chút làm người tức giận, nhưng Sạn Đi thân là một đầu bếp con gái, có thể không pháp trơ mắt nhìn này thật thịt, liền rơi vào đến miệng chó bên trong đi, vì lẽ đó cuối cùng nàng vẫn là đem còn dư lại thịt bò mang đi, đối với lần này Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng không có gì biểu thị, giống như là Tương Hải nói như thế, hai người này. Càng yêu thích ăn sống, mà không phải thủ, dường như cũng càng ngày càng dã. Nhưng đây đối với Tương Hải tới nói, chó đều không thích ăn thịt bò, ở loài người trong mắt, nhưng là vô thượng mỹ vị. Đặc ưu A cấp, đỉnh cấp tiết xương dáng hoa tuyết thịt bò, dĩ nhiên làm thành bộ dáng này, chuyện này quả thực không thể tha thứ. Nhìn trước mặt những kia còn dư lại bò bít tết, phụ thân của Sạn Đi nhấc lên một khối, một mặt bi thống nói rằng, dáng dấp kia, hầu như muốn so với cắt hắn một miếng thịt, còn muốn cho hắn đau lòng. Không đến nỗi đi, cha, ngươi quá tà hồ, không phải là thịt bò sao? Nghe được phụ thân tiếng gào, còn không quá hiểu điều này, Cắt Mạ có chút kỳ quái gãi đầu một cái. Từ nàng ghi việc bắt đầu không lâu, phụ thân của Sản Đi cũng đã không ở trong nhà hàng Tây Diện làm, vì lẽ đó coi như là nàng lúc nhỏ thưởng thức qua đỉnh cấp thịt bò, cũng sẽ không nhớ tới, ở nàng xem ra, thịt bò đều không khác mấy mới đúng. Không đến nỗi, tại sao gọi không đến nỗi, trạng thái như thế này, loại này mỡ phân bố, rõ ràng chính là đỉnh cấp tiết xương dáng thịt bò mới có, ta còn nhớ tới, rất sớm trước đây, ta từng ở một nhà dạ vạn trong phòng ăn từng thấy loại này thịt bò, lúc đó ta cũng vậy kinh động như gặp thiên nhân. Cái kia chất thịt mặt trên mỡ phân bố, tựu như cùng một bộ bức họa xinh đẹp giống như vậy, khiến người ta mê muội. Ngươi biết, loại này thịt bò ở New York muốn bán được bao nhiêu tiền sao? 400 một đô la Mỹ tờ UNG, nhưng bây giờ này làm là cái gì? Đây quả thực là ở phạm tội, đây là đang phung phí của trời. Nghe con gái nhỏ, cơ là suýt chút nữa không có khí nhảy dựng lên, cầm lấy trên tay mình bò bít tết, một mặt say mê nói, nghe hắn, bên này vợ của hắn cùng Cắt Mạ cơ lại. Đều sửng sốt một chút, một khối thịt bò, có mắc như vậy. Không có chuyện gì, nay chỉ là chúng ta tối hôm nay ăn, bên cạnh còn có một khối là hắn đưa cho ta, vẫn không có làm đây. Nghe được lời của phụ thân, San Đi Cơ lại ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, quả nhiên chính mình đoán không lầm, đây đúng là đứng đầu bò bít tết, chỉ có điều tụt nở thái thái cho làm chuyện xấu mà thôi. Muốn đến nơi này, nàng lập tức hướng về ba nàng nói rằng, nàng còn dẫn theo một khối xanh đây. Đăng bởi. Chương 137 Hạ Ma Huy. Mặc kệ Sản Đi Cơ lại cha hắn, nhìn thấy khối này thịt bò sau, hành hương vậy tâm lý hoạt động, Tương Hải đang nhìn Sản Đi Cơ lại đi vào nhà các nàng sau khi, liền lái xe, quay trở về mình trang viên. Đặc ưu A cấp thịt bò, kỳ thực không chỉ là đặc ưu A cấp thịt bò mà thôi, nó càng nhiều hơn chính là một loại tôn quý tâm thái. Có thể ăn lên loại vật này người, đều cũng có tiền người, càng nhiều hơn chính là tượng trưng cho thân phận, mà cũng không phải nguyên liệu nấu ăn bản thân giá cả. Cũng tỉ như nói loại này đỉnh cấp hoa tuyết tiết xương dáng thịt bò, coi như là bán 401 đô la Mỹ tờ UNG, lẽ nào US giá người liền thật sự ăn không nổi sao? Mỗi ngày ăn nhất định là không ăn nổi, nhưng một tháng đây, một năm đây, tóm lại là sẽ cam lòng, có thể vấn đề chính là ở, loại này thịt bò, có tiền cũng không thể mua được, ở trên thị trường là mua không được. Lớn nhất trong siêu thị bán thịt bò, cũng chỉ có ưu tuyển cấp bậc, liền đặc tuyển cũng không có, chớ nói chi là đặc ưu. Trong siêu thị cũng không có. Ngươi cũng không cần hy vọng, chợ bán thức ăn các loại có thể có. Loại này thịt bò, chỉ có một loại xuất xứ, đặc cung đỉnh cấp phòng ăn cơm tiểu Tây. Lúc bình thường, mua loại này thịt bò, khả năng hơn 300 đô la Mỹ, 400 USD không tới một tờ UNG. Có điều nếu như đi tới phòng ăn cơm tiểu Tây, vậy thì đắt tiền rất khủng bố. Huống hồ, ngươi đi phòng ăn cơm tiểu Tây, cũng không khả năng chỉ điểm một bàn bò bít tết đi. Một đặc ưu hoa tuyết tiết xương dáng A cấp bò bít tết làm chủ món ăn tiện nghi nhất 3 món ăn phần món ăn. Cũng không đến hoặc ngươi 998. Một người 998, hai người chính là gần 2.000 USD, sẽ cam lòng ăn vật này người, đúng là không nhiều. Có điều ở Tương Hải nơi này, thịt này, cũng chỉ là thịt mà thôi, người khác bỏ, tỉ mỉ chăn nuôi đi ra ngoài, giết ra tới đá cẩm thạch hoa văn thịt tận thế tự mình cố gắng nữ phối. Cũng sẽ không vượt qua ra thịt lượng 5%, nhưng Tương Hải như thế thô nuôi đi ra ngoài, cũng có thể đạt đến 10%. Cái gì gọi là bỏ 13 phải y kỳ? Có thế chứ. Tuy rằng mỗi lần đều cần chính mình lấy máu, nhưng Tương Hải cảm giác máu này lưu đều đáng giá. Lân phiến sắp mãn rồi. Hy vọng tiếp theo cấp, sẽ không cần lại lấy máu. Về đến nhà, Tương Hải đang tắm thời điểm, quay về tấm gương liếc mắt nhìn trên người mình con cự mãng này hình xăm. Lúc này con cự mãng này trên người lân phiến, cũng đã lớn lên gần đủ rồi. Dù sao Tương Hải ở mùa đông thời điểm, hầu như sẽ không có buông tha máu. Mỗi ngày 8 mảnh lân phiến tăng trưởng tốc độ. Để hắn này con đại mãng xà lân phiến, đã sắp muốn trưởng thành, hiện tại cũng chỉ còn sót lại đôi cái kia một tiểu bộ phận, cũng không biết, lên cấp sau tình huống sẽ làm sao, nhưng Tương Hải vẫn có một ít nho nhỏ chờ mong đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải sau khi thức dậy, đi ra ngoài trước chạy một vòng, liền theo rổ bỉn bọn họ ra biển. Tương Hải chiêu những kia thủy thủ đến. Tự nhiên không phải đến nuôi lớn ra, bọn họ là cần công tác. Tương Hải đặt biển tắm hạt giống, đại khái là ở tháng 1 trung tuần. Cũng chính là 15, số 16 khoảng chừng đưa tới. Mà những này hạt giống thả tung trước, Tương Hải cần đem hắn phải nuôi cá khu vực trong, phần lớn cá bắt lại bán đi. Như vậy một là vì cho sau nuôi cá nói ra không gian, dù sao trong này cá đều quá tạp. Bản thân có đáng giá, có không đáng giá, mò sau khi thức dậy, cũng chưa chắc sẽ kiếm tiền. Thứ yếu, chính là những này cá nếu như không vớt xong. Cái kêu biển tắm hạt giống, liền trở thành thức ăn của bọn họ. biển tắm hạt giống kỳ thực chỉ là phụ, dù sao cũng không đắt. Nhưng nếu như tương hải cá bột đều trở thành thức ăn của bọn họ, cái kia tương hải liền muốn khóc. Đương nhiên, cũng không phải đem này một vùng biển cá đều đánh quang, ven bờ đá san hô phụ cận, tương hải là một con cá cũng không chuẩn bị có, bởi vì đá san hô phụ cận cá, có mình một bộ chuôi thực vật, phải không cần tương hải đi bận tâm. Chủ yếu hơn chính là, những này cá bên trong có rất nhiều, đều là dựa vào đá san hô để sinh tồn, như là một ít cấp thấp điêu cá khoa, tiểu tôm, tiểu con, cua chờ đã. Chính là bởi vì những này con mồi tồn tại, một ít săn bắn tính loại cá, chắc là sẽ không rời đi cái phạm vi này. Tương Hải cũng không cần lo lắng những này cá sẽ đối với Tương Hải ngư trường tạo thành cái gì xung kích, còn bên ngoài trong biển cá, Tương Hải cũng không chuẩn bị toàn bộ vớt quang, vớt cái 8 phần 10 là được, còn giữ lại, coi như là ăn, cũng ăn không được bao nhiêu. Có điều coi như là 8 phần 10, đó cũng là một bút tiểu phỉ số lượng, ấn lại dô bỉn đã từng đã làm chắc lượng, Tương Hải ngư trường bên trong cá tổng số. Khả năng giá trị hơn ngàn vạn USD, đương nhiên, Tương Hải hiện tại không động vào san hô tình huống dưới, ít nhất phải giảm thiểu 400 vạn USD, có thể còn lại 6 triệu USD cá, coi như là 8 phần 10, cũng có 480 vạn sinh đẹp cá. Những này cá, nhưng là không ít. Ngày hôm nay hay cùng mấy ngày trước, Tương Hải lúc ra biển như thế, thuyền mở ra không có nửa giờ, ngay ở đáy biển phát hiện số lớn bầy cá, cái kia còn có cái gì dễ nói, mở mò đi. Có mới giúp đỡ. Philip Mòn cũng không cần lại đây theo phiền thoái, những này lao ngư dân, ra tay cần phải so với Tương Hải cùng Philip Mòn mau hơn, một vong cá mò tới, mấy tấn trọng lượng, không tới nửa giờ, những người này cũng đã phân kiếm xong rồi. Tương Hải người ông chủ này duy nhất cần làm, chính là ở bên cạnh kế một hồi mấy, cao đẳng cá bao nhiêu kg, vậy cá bao nhiêu kg, tôm, con cua các loại đồ vật, bao nhiêu kg, có điều những này tôm cùng con cua, kỳ thực có một bộ phận, chắc là sẽ không bán. Bởi vì Tương Hải thích ăn những thứ đồ này. Có lẽ có người sẽ nói, như vậy không được, đây đều là muốn bán lấy tiền, hiện tại Tương Hải không phải thiếu tiền sao. Nên mỗi một phân một đều phải biến thành hai nửa hoa mới được, bất quá với thiếu tiền, cũng chính là chuyện như vậy thôi. Chí ít Tương Hải ở cuộc sống mình phương diện là sẽ không bạc đãi mình, huống hồ, hắn tin tưởng mình tiền, tóm lại sẽ trở lại. Chỉ cần ứng phó xong năm thứ nhất thu thuế, năm thứ hai, Tương Hải tin tưởng hắn bỏ sẽ cho hắn một hài lòng đáp án. Ngày hôm nay lái thuyền đi ra ngoài cả bụ tổ một vòng, nửa ngày, thuyền đánh cá 4 cái khoang thuyền cũng đã trang bị đầy đủ, bị ép đi tới một chuyến cá hàng thương nơi đó, này 4 kho cá, cho Tương Hải đổi lại 60.000 USD thu vào, tại hạ ngọ, lại đi vớt mấy vóng. Ở buổi tối tan chợ trước, Tương Hải 4 cái kho lại đầy, lại đi bán 65.000 USD sống lại đệ nhị đế quốc. Một ngày thu vào 125.000, khấu trừ dầu mạ tụ tiền, còn có ăn cơm buổi trưa tiền chờ đã. Tương Hải một ngày tịnh thu vào có 10 vạn USD khoảng chừng. Đương nhiên, những này cá nguyên bản cũng là của hắn, có điều mò tới cũng phải cần phát thưởng kim. Lúc này dù sao cũng là Tương Hải lần thứ nhất cùng những này đám thủy thủ làm việc với nhau, vì lẽ đó hắn phát thưởng kim, phát cũng là rất hào phóng. Tổng cộng phát ra 10.000 USD tiền thưởng, tương đương với tinh khiết thu vào 10%, 5 ngư dân chia đều, một người cũng có 2.000 USD. Này nhưng làm những này các ngư dân sướng đến phát rồi. Không chỉ có ý nó lỗ tây cùng ản dở cờ dịt sần cao hứng miệng đều sắp muốn nhết một vòng, liền tỏ mì chát lơ cùng ngựa luân lô phách rất cũng rất vui vẻ, tuy rằng bọn họ là người da trắng, nhưng trả thù lao thống khoái như vậy ông chủ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, đồng thời cũng đúng Tương Hải càng thêm có lòng tin. Làm Tương Hải thuyền đánh cá trở về càng sau, mọi người liền đem Tương Hải cố ý lưu lại một ít hàng hải sản, đưa đến Tương Hải trong nhà, sau đó liền ai đi đường đấy, có điều tại đây những người này mới vừa đi. Tương Hải vẫn còn ở làm những thứ này thời điểm, đại môn bên ngoài thì có người nhấn chuông cửa, Tương Hải đi liếc mắt nhìn, người tới không phải người khác, đúng là hắn trên danh nghĩa thủ tịch luật sư, Mốt Sở A Đạm. Tương Hải tiên sinh, ta mang đến tối ngày hôm qua sự kiện bước đầu xử lý ý kiến. Nghe được Tương Hải thanh âm, đứng ở ngoài cửa Mốt Sở A Đạm lập tức bồi một khuôn mặt tươi cười nói rằng, hắn biết rõ, những người có tiền này tính khí cũng đều không phải quá tốt. Hơn nữa còn là không cách nào cho phép, mình ở có chuyện thời điểm. Tư nhân luật sư không coi ở đây, dù sao bọn họ nhưng là phải trả tiền. Vì lẽ đó Mốt Sở A Đạm khi biết Tương Hải tìm hắn sau khi, liền ngay cả dạ bay tới, ở trên máy bay ngủ vừa cảm giác sau, rơi xuống đất liền bắt đầu xử lý cùng hỏi dò Tương Hải sự kiện kia trải qua, tuy rằng sự tình có chút mạo hiểm, nhưng cũng khá là trong sáng. Vì lẽ đó cả ngày hôm nay, hắn cũng đã đem bước đầu xử lý ý kiến dẫn theo lại đây, đương nhiên, cụ thể nơi không xử lý cái này còn muốn Tương Hải nói toán. Dù sao hắn chỉ là luật sư, mà không phải người trong cuộc, hắn không cách nào thay người trong cuộc làm ra bất kỳ quyết định gì. vào đi. Mặc dù đối với ngày hôm qua chính mình có chuyện thì, người này không ở dù sao cũng hơi bất mãn, nhưng Tương Hải vẫn là xoa bóp gác cổng, để hắn đi vào lại nói, nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm không khỏi thở dài một cái, sau đó lái xe, tiến vào Tương Hải trong trang viên, dừng xe xong sau, tự thân hắn ta cầm một văn kiện túi đi vào Tương Hải biệt thự ở trong. Có điều vừa vào biệt thự, hắn đã nghe đến rồi một cỗ mùi tanh, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng trong nháy mắt từ bên cạnh vọt ra, một mặt đề phòng nhìn hắn, chỉ cần hắn dám đi phía trước bước một bước, hai cái đại cầu ánh mắt trong nháy mắt liền từ đề phòng, biến thành đe dọa. Mà nhìn bọn họ ánh mắt, Mốt Sở Ạ Đảm rất xác định, nếu như chính mình dám nhiều bước dưới không, chúng nó sẽ nhào tới. Nhìn này hai cái, khổ người muốn so với sói còn muốn lớn hơn chó, Mốt Sở Ạ Đảm theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Tương Hải tiên sinh, ta đến rồi. Suy nghĩ một chút, Mốt Sở Ạ Đảm vẫn là lựa chọn rất sáng suốt bất động, mà là quay về bên trong biệt thự hô, nghe được tiếng la của hắn, ở qua đại khái khoảng một phút, Tương Hải mới ăn mặc túi áo từ đằng xa trong kho hàng đi ra, nhìn thấy hắn thời điểm, Tương Hải trên mặt lộ ra một tia hết ý biểu hiện. Người tới rồi, ai, hai người này ở không có được mệnh lệnh trước, chắc là sẽ không thả người ngoài tiến vào, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng về ổ đi nằm út sắp đi. Nhìn Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải khẽ cười một cái, quay về hắn nói rằng, sau đó ra hiệu Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng có thể ly khai, mà Mốt Sở Ạ Đảm khi nghe đến Tương Hải sau, không khỏi lóe lên một nụ cười khổ. Hắn sao có thể không biết, đây là Tương Hải cho hắn hạ mã huy, vừa nãy cửa đều là Tương Hải mở, hiện tại Tương Hải nói không biết hắn đến, làm sao có khả năng. Đây là Tương Hải đối với ngày hôm qua hắn cho hắn gọi điện thoại sau, hắn cũng không có ngay lập tức chạy tới đang bày tỏ bất mãn. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, muốn là của mình nói, phỏng chừng cũng biết rất bất mãn. Ông chủ, lời giải thích ta cũng không đồng ý nhiều lời, nhưng ta mang cho ngươi một món lễ vật, xem. Đăng bởi. Chương 138, xử lý ý kiến. Cái gì? Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, xem ra cái này Mốt Sở Ạ Đảm đúng là một rất hiểu lòng người người. Tương Hải người này, nói trắng ra là chính là mạnh miệng nhẹ dạ, kỳ thực càng nhiều hơn thời điểm chỉ cần phục cái mềm, đánh đổi một số thứ, hắn đều có thể được quá cắt qua, dù sao hắn chỉ là nhà giàu mới nổi, mà không phải cái gì đem mặt mũi nhìn so với hết thảy đều trọng yếu quý tộc. Hiện tại hắn vừa nghe Mốt Sở Ạ Đảm cho hắn dẫn theo một vật, hắn cũng rất tốt kỳ nhìn sang. Cho. Nhìn thấy Tương Hải biểu hiện, Mốt Sở Ạ Đảm cũng lộ ra mỉm cười thân thiện, hắn biết lần này quá quan. Sau đó liền đưa cho Tương Hải một phong thư. Tương Hải tiếp nhận phong thư liếc mắt nhìn, hắn liền biết này bên trong đựng là cái gì, này bên trong đựng hẳn là 2015 năm NBA toàn bộ minh tinh thi đấu phiếu, vì vậy phong thư bên ngoài, in 2015 NBA toàn bộ minh tinh hiểu rõ tuyên truyền áp phích, tuy rằng đã đoán được bên trong là cái gì, nhưng Tương Hải vẫn rất cao hứng đem thư phong đánh mở. Mở phong thư sau, hắn phát hiện ở bên trong có một tấm thẻ từ. Đây là NBA toàn bộ minh tinh thi đấu bộ phiếu, bao quát số 13 toàn bộ minh tinh thi đấu công khai huấn luyện. Số 14 danh nhân thi đấu cùng tân tú khiêu chiến thi đấu, còn có số 15 toàn bộ minh tinh cuối tuần mọi người khiêu chiến thi đấu, số 16 phát triển liên minh toàn bộ minh tinh thi đấu, toàn bộ minh tinh lúc trước âm nhạc hội cùng toàn bộ minh đến chính thi đấu tất cả phiếu, vị trí ngay ở cao tiến vào phía đông toàn bộ minh tinh bên này hàng thứ nhất, nếu như lúc này không phải ở New York. Tổ chức, ta đều không lấy được vị trí tốt như vậy, có điều vì lấy nó, cũng thật là phí đi một ít tâm tư. Nhìn Tương Hải. Bên này Mốt Sở Ạ Đảm một mặt nụ cười nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải bĩu môi. Hắn biết, Mốt Sở Ạ Đảm trong lời nói có khoa trương thành phần ở, có điều ai bảo hắn thật sự rất yêu thích vật này đây. Ta sẽ không sự tình ngày hôm qua không có phát sinh. Nếu như lần sau, Ạ Đảm tiên sinh, nếu như ta tìm người nữa, còn tìm không tới người, cần chờ thêm. 23 tiếng mới có thể nhìn thấy ngươi. Vậy ngươi là có thể theo ta USD nói vĩnh biệt. Tuy rằng cái này lễ vật đưa rất chi kỷ. Nhưng Tương Hải vẫn là quyết định gõ hắn một hồi, cho hắn biết chính mình không phải là cái gì bịch đông. Đây là phải, lúc này là của ta sai lầm. Nghe được Tương Hải quyết định đem một trang này lật qua, Mốt Sở Ạ Đảm cũng lập tức gật đầu, có lúc nhận thức cái sai, cũng không có gì, dù sao không có ai sẽ cùng xanh mượt USD không qua được tận thế văn con gái phối nhân sinh. Tới nói một hồi lúc này chuyện món đi. Đem thân thể hướng về sofa bên trong dựa vào một chút. Tương Hải hướng về Mốt Sở Ạ Đảm hỏi. Lúc này, kỳ thực nói thật, lao bà ngươi, là không chiếm được chỗ tốt gì, bởi vì này những người này thật sự không có thứ gì, lúc này chuyện món tính chất định nghĩa rất nhanh. Nhìn Tương Hải, bên này Mốt Sở Ạ Đảm từ từ nói. Món này Tương Hải bị tập kích chuyện tình, rất trong sáng, cảnh sát đúng là ở tên trộm kia trên người, nhảy ra khỏi sạn đi cờ lái bóc tiền. Hơn nữa ở trên mặt đất đạn hoàng đao trên, cũng phát hiện những người này vân tay. Hơn nữa những người này làm chuyện như vậy, không phải một lần hai lần. Tuy rằng bọn họ thật sự rất đáng thương, nhưng lại như là Tương Hải nói, này nhưng không thể trở thành bọn họ phạm tội nguyên nhân. Những người này trên căn bản đều là một ít trên thân thể có thiếu hụt người, USA xã hội bản chất là tư bản chủ nghĩa xã hội. Vì lẽ đó mặc dù có một ít phúc lợi cơ cấu, sẽ đến tiếp thu người như vậy, nhưng ở phúc lợi cơ cấu bên trong sinh hoạt, nhưng cũng không là quá tốt. Dù sao phải nuôi một người, là cần hoa rất nhiều tiền, tư bản chủ nghĩa xã hội cái gì cũng phải cần tiền. Cho dù là hô hấp mỗi một chiếc không khí, cũng là muốn ngậm lấy thuế, dưới tình huống như vậy, cuộc sống của bọn họ sẽ thật mới là lạ. Vì lẽ đó từ nhỏ, ở viện mồ côi ở trong, bọn họ liền học được rừng rậm pháp tắc, càng cương tráng, tâm càng ác hơn, có thể ăn được nhiều thứ hơn, thân thể gầy yếu, nếu như không trả giá cái gì, liền ăn no đều không làm được. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, phúc lợi cơ cấu không thể quản bọn họ cả đời, khi bọn họ sau khi trưởng thành, viện mồ côi cũng biết gọi bọn họ làm một ít chuyện, có đến thường tiếp thu viện mồ côi cho bọn họ cung cấp đồ ăn cùng dừng chân điều kiện, điều này làm cho rất nhiều người đều không tiếp thu được, bọn họ càng muốn rời đi nơi đó, nhưng bọn họ ở lúc nhỏ, đem càng nhiều hơn tinh lực, đều đặt ở làm sao ăn no trên, hơn nữa trời sinh thiếu hụt, để cho bọn họ tiến vào xã hội sau khi, rất khó tìm. Đến công tác, cũng không có chính mình minh xác định vị. Lâu dần, tại đây chút đại trong thành thị, bọn họ bị xã hội làm hư, tạo thành mình văn hóa. Nam, lớn rồi, liền trở thành tiểu thâu, giặc cướp, đương nhiên, nghề chính của bọn họ, nhưng là kéo ra điều, nữ nhân lớn rồi, ngoại trừ dựa vào bán đi thân thể của chính mình sống qua ở ngoài, cũng không có biện pháp khác. Nói đến, đây là một đám người đáng thương, coi như là Tương Hải nghe xong, cũng cảm giác rất không thoải mái, cảm giác mình dường như có chút không phải đồ vật, có điều loại tâm tình này một bay lên đến, Tương Hải liền lắc đầu, cái gì thánh mâu tình tiết các loại, là tối không được. Quên đi, ta sẽ không cáo bọn họ. Suy nghĩ một chút, Tương Hải lắc lắc đầu, hắn để lại những người này một con ngựa đi. Ông chủ của ta cũng thật là một nhân từ gia hỏa. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm cũng theo cười nói. Hừm, có một ít trên người có lấy hình sự vụ án sẽ bị quan, còn có một chút không phạm chuyện gì, nhiều nhất sẽ bị ở trong cục cảnh sát giáo dục mấy ngày, sau đó bị đuổi về viện mồ côi đi, cũng có thể là ngay tại chỗ phân phát. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm suy nghĩ một chút, ấn lại bổ tần địa phương pháp luật. Trên căn bản tình huống chính là như vậy. Nghe xong Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải cẩn thận hỏi một hồi, lần này cái kia ổ điểm, tổng cộng trộm được 36 người, trong đó 13 nam nhân, cũng chính là bị Tương Hải giải quyết cái kia 13 người, đều là trên người có sự. Chặn đường cướp đoạt, tạp xe ăn cắp, trộm đồ vật, bọn họ đều là có án cũ, lúc này tiến vào, phòng trường không có mấy năm là không ra được. Còn có 23 người nữ, trên căn bản là sẽ không bị xử phạt quá nặng. Cùng Hoa Hạ pháp luật là giống nhau. Bản thân đặc thù phục vụ người, phải không tạo thành phạm tội, ở quốc nội vậy ổ điểm bị đoan sau khi, ngoại trừ người biết tổ chức sẽ bị hình phạt ở ngoài, người phía dưới cũng sẽ không bị xử hình, nhiều lắm cũng chính là quan 15 ngày, giao 5.000 đồng tiền phạt tiền, là có thể đi ra, ở USA tình huống cũng gần như, nhiều nhất chính là phân phát ra châu, người muốn làm có thể không cho rằng yêu, cán bộ cao cấp. Đi những khác châu đi làm là được, dù sao ở USA có không ít châu, đều là đối với vật này rất khai phóng. Là có giấy phép. Có điều Tương Hải nghe xong lời này sau khi, đến là có chút không quá thoải mái. Không phải hắn cho rằng phạt nhẹ, mà là hắn cảm giác, những người này nếu như được thả ra, phòng trừng còn có thể đi làm vốn là sự tình, dù sao bọn họ cũng không có những thứ khác sinh tồn biện pháp, những người đàn ông kia, dám hướng về tự mình động thủ, không để ý tới bọn họ thì tốt rồi, có điều những nữ nhân kia, đến là có chút đáng thương. Hắn nhớ tới ngày hôm qua đuổi tới cái kia trong hẻm nhỏ sau khi, hoàn cảnh nơi đây là cỡ nào ác liệt. Những nữ nhân kia nhìn thấy ánh mắt của chính mình là cỡ nào mất cảm giác, không hề sinh cơ. Chuyện này nếu như hắn không biết, cũng chính là chuyện như vậy. Nhưng bây giờ hắn biết rồi, hắn không làm chút gì, vẫn là sẽ cảm giác thấy hơi băn khoăn. Bất quá hắn có thể làm cái gì đấy. Chính hắn cũng không rõ ràng, có điều cũng may còn có thời gian 15 ngày có thể suy tính một chút. Những nữ nhân kia đều phải bị quan 15 ngày thật không? Nhìn Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Có 21 là. Có điều còn có hai cái sinh đôi tỷ muội, có thể sẽ không, bởi vì tỷ tỷ chính là thâu ngươi bóp tiền cái kia. Dường như ngoại trừ cái này vụ án ở ngoài, sẽ không có những khác án kiện, muội muội bản thân cũng không có phạm tội ghi chép, vì lẽ đó cảnh sát hiện tại đã ở chờ trả lời của ngươi, nếu như ngươi muốn truy cứu, đã bắt tỷ tỷ, nếu như ngươi không truy cứu, khả năng càng nhiều hơn chính là trực tiếp phóng thích đi. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm suy nghĩ một chút nói rằng, tỷ muội đi. Chúng ta đi xem một chút đi. Nghe được hắn, Tương Hải lông mày không khỏi vẩy một cái. Không nghĩ tới, chính mình ngày hôm qua bắt được tên trộm kia dĩ nhiên là một nữ hải. Ngẫm lại ngày hôm qua mình ở siêu bóp tiền thì tay cảm. Phi, có điều cô gái kia đúng là quá gầy, hầu như hãy cùng da bọc xương như thế, Tương Hải hầu như tìm khắp nửa người trên, mới không có phát hiện nàng là nữ. Trong chớp mắt, Tương Hải muốn mau chân đến xem những người này, bởi vì đến cùng phải làm sao, hắn vẫn không hạ nổi quyết tâm. Được rồi. Nghe được Tương Hải, bên này Mốt Sở Ạ Đảm cũng lập tức hét theo đạo, ở Tương Hải thay đổi một bộ quần áo, đem cái kia cá mùi tanh đẻ xuống sau, hai người một trước một sau mở ra hai chiếc xe, tiến vào bộ tần nội thành. Rất nhanh bọn họ liền đi tới ngày hôm qua Tương Hải đã tới người cảnh sát kia cục, nguyên bản hắn là rất không muốn trở về tới, nhưng trong lòng bây giờ có chuyện hắn, cũng không có suy nghĩ nhiều, đi thẳng vào, cũng may nơi này cảnh sát còn nhớ hắn, đang nghe được Mốt Sở Ạ Đảm nói rõ Tương Hải ý đồ đến sau. Bọn họ mang theo Tương Hải, đi tới trong cục cảnh sát tiểu trong phòng giam. Tuy rằng nơi này không phải trại tạm giam, nhưng dù sao trong cục cảnh sát trộm được phạm nhân, cũng không khả năng để phạm nhân tại trong cục cảnh sát chạy tán loạn khắp nơi, đặc biệt là đại tông phạm nhân, vẫn là cần một tạm thời địa phương nhốt bọn họ, chính là như vậy tiểu nhà tù. Có điều cái này tiểu nhà tù, cần phải so với bên trong ngục giam nhà tù dễ chịu hơn nhiều, chí ít sẽ không chịu đến cái gì bất công đãi ngộ. Ở Tương Hải đi vào nơi này thời điểm, tổng cộng 6 cái nhà tù ở trong, có 3 cái đều là kín người, một cái trong đó, giam giữ chính là ngày hôm qua Tương Hải đánh bại cái kia 13 người, có một ít cần tiếp thu trị liệu ẩn còn ở bệnh viện, còn dư lại đều là không cần trị liệu, hoặc là đã trị liệu kết thúc. Ở Tương Hải lúc tiến vào, những người này đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tương Hải. Có điều lúc này, trong mắt của bọn họ chỉ có phẫn hận cùng một luồng nồng nặc sát ý, dù sao chính là nhân vì người đàn ông này, để cho bọn họ tức không có cướp được tiền, còn bị bắt được. Còn muốn bị đánh cho một trận, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tương Hải đã chết mấy ngàn lần. Nguyên bản Tương Hải đối với những người này còn có một chút lòng thương hại, nhưng ở nhìn thấy những này ánh mắt của nam nhân thời gian, Tương Hải tâm liền trở nên yên lặng. Hắn biết, những người này cùng bình thường phạm nhân, không hề có sự khác biệt, có thể bọn họ điểm xuất phát không giống nhau, nhưng kết quả là giống nhau. Dù cho hiện tại chính mình vận dụng quan hệ đem những người này thả ra, cái kia trong lòng của những người này nghĩ tới cũng sẽ không là cảm ơn, mà là tìm cơ hội trả thù chính mình, hoặc là đi ra ngoài trọng thao cựu nghiệp, để càng nhiều người vô tội chịu khổ, bọn họ bị giam, không có chút nào gan. Đăng bởi. Chương 139, giải quyết công tác. Loảng xoảng. Giữa lúc Tương Hải đi qua những này nam phạm nhân nhà tù sau, đột nhiên ở bên cạnh một cái khác nhà tù bên trong, đột nhiên xông tới một nữ hải, cô bé này hai tay của, nặng nề đập vào nhà tù song sắt trên, âm thanh lớn cũng hấp dẫn Tương Hải chú ý lực. Cô bé này xem ra khoảng 1m60, giữ lại một con màu nâu tóc ngắn, một khuôn mặt nhỏ, đại khái chỉ có to bằng bàn tay, con mắt màu xanh lam nhạt rất ưa nhìn, có điều từ mặt hình liền nhìn ra, nàng thật sự là quá gầy, đồng thời trên người. Nàng mặc cái này quần áo, Tương Hải cũng có một chút quen thuộc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô bé này phải là lúc trước chính mình bắt được tên trộm kia, đang nhìn đến Tương Hải nhìn sang sau, cô bé này liền thật nhanh dùng hai tay cùng Tương Hải ở nói gì. Đó. Có điều đáng tiếc, Tương Hải chưa từng học qua ngôn ngữ của người câm điếc, vì lẽ đó hắn cũng không biết nữ hải đang nói cái gì. Ta không hiểu ngươi là có ý gì. Nhìn nữ hải càng ngày càng kích động dáng vẻ, Tương Hải bất đắc dĩ nói. Nàng nói, nàng biết sai rồi, nàng đồng ý vì mình phạm qua sai lầm mà chịu tội, nhưng xin ngươi cứu nàng muội muội đi ra ngoài, nàng chưa từng làm bất kỳ việc không tốt. Lúc này dẫn Tương Hải bọn họ đồng thời tiến vào người cảnh sát kia, từ từ nói rằng. Ngươi xem hiểu ngôn ngữ của người câm điếc. Nghe thế cảnh sát, Tương Hải có chút kỳ quái hướng về hỏi hắn. Ta đã từng làm qua nghĩa công. Nhìn thấy Tương Hải kinh ngạc như vậy, cái này cảnh sát mập nhún vai một cái, nhẹ nhàng nói. Nghe được cảnh sát mập, Tương Hải nghiêng đầu, nhìn về phía trước mặt hai người này nhà tù, hai người này trong phòng giam, giam giữ đều là những kia nữ hải, cùng nguyên bản ở cái kia trong hẻm nhỏ bất đồng là, các nàng y phục trên người muốn lộ vẻ sạch sẽ một ít duy kinh hải hoàng. Từng cái nhu mì xinh đẹp khuôn mặt trên, mang theo trắng bệnh. Mất cảm giác biểu hiện, ngoại trừ cô bé này còn có một cái đứng ở sau lưng nàng không xa. Cùng với nàng lớn lên giống vô cùng nữ hải ở ngoài, không có một người lấy Tương Hải đến sản sinh quá dù cho một tia tâm tình chập chờn. Có lẽ đối với các nàng mà nói, sống sót khả năng còn chưa chết tới càng để cho người giải thoát. Nhưng thiên tính của con người, làm cho các nàng vẫn như cũ dây rủa sống ở cái này tội ác thế giới. Tương Hải chẳng qua là các nàng trong cuộc sống khách qua đường một trong, cũng không thể đại biểu cái gì. Ai? Ta nguyên bản cũng chưa hề nghĩ tới sẽ đối các ngươi như thế nào, những tên kia là tội có thì có, còn các ngươi. cũng đều là người đáng thương, ta đây về lại đây chính là muốn hỏi ngươi môn, các ngươi ở sau khi đi ra, có tính toán gì sao? Nhìn thấy những người này biểu hiện, Tương Hải tâm tính thiện lương giống bị đánh một quyền như thế, cái này cần là trải qua cái gì, mới có thể như là như bây giờ đối nhau tuyệt vọng. Trước đây Tương Hải vẫn cho rằng cha mẹ chính mình lúc rời đi, mình chính là phía trên thế giới này tối cô độc, kẻ đáng thương nhất, nhưng trong trước mắt, hắn phát hiện, chính mình khó vượt qua nhất tháng ngày, dường như cùng những người này hằng ngày so với, đều phải kém xa lác. Tuy rằng hắn không phải thánh mẫu, nhưng vào đúng lúc này hắn do dự, gãi đầu một cái, có vẻ như mình bị xem là nhân vật phản diện. Bất quá khi cái nhân vật phản diện đến cũng không cái gọi là, chỉ cần hắn không làm để cho mình khó chịu sự tình là được. Nghe được Tương Hải, cô bé này nguyên bản vẫn còn ở nhanh chóng khoa tay không khỏi ngừng một chút, sau đó có chút do dự nhìn về phía Tương Hải, sau đó. Đối với các nàng mà nói, sau đó hai chữ này là tức hư huyễn lại không hiện thực, các nàng nơi nào có tư cách đi đàm luận sau đó, đàm luận tương lai đây. Bởi vì các nàng cũng không biết, ngày hôm nay đem sẽ như thế nào, có thể hay không chết đói, có thể hay không bị người khác giết chết. Đối với thế giới này, xã hội này, các nàng bây giờ hầu như đã rơi vào đến rồi tuyệt vọng ở trong, có thể cả đời này. Sẽ như thế, trôi qua từng ngày, ở đây bị giam 15 ngày, sau đó trở lại thả ra, sau đó các nàng lại trọng thao cựu nghiệp. Dù sao các nàng chỉ có thể cái này, bây giờ nghe Tương Hải, bên này các cô gái đều có một ít mê man. Nghe, nếu như, ta là nói nếu như, ta muốn trợ giúp các ngươi nói, vậy các ngươi là muốn trở lại viện mồ côi đi, hay tìm công việc, hoặc là không cần ta quản. Nhìn trước mặt những nữ nhân này, sắc thực nói, cũng còn là nữ hải, bởi vì những nữ nhân này niên kỷ không lớn lắm, Tương Hải ở đi vào trước, xem qua những người này tư liệu. Những nữ nhân này bên trong lớn tuổi nhất cũng bất quá 22 tuổi, nhưng cũng đã ở nơi đó sinh sống 6 năm, như vậy hoàn cảnh, đối tuổi thọ của con người sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Nhóm người này bên trong số tuổi lớn nhất, chính là cái kia 13 nam nhân bên trong một cái đầu con mắt, hắn cũng là một người câm điếc, năm nay 31 tuổi. Tuổi cũng không lớn, nhưng cũng ở chỗ đó sinh sống 17 năm. Tại đây những người này trước, chỗ đó có rất nhiều nhóm người như vậy, có điều cũng rất khó sống quá 25 tuổi. Những nữ nhân này bên trong, lớn tuổi nhất 22 tuổi, nhỏ tuổi nhất chỉ có 14 tuổi, cũng chính là hai người này sinh đôi, có thể là vì vậy sinh đôi tỷ tỷ bản thân sẽ trộm đồ vật, cũng có thể là bởi vì các nàng còn nhỏ, cho nên bọn họ vẫn không có bán đi thân thể của chính mình, có điều đây cũng chỉ là tạm thời, nếu như lại quá mấy năm, các nàng cũng biết đi này đường xưa. Hiện tại đột nhiên nghe được Tương Hải, bên này mọi người đều sửng sốt một chút, có không ít người đầu đều không kiểm hãm được dơ lên, nhìn Tương Hải, các nàng muốn biết, Tương Hải nói là đây là thật, hay là giả, này từ ánh mắt của các nàng ở trong nhìn ra. Ông chủ, người là thật lòng. Ở những nữ nhân này ngẩng đầu nhìn về phía Tương Hải thời điểm, sau lưng Tương Hải mốt sờ ạ đảm cũng đứng dậy, có chút do dự hỏi, dù sao những nữ nhân này thân phận, không phải là làm như vậy tịnh. Hừng. Ta là thật lòng, bên trong, có một rượu vang trang, năm nay liền muốn bắt đầu trồng trọt cây nho, ta nghĩ các nàng sẽ là một cất rượu hảo thủ. Nghe được mút sờ ạ đảm, Tương Hải nhún vai một cái, nguyên bản hắn cũng không có quyết định, đến cùng có giúp hay không những người này, bất quá khi hắn nhìn thấy những người này mất cảm giác thời điểm, hắn vẫn quyết định thân ra cứu viện. Nếu là như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều, ông chủ, tuy rằng ta đối với cách làm người của ngươi rất cảm kích, nhưng muốn thuê các nàng rất dễ dàng. Muốn thay đổi các nàng cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng là có một chỗ tốt, có thể cho ngươi tránh thuế. Nghe Tương Hải liền nơi đi đều cho các nàng sắp xếp xong xuôi, mốt sở ạ đảm không khỏi do dự một chút, sau đó thở dài một hơi nói rằng sống lại diệu thủ giả thiên. Muốn thay đổi các nàng, đâu chỉ phải không dễ dàng, đó là tương đối phiền phức, phải biết những nữ nhân này bản thân thân phận cũng rất đặc thù. Vậy trang viên muốn thuê các nàng, cũng chẳng qua là vì tránh thuế, mà thuê một hai cái thì thôi. Nhưng Tương Hải đây là muốn thuê bao nhiêu? Hắn tin tưởng, nếu như Tương Hải đem câu nói này nói ra, những nữ nhân này bên trong chí ít sẽ có 10 tả hữu người đồng ý đến làm việc. 10 câm điếc nữ hải, vẫn là đã từng làm như vậy nghề nghiệp nữ tính câm điếc nữ hải, đến thời điểm nhưng là không chỉ là có chút phiền phức đơn giản như vậy, phỏng chừng những kia phúc lợi cơ cấu các loại, 3 ngày 2 con sẽ hướng về Tương Hải chạy đi đâu. Nhìn có hay không ngược đãi các nàng, nhìn có hay không cho các nàng ăn được. Làm ra công tác có nặng hay không, có hay không nắm thành kiến nhìn các nàng, có thể hay không đưa ra một ít không phải phân yêu cầu vân vân. Những người này lúc trước sắp không được ăn cơm thời điểm, là không người nào nguyện ý để ý đến các nàng, nhưng khi có người thân ra cứu viện thời điểm, thường thường sẽ có một ít vệ đạo sĩ đứng ra, đến trứng gà bên trong trọn xương. Ta cũng không cân nhắc những kia, ta hiện tại chỉ muốn giúp đỡ, ta và các ngươi giảng, tuy rằng lần này chuyện tình, cùng các ngươi dù sao cũng hơi quan hệ, nhưng ta cũng không đồng ý nhắc lại, hiện tại thế nào, ta hỗ trợ cung cấp một chức vị, là ở rượu vang trong trang công tác, công việc cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta sẽ không cất vật này, bất quá ta phỏng chừng đến thời điểm cũng chính là chăm sóc những kia cây nho mà thôi, còn có đến mùa sau hái, ta không biết nhân vì là quan hệ của các ngươi, mà cho các ngươi số ít tiền tài cùng người bên ngoài là bình đẳng, bao ăn, bao vây lại, ăn thịt bò, hiếp đáp, bởi vì bên trong còn nuôi bò còn có ngư trường, quản đủ, nơi ở là độc tràng biệt thự, nhưng cũng có thể cần mấy người các ngươi người chen ở M. T trong biệt thự diện ngủ, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể nộp bảo lãnh các ngươi đi ra, sau đó ngày mai chúng ta phải đi ký hợp đồng, nếu như không nguyện ý, muốn về viện mồ côi, ta biết xin nhờ người khác đưa các ngươi trở lại, nếu là không dùng ta quản, ta cũng có thể nộp bảo lãnh các ngươi đi ra, có điều ra cửa, liền không có quan hệ gì với ta. Nhìn trước mặt những nữ nhân này, Tương Hải nói thật, nghe được Tương Hải, nguyên bản còn có một chút bán tín bán nghi, thậm chí là hoàn toàn mất cảm giác người, đều đột nhiên đối đề nghị của Tương Hải có một ít hứng thú. Đương nhiên, còn có rất nhiều người, là vẫn như cũ mất cảm giác, nói thí dụ như cái tuổi đó lớn nhất nữ nhân, nàng lúc này vẫn như cũ nhìn đỉnh, không có một tia tức giận. Nếu như không phải là bởi vì ẩn còn ở bộ ngực phập phồng, chứng minh nàng còn sống, nàng liền cùng một bộ thi thể không khác. Rõ ràng, nữ nhân này, lúc này đã đối nhau không báo bất kỳ hy vọng, đây không phải là Tương Hải mấy câu nói là có thể thay đổi. Được rồi, đem các nàng tất cả đều nộp bảo lãnh đi ra ngoài đi. Lời nên nói đã nói xong, Tương Hải cũng không đồng ý nói thêm nữa phí lời, hắn như vậy cũng coi như là nhân dồn nghĩa tận, sau khi đứng dậy liền đối với Mốt Sở Ạ Đàm nói rằng. Đối với Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đàm nhún vai một cái, tuy rằng hắn cũng không cho rằng Tương Hải là một minh xác lựa chọn. Nhưng là Tương Hải là ông chủ, hắn nói toán, những nữ nhân này trên người cũng không có gì án cũ, vì lẽ đó chỉ cần giao chút tiền, là có thể ly khai, mà tiền, Tương Hải tuy rằng thiếu, nhưng là không thiếu điểm này, 23 người phụ nữ, tổng cộng mới bán 11,000 USD. Tương đương một người 500 USD, còn có một cái không có phạm tội sinh đôi muội muội phải không cần giao tiền. Chờ đến hết thảy thủ tục làm xong, Tương Hải cũng mang theo này 23 người nữ nhân ly khai cục cảnh sát, ở lúc rời đi, bên kia 13 nam nhân, một mực thân tay, muốn nắm lấy Tương Hải, hoặc là cầu hắn mang mình cũng rời đi, nhưng cũng tiếc, Tương Hải ngay cả xem cũng không có nhìn bọn họ, ra cục cảnh sát, này 23 người phụ nữ bên trong, thì có 8 cái một mình ly khai. Đây là Tương Hải nói qua, sẽ không hạn chế các nàng tự do, các nàng không tin Tương Hải, cũng có thể nói là không tin xã hội này, thế giới này, cho nên bọn họ đi rồi. Tương Hải cũng không có đi giữ lại, đây không phải là hắn nói một câu là có thể thay đổi sự tình. Còn dư lại nữ nhân, còn có 15, bao quát cái kia một đôi sinh đôi. 18 tuổi trở xuống, vẫn là đều về viện mồ côi đi, nếu như không muốn trở về đi nguyên bản viện mồ côi, Ạ Đạm liền giúp các nàng liên hệ, bổ tờn bên này viện mồ côi đi, trung gian phí dụng ta ra. Nhìn còn dư lại 15 người, Tương Hải do dự một chút nói rằng. Đăng bởi. Chương 140, thu dưỡng. Vừa nghe nói muốn đưa các nàng về viện mồ côi, còn dư lại nữ hài ở trong, có mấy cái cũng bắt đầu lập tức mãnh liệt lắc đầu. Nhìn các nàng một mặt hoảng sợ dáng vẻ, Tương Hải có chút mê mang, đây là cái gì tình huống? Có điều đáng tiếc, các cô gái khoa tay gì đó hắn xem không hiểu, vì lẽ đó do dự một chút, hắn vẫn đi đem trong cục cảnh sát cái kia cảnh sát mập cho vô tới, để hắn đến đảm nhiệm phiên dịch, ở cảnh sát nhìn các cô gái khoa tay sau khi, liền cho Tương Hải giải thích lên. Các nàng nói, các nàng không muốn về trong viện mồ côi đi, các nàng ở nơi đó sinh hoạt cũng không hài lòng, mỗi ngày đều ăn không đủ no, ai rớt, những kia chết tiệt phúc lợi cơ cấu. Ở nơi này cảnh sát giải thích, Tương Hải cũng chậm chậm hiểu rõ ra. Kỳ thực nói là phúc lợi cơ cấu, nhưng vật này, thật sự không giống như là điện ảnh, kịch truyền hình bên trong đập tốt đẹp như vậy. Phúc lợi cơ cấu tuy rằng không phải là vì mưu cầu lợi nhuận, nhưng là cần tiêu dùng, bọn họ ăn đồ vật không phải gió lớn thổi tới, dùng nước cũng phải cần tiền. Dùng điện cũng phải cần tiền, bị, giường, chờ đã hết thảy đều là muốn tiền. Coi như là chính phủ có trợ cấp, vậy cũng chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, các hài tử của viện mồ côi trôi qua kỳ thực cũng không khá lắm. Một ít còn nhỏ hài tử cũng còn tốt, mỗi ngày ngoại trừ đọc thánh kinh, ăn không đủ no ở ngoài, trên căn bản không có gì lao động chân tay cần làm, còn ăn cái gì tốt, vậy cũng không cần suy tính. Trên căn bản mỗi ngày ăn đồ vật, chủ yếu lấy các loại rau dưa bùn làm chủ. Có thể không chết đói là tốt lắm rồi, lớn một chút hài tử, không chỉ có mỗi ngày muốn đọc thánh kinh, ăn không đủ no, còn cần dùng hai tay của chính mình đi đổi lấy đồ ăn, bởi vì các nàng ăn càng nhiều, ở trong viện mồ côi làm việc vặt, đó là phải, cũng không muốn nói nhiều. Ngoài ra, các nàng còn cần đi làm một ít tiểu bánh mít quy, tiểu các loại thức ăn, đi các nơi bãi đậu xe, quảng trường, hoặc là khu nhà giàu trong nhà ngoài cửa. Đi bán những thứ đồ này, bán trở về tiền, không phải về các nàng, mà là muốn lên giao. Đồng thời mỗi người mỗi tháng đều có một mình doanh nghiệp mục tiêu, chưa hoàn thành, tuy rằng không nói dùng cách xử phạt về thể xác, nhưng ăn đồ vật ít hơn, nhốt phòng tối. Đều là rất tư không kiến quán, bình thường viện mồ côi đều là như vậy. Chớ nói chi là những hải tử này môn ngốc loại kia không quá bình thường viện mồ côi, tại đây dạng viện mồ côi ở trong, mọi người càng thêm bạo lực, càng thêm buồn bực, nếu không thì, nói cái gì các nàng cũng sẽ không đồng ý rời đi cái kia có ít nhất địa phương chỗ ngủ đem cửa thái tử phi. Hiện tại vừa nghe Tương Hải muốn đưa các nàng trở lại, những người này đầu cũng không phải là mau bắt đầu run rẩy lên, các nàng cũng không mong muốn trở lại. Các ngươi không muốn trở về đi ta cũng không có cách nào a. Ta không thể thuê không có thành niên người đến, đây là phạm pháp. Tuy rằng Tương Hải không sợ pháp, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chủ động đi phạm pháp. Thuê công nhân, mặc kệ ở đâu cũng là muốn ngồi chồm hổm ngục giam. Nghe được Tương Hải, bên này các cô gái đều dừng lại, sau đó bất đắc dĩ cúi đầu. Này 15 nữ hài bên trong, lớn nhất 21 tuổi, ít nhất chính là cái kia 1 vs 14 tuổi sinh đôi, trong đó 18 tuổi trở lên 8 người, còn có 7 cái, đều xem như là vị thành niên. 3 cái 17 tuổi, 2 cái 16 tuổi, còn có này 1 vs 14 tuổi. Bằng không như vậy đi, các ngươi trước về viện mổ côi đi. Chờ các ngươi 18 tuổi, các ngươi tới tìm ta nữa, ta nhất định thuê các ngươi. Nhìn các cô gái u ám biểu hiện, Tương Hải gãi đầu một cái. Sau đó hướng về mấy cái nữ hài đồng ý đạo, nghe được Tương Hải, những cô bé này bên trong, tương đối lớn năm nữ hài liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút, vô lực gật gật đầu. Nhìn thấy mấy cái nữ hài đồng ý, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức hắn liền gọi A Đàm, ở phụ cận đây cho những này lưu lại các cô gái mở một khách sạn, sau đó liên hệ ba bộ tần địa khu, tốt nhất viện mồ côi, chờ ngày mai, liền đem này 7 cái nữ hài cho đưa tới. Có điều khi tiến vào đến khách sạn sau khi... Tương Hải cho các nàng mở căn phòng tốt, sẽ phải rời khỏi, nhưng là những cô bé này nói là cái gì cũng sẽ không để Tương Hải rời đi, dù sao các nàng sinh mệnh vừa mới vừa dấy lên một tia hy vọng, nếu như Tương Hải cứ như vậy đi rồi, các nàng làm sao bây giờ? Các nàng làm sao biết, Tương Hải có phải là đang gạt chính mình, nhìn những này cản ở trước mặt mình, điên cuồng lấy tay ngữ nói gì đó các cô gái, Tương Hải tuy rằng xem không hiểu, nhưng là biết các nàng ý tứ, cuối cùng Tương Hải bất đắc dĩ, đã ở khách sạn mở ra một cái phòng. Ông chủ, không phải không thừa nhận, ngươi là một tâm địa hiền lành người có tiền, kỳ thực theo ta nói, coi như là ngươi lòng từ bi, cho các nàng một ít tiền cũng là được rồi. Bởi vì tối hôm nay còn cần đi đánh điện thoại liên lạc bổ tẩn viện mồ côi, còn có ngày mai muốn đi theo Tương Hải đi ký lao công hợp đồng, những cô bé này có thể không phải người bình thường, các nàng ký trúc lao công thỏa thuận, cũng không như là dỗ bỉn bọn họ đơn giản như vậy, những cô bé này vẫn là thật phiền toái, đặc biệt là Tương Hải một lần thuê nhiều như vậy nữ hải, càng thêm phiền phức. Thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá, ai, nói rồi ngươi cũng không hiểu, làm vậy được, sẽ thiếu tiền sao? Các nàng hiện tại cần không phải tiền, mà là cần chân chính dung nhập vào thế giới này ở trong, trở thành xã hội này một thành viên, các nàng cần chính là tôn trọng cùng công việc, mà không vẹn vẹn chỉ là một ít sẽ tiêu hết tiền, ai, nói với ngươi không hiểu, viện mồ côi liên hệ được rồi sao? Nghe được mốt sờ á đảm, Tương Hải lườm hắn một cái, một mặt nghiêm túc nói, liên lạc gần đủ rồi. Hiện tại đã liên lạc tâm ra, bọn họ có thể tiếp thu 5 người, còn có 2 người có chút phiền phức. Nghe được Tương Hải, bên này mốt sờ ạ đảm vẻ mặt thành thật nói rằng, phiền phức cũng phải liên hệ. Nghe được hắn nói, Tương Hải bĩu môi, không phiền phức tìm luật sư làm gì. Lược rơi xuống một câu nói như vậy, Tương Hải trước hết tiến vào gian phòng của mình, mà mốt sờ ạ đảm cũng cười khổ một cái. Nếu như không phải là bởi vì Tương Hải là một chất lượng tốt khách hàng, hắn nói cái gì cũng không hầu hạ, quá phiền toái. Đầu hắn một lần nghe nói, một đại luật sư, còn muốn cho một ít cô nhi sắp xếp viện mồ côi, thật sự là quá không bắt hắn người luật sư này coi là chuyện to tát, nhưng cân nhắc đến Tương Hải cho luật sư của hắn phí, là đúng hạn mà tính, hắn lại thở dài một hơi. Chỉ cần Tương Hải trả thù lao, dù cho hắn gọi chính mình bồi hắn đi tìm đặc thù nhân viên phục vụ, hắn cũng phải bồi tiếp không phải. Liên hắn chỉ là lắc lắc đầu, tiến vào Tương Hải mở một căn phòng khác. Bởi vì Tương Hải đồ bất việc quan hệ, hắn mở gian phòng là cái quán rượu này một tầng lầu, 15 nữ hài cộng thêm trên 2 người bọn họ người đàn ông, một người một cái phòng, hắn cũng không kém chút tiền này, ngược lại cũng chỉ là một đêm, không sao. Tương Hải vào phòng sau, liền ngồi ở gian phòng sofa, mở ra TV, nhàm chán liếc nhìn nhà này tân quán tiết mục TV Thê Vi Phu Cương. Đối với hắn mà nói, hắn kỳ thực bản tâm cũng không phải rất lưu ý những cô bé này quá khứ của, tương lai, hoặc là như thế nào. Hắn ngày hôm nay sở dĩ biết cái này làm, cũng là nói cản nói chạy tới cái kia, đồng thời cũng là bởi vì hắn đúng là đi tới chết gần chi tâm. Nhưng sau này kết quả sẽ làm sao, trước mắt hắn cũng không muốn lo lắng, cũng không có chuẩn bị cân nhắc. Nếu như những cô bé này không làm việc cho giỏi, vậy hắn sa thải những người này, cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Có điều người khác không biết, Tương Hải giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, những học sinh mới này nữ hải, sẽ rất ra sức công tác. Chuyện sau này, cũng xác nhận Tương Hải suy đoán, những cô bé này, có cơ hội sau khi, xác thực đều rất quý trọng. Ầm ầm ầm giữa lúc Tương Hải ở nơi đó suy nghĩ lung tung thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Tương Hải nghe được tiếng gõ cửa, không khỏi sửng sốt một chút, này hơn nửa đêm ai biết gõ người của mình đây. Căn cứ lòng hiếu kỳ, hắn liền đi tới trước cửa, giữ cửa đánh mở, có điều đang đánh mở thời điểm, hắn đến là ngây ngẩn cả người, bởi vì vang lên chính mình cửa không phải người khác, chính là cái kia 14 tuổi tỷ tỷ, cũng chính là lúc trước trộm sạn đi cờ lại bóp tiền cô gái kia. Hả, có việc gì thế? Nhìn cô gái trước mặt, Tương Hải có chút kỳ quái nhìn nàng hỏi. A. Nghe được Tương Hải, nữ hài bắt đầu bị hoa lên, nàng cũng biết, Tương Hải xem không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, vì lẽ đó khoa tay đều rất chậm, ngôn ngữ của người câm điếc, kỳ thực nói trắng ra là, cũng chính là một loại động tác phù hiệu ký ức, chủ yếu cũng là dựa vào liên tưởng. Tương Hải nhìn mấy lần sau khi, đại khái cũng liền mong muốn mang đoán đoán được, cô bé này là, xin đừng nên làm cho các nàng rời đi. Chỉ các nàng, không có gì bất ngờ xảy ra phải là nàng và muội muội nàng. Các ngươi tại sao không muốn đi viện mồ côi đây? Là, nơi đó sinh hoạt có thể sẽ không quá tốt, nhưng ta liên lạc là nơi này tốt nhất viện mồ côi, nên muốn so với trước đây các ngươi trải qua càng tốt hơn một chút. Ta bảo đảm, chỉ cần chờ ngươi 18 tuổi sau khi, nếu như còn nguyện ý làm việc, ta nhất định thuê ngươi. Nhìn thấy tay của cô bé thế, Tương Hải nói thật. Nhưng nữ hải nghe xong Tương Hải nhưng lắc lắc đầu, vẫn liên tục mạ kình động tác mới vừa rồi, điều này cũng làm cho Tương Hải có chút không biết làm sao. Nhìn thấy Tương Hải trên mặt cái kia chần chờ ánh mắt, nữ hải dường như quyết định cái gì quyết tâm như thế, bước một bước về phía trước, đứng Tương Hải cửa, hai tay hơi dùng sức, trực tiếp đem mình bên ngoài mặc áo đông rách cởi ra. Áo đông cởi một cái hạ xuống, Tương Hải liền dọa ngông, bởi vì lúc này cô bé này trong quần áo, cũng không có mặc y phục của hắn, phía dưới là một cái quần, nhưng nửa người trên, không có thứ gì, có điều cùng nhìn thấy những khác nữ tính thân thể không đồng dạng như vậy phản ứng là, Tương Hải ngoại trừ kinh ngạc, sợ sệt ở ngoài. Còn có một tia thương hại, vì vậy nữ hải tuy rằng đã 10 tuổi, nhưng thân thể nhưng hầu như không có phát dục, lấy Tương Hải thị giác, có thể thấy rõ ràng cái tia từng cái lạc ba cốt, cô bé này, đã xấu đến mức tận cùng. Nhanh mặc vào, ngươi làm cái gì vậy? Mạnh mẽ sau khi từ biệt đầu, Tương Hải đem cô bé này quần áo một lần nữa kéo lên, nhưng nữ hải nhưng vẫn muốn cởi ra, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tương Hải, nàng là quyết định chủ ý, muốn dùng thân thể đổi lấy cái này lưu lại cơ hội. Lúc này là thật để Tương Hải không biết phải làm sao cho phải. Ông chủ, cuối cùng một nhà viện mồ côi cũng trở về bảo. Ảch, ông chủ ta quấy rối ngươi. Đúng vào lúc này, bên cạnh gian phòng mốt sờ ạ đảm cũng đánh xong điện thoại, đi tới hướng về Tương Hải báo cáo tin tức này, nhưng mới vừa đi lại đây, liền nhìn thấy màn này. Ít nói những kia không có tác dụng, chuyện là như vậy. Nghe được hắn, Tương Hải hận không thể đi tới đá chết hắn, liếc xéo hắn một cái, liền thật nhanh giải thích lên, nghe được Tương Hải nói. Mốt sờ ạ đảm trên mặt cũng có một chút lúng túng. Tương tiên sinh, ta cũng không có biện pháp khác, nếu như ngươi không muốn thuê công nhân, vậy cũng chỉ có thể thu dưỡng các nàng. Đăng bởi. Chương 141, vướng tay chân. Thu dưỡng ngươi cái trứng, quốc gia nào pháp luật cho phép một 27 tuổi độc thân nam nhân, đi thu dưỡng hai cái 14 tuổi câm điếc nữ hải. Nghe được mốt sờ ạ đảm, Tương Hải hầu như suýt chút nữa không có nổi khủng, nếu như bên cạnh hắn có nước ga mặn. Đoán chừng phải một cái phun chết mốt sờ ạ đảm, ra ý định quỷ quái gì, thu dưỡng. Trước tiên không nói hắn có đồng ý hay không, chỉ là USA pháp luật cũng không khả năng đồng ý, hắn hiện tại đều có một ít hoài nghi mốt sờ ạ đảm người này rốt cuộc là có phải hay không luật sư. Nghe được mốt sờ ạ đảm, vốn cho là đã không thể nào nữ hải, không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hy vọng, nhưng Tương Hải nhìn thấy này một tia hy vọng thời điểm, hắn nhưng có chút hết trô nói rồi. Nếu như sự thực thật sự như là hắn nói đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng vấn đề là, sự tình cũng không như là hắn nói dễ dàng như vậy. Hắn đều biết đến sự tình, đừng nói người này không biết, Tương Hải cũng không tin tưởng. Mà nghe được Tương Hải, nữ hải trong mắt lại toát ra một tia ủ rũ, đầy miệng nha sỉ, nhẹ nhàng cắn môi, cũng không nói nói, chính là trừng mắt hai mắt thật to, nhìn Tương Hải, hy vọng chuyện này còn có thể có điều khả năng chuyển biến tốt. Không không không, Tương tiên sinh, ngươi lầm hai việc, một trong số đó, ngươi không phải độc thân, hắn đã kết hôn rồi, thứ hai, ngươi là một kẻ có tiền người, điều này cũng có thể đối với người khác mà nói, có chút phiền phức, nhưng đối với ngươi mà nói, kỳ thực cũng không xem như là rất phiền phức. Nhìn Tương Hải, bên này Mốt Sở Ạ Đạm một mặt nụ cười nói rằng, có điều nhìn nét cười của hắn, Tương Hải làm sao nghĩ như vậy đánh hắn đây? Ta là độc thân, ta ly hôn. Nhìn Mốt Sở Ạ Đạm, Tương Hải rất rõ ràng nói. Không, ngài cũng không có. Ảch. Được rồi. Coi như là ngài ly hôn, bằng không, cái kia hãy đi về trước đi, sau đó sẽ thông báo phúc lợi cơ cấu người, lại đây xử lý chuyện này. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đạm còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền ngậm miệng, hắn cũng biết mình có chút nói nhiều rồi. Tương Hải hiện tại rõ ràng cho thấy cũng không mong muốn đi thu dưỡng này một đôi tỉ muội, vì lẽ đó hắn dường như có chút lòng tốt làm chuyện xấu, nếu như là trước đây, phỏng chừng hắn đã sớm tỉnh táo lại. Nhưng không có cách nào, hắn đã đem gần 48 tiếng không có ngủ, sáng sớm hôm qua hắn vẫn còn ở Miami, chỉ ở trên máy bay tiểu thụy một lúc, ngày hôm nay vẫn bởi vì Tương Hải cái này khách hàng lớn chạy, hiện tại đầu óc phản ứng thật lòng có chút cùng không quá lên. Thực sự không được, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu tử, ngươi nghe được, kỳ thực ta cũng không có tư cách để cho các ngươi lưu lại. Có điều nếu như ngươi thật sự không muốn đi phúc lợi cơ cấu, vậy thì chờ phúc lợi cơ cấu người sau khi đến, ngươi lại cùng bọn họ giảng đi. Nhìn bên cạnh nữ hải, Tương Hải từ từ nói rằng, nghe được Tương Hải, nữ hải do dự một chút, nàng biết hiện tại không quản lý mình làm thế nào, Tương Hải cũng sẽ không đổi thay đổi ý nghĩ, cái kia duy nhất có khả năng còn ở lại chỗ này biện pháp, vậy cũng chỉ có thể từ phúc lợi cơ cấu nhân thân trên nghĩ biện pháp, nghĩ tới này, nàng gật gật đầu, sau đó hướng về Tương Hải bái một cái, liền quay trở về gian phòng của mình. Ở nàng trở về phòng thời điểm, em gái của nàng đã ở bên trong phòng chờ đợi nàng thời gian rất lâu. Vừa nhìn thấy tỷ tỷ trở về, nàng liền lập tức vọt tới, bắt đầu lấy tay ngữ bị hoa lên, nhưng cũng tiếc, nàng cũng không có từ tỷ tỷ nơi đó được nàng muốn biết tin tức, sau đó có chút bất đắc dĩ bĩu môi, vô tình đã thải ngồi trở lại đến rồi bên giường. Các nàng là thật sự không muốn lại trở lại viện mồ côi, đối với các nàng mà nói, ở nơi đó sinh hoạt, thật sự cùng ngốc ở trong tù gần như, không cần phải nói tự do và vân vân, liền ngay cả ăn cơm no, không bị bắt nạt đều là rất khó làm được, nếu không thì, các nàng cũng không khả năng trốn từ nơi nào đó tới. Đối với các nàng mà nói, hiện tại duy nhất mong muốn chính là tìm tới một chỗ ấm áp, có thể ăn trên cơm địa phương, nguyên bản Tương Hải nơi đó sẽ là một như là thiên đường như thế tốt đẹp. Chính là nơi đi, nhưng cũng tiếc, Tương Hải dường như cũng không làm cho các nàng đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, nhìn muội muội cái kia thương tâm dáng vẻ, làm tỷ tỷ trong mắt cũng né qua một tia không muốn, tuy rằng các nàng ra đời thời gian cũng chỉ chênh lệch mấy phút, nhưng là nàng cái này đi tới đến trên thế giới tỷ tỷ, nhất định phải nghĩ biện pháp chiếu cố muội muội, sau đó nàng bắt đầu cùng em gái của chính mình bị hoa lên. Người tên con kiếp, ngươi muốn hại chết ta à? Còn có, ngươi nói ta không có ly hôn, có ý gì? Ta rõ ràng đã ly hôn. Ở nữ hài đi rồi, Tương Hải không khỏi cho Mốt Sở Ạ Đạm một quyền, đem hắn không khỏi thử nha toát miệng, nhưng cũng không có oán giận, hoặc là hoàn thủ, dù sao hắn còn hy vọng lưu lại Tương Hải cái này khách hàng đây, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn vừa nãy đúng là nói sai. Tiên sinh, ta vừa mới tra xong ngài tư liệu, ngài ở Hoa Hạ, là đăng ký kết hôn. Vò bờ vai của chính mình, Mốt Sở Ạ Đạm toát miệng nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải chân mày cau lại, hắn có chút không nghĩ ra. Tiên sinh, ngươi không phải di dân, mà là đầu tư thẻ xanh, vì lẽ đó di dân cục nhân tài sẽ không quản ngươi có hay không kết hôn đây, ngươi đồng ý điển cái gì đều được. Có thể là nhìn thấu Tương Hải nghi hoặc, Mốt Sở Ạ Đạm nhún vai một cái, rõ ràng, di dân cục những người kia chắc là sẽ không đối một muốn đầu tư mấy trăm triệu USD khách hàng không nói, cái gì không cũng không được, đừng nói chỉ là không phải di dân, chỉ sợ là thật sự di dân, bọn họ cũng sẽ không nhiều lời, cho hai cái quốc tịch, đổi về mấy trăm triệu đầu tư không nói, còn giải quyết rồi mười mấy công việc cương vị vấn đề, hơn nữa chủ yếu nhất là, tăng cao đích mưu địa thu thuế, không có gì so. Với đây càng có lời. Đồ chó USA. Nghe được Mốt Sở Ạ Đạm, Tương Hải thầm mắng một câu, đồng thời trong lòng đã ở nghĩ, chính mình cũng đã ly hôn đi, dù sao lần trước nói chuyện điện thoại xong sau khi, nói ác như vậy, nghĩ đến tề lệ phải không khả năng nhịn nữa, nhưng bây giờ chính mình lại vẫn không có ly hôn, đây là cái gì tình huống? Tề lệ muốn làm gì? Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải căn cứ thái độ hoài nghi, đi vào phòng ở trong. Cho tới Mốt Sở Ạ Đạm thì lại thở phào nhẹ nhõm, Tương Hải mới vừa rồi không có để mình sai lầm, vậy hắn coi như là tránh được một kiếp. Có điều người này rốt cuộc là ý gì, hắn là muốn lưu lại hai cô gái kia, còn chưa phải lưu. Nhìn Tương Hải cửa phòng, Mốt Sở Ạ Đạm có chút bất đắc dĩ mò nổi lên cằm, bởi vì hắn thật sự có chút nhìn không thấu Tương Hải a. Kỳ thực nhìn không thấu Tương Hải hữu khởi dừng một mình hắn. Hát gì? Lúc này ở Hoa Hạ Đế Đô, cờ bờ giờ một chàng thương mại văn phòng tầng cao nhất, đang đứng ở cửa sổ sắt đất trước. Nhìn lúc này sương mù mông lung Đế Đô tề lệ. Không khỏi hát xì hơi một cái. Sau đó có chút khổ não xoa xoa mũi của chính mình, đi tới bàn làm việc của mình sau, đem khoát lên trên ghế dựa diện trồn áo khoác ra cầm lên, tùy ý mặc vào người. Nắm thật chặt y phục của chính mình, lại đi tới trước cửa sổ, nhìn không nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài cửa sổ. Kỳ thực một cái quốc gia cường thịnh, là không thể rời bỏ phát triển kỹ nghệ, mà phàm là phát triển kỹ nghệ. Liền không thể rời bỏ ô nhiễm. Hiện nay quốc nội vẫn luôn ở lập chí với phát triển thực lực của một nước cường thịnh. Cho nên đối với bảo vệ môi trường các loại, liền khó tránh khỏi có chút không quá đệ bụng. Tương Hải còn nhớ chính mình lúc nhỏ đi Đế Đô, vẫn là có thể nhìn thấy Lam Thiên, ở quê nhà băng thành, Lam Thiên cũng là sinh hoạt giọng chính, nhưng không biết khi nào thì bắt đầu mai trở thành thế giới này giọng chính, mùa hè thời điểm cũng còn tốt, vừa đến mùa đông, bắt đầu tập trung cung ấm sau khi. Phương Bắc trên mặt đất, sẽ rất khó thấy rõ 5 mét ra địa phương. Cũng chính là tình cờ hạ hạ tuyết. Đem những này bẩn đồ vật ép một chút, mới thấy rõ. Nói thật, tuy rằng hoàn cảnh như vậy, khiến mọi người tạo thành phiền toái rất lớn, có điều một cái quốc gia phát triển kỹ nghệ, đều là không thể rời bỏ điều này, cái gì gọi là quốc gia đang phát triển, chính là một mực phát triển quốc gia, cái gì gọi là quốc gia phát đạt, chính là quốc gia đã đình chỉ phát triển, đạt tới một cân bằng, lại tiếp tục phát triển, cũng sẽ không có quá to lớn hiệu quả thời điểm, mới có thể gọi quốc gia phát đạt, USA ở mấy chục năm trước, thậm chí muốn so với quốc. Nội hoàn cảnh càng thêm ác liệt, ô thủy giàn rua. Không khí nhuộm ô lũy thừa bạo biểu. Nhưng thế chiến thứ hai sau khi, bọn họ vẫn là thế giới dê đầu đàn, phát triển của bọn họ, rất nhanh sẽ bỏ rơi những thứ khác quốc gia, mấy cái, thậm chí mấy chục con phố, ở tại bọn hắn có đầy đủ ưu thế sau khi, bọn họ liền bắt đầu kiên nhận thống trị lên. Hiện tại USA hoàn cảnh, không nói là đẹp như bức tranh, nhưng ít ra không khí phương diện, là tuyệt đối muốn so với quốc nội mạnh hơn nhiều, cùng một ít rừng sâu núi thẳm các loại không có gì tựa như. Quan so với ở trong thành phố không khí chất lượng, đúng là muốn so với quốc nội tốt không ít. Mà một ít nông thôn địa phương, không khí chất lượng còn muốn tăng cao một cấp độ. Đương nhiên, nay cùng lúc này tề lệ cũng không có quan hệ gì, tuy rằng đứng trước cửa sổ, làm cho nàng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít xa xa đại lâu đường viền, nhưng nàng đứng ở nơi này, có thể không phải là vì ngắm phong cảnh, hoặc là thông khí, mà là đang suy nghĩ chuyện gì. Nàng nghĩ tới là sáng sớm hôm nay, mẫu thân nàng đánh tới điện thoại. Hỏi nàng năm nay có trở về hay không Tết đến. Dù sao hiện tại đã trung tuần tháng riêng, cách Tết đến cũng liền chỉ còn lại không tới thời gian một tháng. Về không về nhà ăn Tết, cái này tự nhiên là mỗi một cái làm cha mẹ chú ý nhất chuyện tình. Hiện tại mẫu thân của Tề Lệ cũng chỉ còn sót lại chính mình một người, nói không quay về, trong lòng của nàng cũng không thoải mái. Dù sao cuối năm, nàng cũng hy vọng có thể ở trong nhà ở lại, thế nhưng phải trở về nói, Tương Hải là nhất định không thể cùng với nàng đồng thời trở về. Này đến thời điểm muốn giải thích thế nào? Ăn ngay nói thật, hoặc là thế nào? Nhưng này nói muốn nói như thế nào đây? Từ khi Tương Hải rời đi quốc nội, đã có tiểu thời gian nửa năm, này non nửa năm, nàng cũng không biết bởi vì sao, vẫn luôn đang ẩn nút, Tương Hải cũng không ở quốc nội tin tức, nhưng bây giờ mắt thấy muốn Tết đến, không giấu được, làm sao bây giờ? Tên đang chết này, cũng thật là có thể cho ta ra vấn đề khó. Dùng sức đập một cái trước mặt cửa sổ, Tề Lệ cắn răng nhỏ giọng nói, có điều đáng tiếc. Nàng lại cắn răng, Tương Hải cũng nghe không tới. Tê Tổng, tối hôm nay tiệc rượu, còn đi sao? Đúng vào lúc này, văn phòng cửa lớn mở ra một vá, phụ tá của nàng nhìn tâm tình thật không tốt Tê Lệ, cẩn thận hỏi, mà Tê Lệ cũng không trả lời, mà là trực tiếp xoay người ly khai này, cảm tình về cảm tình, sự nghiệp về sự nghiệp, nàng đã sớm không phải cái kia cần cảm tình mới có thể sống tiếp người. Đăng bởi, chương 142, dàn xếp. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai. Tương Hải trước tiên mang theo những cô bé này môn đi tới thương trường, mua một thân quần áo mới, tuy rằng Tương Hải đối với mình rất khu, khắc, cũng không phải khu, mà là hắn thật sự không thích những kia thượng lưu trang phục, bất quá hắn đối với người khác vẫn là thật hào phóng, tất cả mọi người mua một thân, này một thân giá cả, cũng không tính là tiện nghi, 15 lưu lại nữ hải, tổng cộng bỏ ra Tương Hải sắp tới 20.000 USD, tương đương. Một người hơn 1.000 USD quần áo, này ở những cô bé này trước đây xem ra, là muốn cũng không có cách nào tưởng tượng, đều nói người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên, vừa nhìn trường như hai nhìn thấu, những cô bé này tuy rằng tiền thiên có chút thiếu hụt, có điều khả n. NG đúng là thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, đều sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Những cô bé này bởi vì quanh năm ăn không đủ no, hơn nữa sinh hoạt ở trong phòng quan hệ, mỗi một người đều tương đối xấu, tối mập một nữ hải, cũng không có vượt qua 110 cân. Da rẻ cũng đặc biệt trắng mịn, chủ yếu nhất là, những người đàn ông kia cũng không ngủ, nếu bọn họ muốn những cô bé này môn làm loại kia phục vụ. Vậy thì khẳng định tìm là lớn lên rất cô gái xinh đẹp, cho nên khi những cô bé này môn đổi lại quần áo mới sau, đã hoàn toàn không thấy được như là ngày hôm qua loại kia trạng thái, nếu như không phải là bởi vì các nàng trước đây làm nhiều năm như vậy, nuôi thành từ trong xương cốt tán phát phức cảm tự ti, đổi một loại tự tin thái độ, các nàng cũng có thể đi tê trên đài làm người mẫu. Nhìn những cô bé này, Tương Hải cũng không khỏi con mắt có chút thẳng, nói thật, những cô bé này bên trong, có ít người trưởng như, thậm chí không thua với sạn đỉ cơ lại, đương nhiên, cũng không có thắng. Những cô bé này ở trong, tối dẫn Tương Hải chú ý, chính là cái kia một đôi sinh đôi. Ở rửa sạch sẽ sau, hai cô bé lớn lên thật lòng đều cực kỳ đẹp đẽ. Hai mắt thật to, trong mắt màu xanh lam, bạch chiết da rẻ, một con màu vàng lóng tóc ăn, hết thảy đều rất phù hợp mỹ nữ tóc vàng tính chất đặc biệt. Có điều hai người này nhưng đều dài một rất nhỏ bé lòng bàn tay mặt, nam quan thanh tú đồng thời, cũng lộ vẻ rất đáng yêu. Đặc biệt ở đổi lại vậy quần áo sau. Coi như là Tương Hải đều xem ngây ngẩn cả người, đúng là một đôi hoàn mỹ đại lọ ly. Đặc biệt là chuyện này đối với đại lọ ly, vẫn tội nghiệp nhìn Tương Hải. Điều này làm cho Tương Hải có chút không chịu nổi. Ở đổi xong quần áo sau, Tương Hải xin mời những người này ăn một bữa tiệc lớn. Ở bữa tiệc lớn sau khi kết thúc, bên kia liên hệ tốt mấy nhà viện mồ côi, cũng đã phái người tới đón những kia không 18 tuổi cô gái. Những cô bé này tuy rằng đều rất không bỏ, nhưng so với đi tin tưởng Tương Hải, hay là về viện mồ côi cũng là một tốt lối thoát, đặc biệt là ở các nàng biết được. Tương Hải cho các nàng tân tìm viện mồ côi, đúng là muốn so với trước kia tốt không ít sau khi. Các nàng cũng có một chút động tâm, hơn nữa coi như là ở trong viện mồ côi trôi qua không vui, các nàng còn nhớ tới Tương Hải đã nói đây, đợi được các nàng sau khi trưởng thành, cũng có thể đi tìm Tương Hải. Tương Hải nhất định sẽ thuê các nàng, cái này cũng là các nàng sau này lối thoát. Ở những cô bé này môn sau khi rời đi, còn dư lại 10 nữ hải, trong đó 8 cái, trước tiên cùng Tương Hải đi tới một chuyến bệnh viện phụ cận, làm một toàn diện kiểm tra sức khỏe. Tương Hải nếu muốn thuê các nàng, tự nhiên là cần làm một kiểm tra, đây không phải là hắn lòng tiểu nhân, nhưng hắn cần biết mình công nhân trong thân thể, có phải là thích hợp bị thuê, dù sao các nàng trước đây làm quá như vậy công tác, Tương Hải rất sợ sệt các nàng mang theo cái gì không chữa khỏi bệnh quần. Vậy thì, phiền thoái, có điều cũng may những nữ nhân này ngoại trừ cực độ dinh dưỡng không đầy đủ cùng hạ đường huyết ở ngoài, liền chỉ có một ít ngoại thương bình thường bệnh tật, tưởng tượng ở trong bệnh tật cũng không tồn tại, sau đó bọn họ cùng đi địa phương phúc lợi cơ cờ. U luật sư lâu, ký hôn nhân lao công hợp đồng, bởi vì các nàng công tác tính chất, cùng cao bồi cùng các ngư dân không giống. Các nàng cũng sẽ không những này sinh tồn sở kỳ hiệu, vì lẽ đó Tương Hải chỉ là làm cho các nàng đi làm một ít tán công. Chủ yếu công tác phải đi trồng trọt cây nho, đợi được cần cất rượu thời điểm, tự nhiên cũng phải cần hái. Đương nhiên, bình thường tình huống, cũng cần đi chăm sóc trang viên rau dừa các loại, những thứ khác một ít làm việc vặt sống, cũng là giao cho các nàng đi làm, đương nhiên, là các nàng đủ khả năng. Nói thí dụ như định kỳ thanh lý một ít trên đất cỏ dại, hoặc là quét tước bãi đậu xe các loại, đối với việc đó công tác, các nàng vẫn là có thể đảm nhiệm được, dù sao cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa cũng không phải rất mệt. Tương Hải mỗi tuần cho các nàng 400 USD, một năm chính là 20.800 USD, tuy rằng không nhiều, ít nhất phải so với các nàng trước kia công tác thu vào thiếu hơn nhiều lắm, nhưng là ở đây các nàng thu hoạch tôn nghiêm, hơn nữa chủ yếu nhất là, các nàng cũng không có nhu cầu gì tiêu dùng gì đó, Tương Hải nơi đó lo ăn, chăm sóc, không muốn làm, cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi, Tương Hải cũng sẽ không ngăn cản. Hơn nữa chủ yếu nhất là, các nàng trước đây tiền kiếm được, cũng không đến được trong tay của các nàng. Nếu không thì các nàng cũng không khả năng ở chỗ đó, mặc thành cái dáng vẻ kia, ngươi làm cái kia 13 nam nhân, là làm bài trí sao? Vì lẽ đó đang nhìn đến như vậy hiệp nghị thời điểm, bên này còn dư lại 8 cái nữ hải cũng không phải là mau ký xuống tự. Đối với các nàng mà nói, có thể ở Tương Hải trong trang viên làm công, vậy cũng là giành lấy cuộc sống mới. Những thứ khác hợp đồng điều khoản đều không khác mấy, bất đồng duy nhất, chính là phúc lợi cơ cấu không định kỳ sau đó đến kiểm tra một hồi. Nhìn Tương Hải có hay không ngược đãi những này đặc thù nữ hải, hoặc là chuyện gì xảy ra không nên chuyện đã xảy ra các loại. Ở phúc lợi cơ cấu trong mắt của, Tương Hải tuy rằng trợ giúp bọn họ giải quyết rồi 8 cái nữ hải công tác cương vị vấn đề. Nhưng ai biết, Tương Hải người này có phải là giáp tâm bất lương đây? Phải biết này 8 cái nữ hải nhưng là rất đẹp. Đối với lần này Tương Hải ngoại trừ ha ha, hắn cũng không có những khác hảo thuyết. Ở 8 cái nữ hải đều ký tên hợp đồng sau, Tương Hải liền cố ý cho ẩn còn ở trong nông trường Dô Bỉn gọi một cú điện thoại, gọi hắn cùng Phí Lịp Mòn đồng thời, đem còn dư lại 2 chiếc xe đồng thời lái tới, bằng không vẫn đúng là không chứa nổi nhiều như vậy nữ hải. Đang làm xong sự tình sau, Tương Hải cái kia 2 chiếc F750 cũng xuất hiện ở bộ tờn đầu đường. Tuy rằng USA đầu đường, hào xe và vân vân có khi là, nhưng đột nhiên xuất hiện 3 chiếc siêu cấp bán tải, vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý lực, đặc biệt là này 10 nữ hải, nguyên bản các nàng cho rằng ngày hôm qua Tương Hải chiếc xe kia cũng đã đầy đủ bá đạo. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy muốn so với F650 còn muốn lớn hơn một vòng F750 thời điểm, các nàng lại khiếp sợ, có chút thận trọng bỏ đến trên xe hơi. Khả năng vẫn còn có chút sợ sệt Dô Bỉn cùng Phì Lì Mòn. Các nàng cũng không dám ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, mà là chen ở xếp sau. Đối với lần này Dô Bỉn cùng Phì Lì Mòn cũng có một chút không nói gì, bọn họ lớn lên rất giống là người xấu sao. Được rồi, hai người này, xác thực cũng dài không giống như là người tốt lành gì. 2 chiếc 750 bên trong ngồi 6 người, vậy còn lại 4 cái, dĩ nhiên là chen ở Tương Hải trong xe. Cũng may xe rất rộng, hơn nữa những cô bé này cũng không mập. Còn chen đi vào, còn Tương Hải vị trí kế bên tài xế, thì lại do những cô bé này bên trong, lớn tuổi nhất một người nữ sinh ngồi ở nơi đó, bất kể nói thế nào, cuối cùng là tất cả đều làm vào được. Sau đó Tương Hải rồi cùng Dô Bỉn còn có Phí Lịp Mòn địa lên, đem còn dư lại 10 nữ hải kéo mình trang viên. Hai cô gái kia bây giờ còn chưa có tìm tới địa phương đây, vì lẽ đó liền theo đồng thời trở về rồi. Tương Hải hẹn cẩn thận tối hôm nay, viện mồ côi người sẽ tới nhận 2 cô bé. Còn 2 cô bé có đi hay không, hắn vẫn đúng là không có gì phổ. Cho tới Mốt Sở Ạ Đạm đang nhìn Tương Hải cùng những cô bé này môn ký xong hợp đồng sau khi, liền nên rời đi trước, còn hắn đến không phải chạy, mà là đi liên hệ phúc lợi cơ cấu, mặc dù có chút đoán không được Tương Hải mạch. Nhưng Tương Hải nếu nói rồi, vậy hắn liền cần ấn lại Tương Hải mặt chữ trên ý tứ đi làm. Cũng không thể thật không đi quản này 2 cô bé đi, chỉ có thể trước tiên đem các nàng cũng đồng thời mang về. After, nơi này chính là chúng ta trang viên. Một đường phong trì điện triệt, không lâu lắm, Tương Hải đoàn xe cũng đã rất xa thấy được nhà hắn trang viên, chỉ vào trước mặt to lớn trang viên, Tương Hải hướng về bên người nữ hải nói rằng. Bởi vì ký rồi ước, vì lẽ đó Tương Hải cũng biết này 10 nữ hải tên. Ngồi ở bên cạnh hắn cô bé này gọi là Ả Phở Ản Nổn, là một pháp duệ tiểu cô nương, năm nay 21 tuổi, nhưng là trong những người này lớn tuổi nhất một. Lúc trước Tương Hải hỏi ai muốn lưu lại thời điểm, nàng là người đầu tiên đứng ra, tuy rằng còn chưa phải là hiểu rất rõ, có điều Tương Hải nhìn ra, nàng kỳ thực đối cuộc sống mới, vẫn luôn tràn đầy một tia hy vọng, mà Tương Hải chính là nàng hy vọng chất xúc tác. Rất đẹp nhìn trước mặt trắng như tuyết một mảnh trang viên, Ả Phở lóe hai mắt thật to, nhẹ nhàng mà kìm. Hiện tại đẹp đẽ cái gì, đều là tuyết, chờ đầu xuân liếu chi sau mới khen hay xem đây, bên này là màu xanh biếc cây cỏ biển, trung gian có một đạo dài nhỏ bãi cắt con đường, lại hướng về đông chính là một mảnh chân chính đại hải, đó mới khen hay xem đây, lúc trước ta vừa tới nơi này thời điểm, cũng là một trẻ con miệng còn hôi sữa, nhân gia chào giá 280 triệu, ta liền hoa 280 triệu mua, bây giờ muốn lên thật là có chút thiệt thòi hoảng. Tương Hải tuy rằng sẽ không ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng trải qua vào một ngày tiếp xúc, hắn cũng trên căn bản biết rồi một ít, quay về nữ hải nói. Mà nghe được Tương Hải, Ả Phở cũng cười không ra tiếng lên, vào lúc này bộ dáng của nàng mới như là một 21 tuổi tiểu cô nương. Ả Phở đối cuộc sống mới của mình là tràn đầy hy vọng, mà ở hàng sau 3 nữ tử bên trong, chỉ có một người cùng tâm tình của nàng gần như, cô bé này gọi là Chân Ni Tư Giỏi, cũng là Tương Hải ký xuống người một trong, năm nay vừa vặn 18 tuổi. Phải có một ít Nam Mỹ bên kia lăn lộn thân. Da rẻ cũng không phải đặc biệt bạch, là rất khỏe mạnh màu vàng nhạt, mái tóc dài màu nâu, mắt một mí, nhưng ánh mắt lại không nhỏ, hơn nữa dài nhỏ, xem ra liền lộ vẻ đặc biệt yêu diễm, nhưng tính cách nhưng như thế rất ngây thơ. Nàng lúc này cũng nằm nhoài ở chỗ này, nhìn cảnh sắc bên ngoài, đây chính là nàng sau đó muốn chỗ làm việc. Cho tới còn dư lại sinh đôi, thì lại vẫn còn ở hợp lại, có điều ngày đó, Tương Hải đối với các nàng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít biết rồi tên của các nàng. Tỷ tỷ gọi là Lina Elin, muội muội gọi là Mây Giang Elin. Thông qua ở hiệp hội hiểu rõ, này một đôi tỷ muội là duy nhất trước đây ở viện mồ côi ở trong bị ngược đãi nữ hải. Ở lúc 12 tuổi, hai tỷ muội liền chạy ra viện mồ côi, sau đó bị cái kia 13 nam nhân ở trong một tìm tới. Vốn là phải nuôi mấy năm sau khi, cũng giống là những người khác như thế đi ra công tác, nhưng vì không cho em gái của chính mình bị thương, Lina học xong ăn cắp kỹ thuật, nàng mỗi ngày trộm được một ít tiền. Là có thể đổi lấy đồ ăn, cứ như vậy qua 2 năm. Đăng bởi. Chương 143, lưu lại. Bởi vì các ngươi người, đúng là không ít, hơn nữa ta còn muốn lưu lại hai cái gian phòng cho thợ cất rượu ở, vì lẽ đó các ngươi cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên chen chen lớn. Mang theo bên người những cô bé này, Tương Hải quay trở về mình trang viên, ở đêm sau khi xe dừng lại, hắn liền mang theo bọn họ tiến vào khu cư ngụ. Đương nhiên, ở đi lúc tiến vào, cũng đưa tới trong trang viên người chú ý, dù sao đây chính là một phiếu tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ, những người đàn ông này không nhìn mới là lạ chứ, những kia ngư dân cùng phí lịp mòn cũng còn tốt, dù sao cũng là có gia thất, nếu như nhìn hơn nhiều, cẩn thận trở lại bị chỉnh đốn, dỗ bỉn, bờ kẹ giờ ALE cùng Edward Anderson số tuổi ở nơi đó bày đây, vì lẽ đó cũng chính là nhìn, có điều kẹo cùng hạ dịch mạn, thì có một ít nhìn thẳng. Ý tứ. Thậm chí hai người này vẫn còn ở những cô bé này môn lúc xuống xe, còn chủ động đi qua, giúp những cô bé này môn nắm Tương Hải cho các nàng mua một ít đồ rửa mặt và vân vân. Động tác như thế, đem những cô bé này môn sợ hết hồn, các nàng bây giờ đối với người khác vẫn là rất đề phòng, vì lẽ đó cũng không mong muốn để hạ dịt mạn còn có kẹo chạm đồ vật của chính mình, các nàng tình nguyện chính mình cầm. Đối với lần này hạ dịt mạn cùng kẹo cũng là bị thương rất nặng a, hiện tại những cô bé này có thể bước đầu tin tưởng người. Phỏng chừng cũng chỉ có Tương Hải. Đối với lần này Tương Hải tuy rằng ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng thành thực bên trong cũng là rất mừng thầm. Đang đuổi đi rồi muốn đi qua lấy lòng hạ dịt mạn cùng kẹo sau, Tương Hải mang theo các nàng đi tới khu biệt thự mặt sau. Sau đó Tương Hải liền đem các nàng sắp xếp ở khu cư ngụ 4 tiểu biệt thự ở trong. Tương Hải khu cư ngụ tiểu biệt thự, tổng cộng có 16 cái, chia làm 3 hàng. Hàng thứ nhất chính là Tương Hải cái kia tràng biệt thự lớn, sau đó lấy Tương Hải biệt thự vì là bên trái điểm ban đầu. Xếp hàng 5 tràng tiểu biệt thự. Phía bên phải đến thẳng chuồng bò. Mỗi cái tiểu biệt thự trung gian, đều có một đoạn không gian, lấy bảo đảm bọn họ tư nhân thế giới. Sau đó hàng thứ 2 biệt thự cũng là có 5, hàng thứ 3 biệt thự, tổng cộng có 6 cái. Hiện tại có 10 đã có người ở, Robin, Bờ Kẹ Giờ ALE, Philip Montoner, Hạ Dịt Mạn Phèo cùng Kéo Lê Sector, 5 người này một người ở một gian, những người này ở vị trí. Ngay ở hàng thứ nhất, dù sao cũng là chọn trước sao. Mà Tương Hải chiêu tới được ngư dân, thì lại lấy Edward Anderson làm chủ, ở tại hàng thứ 2 biệt thự ở trong. Lúc này mới tới các cô gái, Tương Hải cho hai người bọn họ sắp xếp một gian, ở tại hàng thứ 3. Nguyên bản Tương Hải nhưng thật ra là không dùng được nhiều người như vậy, dù sao nếu như đổi thành một ít nam nhân bình thường, chỉ là chăm sóc cây nho, còn có trồng rau, làm việc vặt các loại. 4 cái đều dùng không được, 3 cái đã đủ rồi. Có điều ai bảo hắn đáng thương những cô bé này đây? Không chen. Không chen, cảm tạ, nghe được Tương Hải sắp xếp, nguyên bản chạm sau lưng Tương Hải, còn có một chút củ kết tạ phở đám người, đều ngay đầu tiên bị hoa lên, những này biệt thự, đều nắm giữ hai cái trở lên gian phòng, đừng nói có căn phòng đơn độc, coi như là ở tại một cái phòng, cũng là cực tốt, ở vừa nay các nàng một mực nhìn Tương Hải những này tiểu biệt thự. Nói thật, Tương Hải tiểu biệt thự, ngoại trừ địa phương có chút thiên ở ngoài, hoàn toàn không thể so ba bộ tần địa khu những người có tiền kia ở ngoại thành tiểu biệt thự kém. Coi như là không sánh được người có tiền, so với cái vậy bạch lĩnh các loại, vẫn là không thành vấn đề. Bởi vì Tương Hải lúc trước trang trí những này tiểu biệt thự thời điểm, liền tiện thể đem nên mua đồ vật đều mua. Trong nhà đèn, giường, tủ quần áo, địa nhiệt, thiết bị điện các loại, đều là đầy đủ mọi thứ, mặc dù không cách nào cùng Tương Hải chủ biệt thự đánh đồng với nhau, nhưng là tuyệt đối là rất xa hoa thư thích, bởi vì Tương Hải sớm chào hỏi, đã sớm đem địa nhiệt mở ra. Cho nên khi những cô bé này môn tiến vào tiểu bên trong biệt thự thời điểm, nơi này nhiệt độ đã đạt tới 26 độ, đây là một cái khiến người ta phi thường thoải mái nhiệt độ, chí ít ở những cô bé này thoạt nhìn là như vậy. Các ngươi không cần theo ta quá khách khí, dù sao các ngươi ở đây công tác, cũng là cần trả giá lao động, sau đó có chuyện gì, có thể bất cứ lúc nào đi ta chủ biệt thự tìm ta, nếu như gặp nguy hiểm gì, trong nhà cũng có điện thoại, các ngươi không tiện lắm, ấn phím là được, lúc bình thường chú ý tòa cửa. Tuy rằng ta trong trang viên người, cũng đều là người tốt, nhưng nên có tâm phòng bị người sao. Nhìn trước mặt những này cục xúc các cô gái, Tương Hải cười nói lên, sau đó không ngừng cho các nàng giới thiệu. Đúng rồi, chính các ngươi lại làm cơm sao. Đừng đến thời điểm bị đói chính mình. Suy nghĩ một chút, Tương Hải đột nhiên hướng về mấy cái nữ hải hỏi. Thân phận của các nàng, đúng là có một ít đặc thù, đi những gia đình khác bên trong ăn, khả năng cũng không quá tốt, dù sao các nàng cùng chính mình không giống. Mà đã biết bên trong vừa không có chuyên nghiệp đầu bếp nữ, đừng đến thời điểm các nàng không biết làm, thì phiền toái. Không cần, chúng ta đều hiểu nghe được Tương Hải, ạ phờ trước tiên bị hoa lên, các nàng dù sao lấy trước đều là sinh sống ở viện mồ côi, mà ở viện mồ côi đứa nhỏ, ngoại trừ rất nhỏ bé ở ngoài, hơi hơi lớn lên một ít, viện mồ côi sẽ sắp xếp các nàng làm một ít công việc. Như là đi nhà bếp hỗ trợ các loại, là không thể bình thường hơn được, cho nên nói các nàng tay nghệ cái này khác toán, có điều các nàng đúng là đều không chết đói chính mình, đã gặp các nàng đều sẽ, Tương Hải cũng yên lòng, sau đó liền dẫn những cô bé này môn, đi tới nhà của chính mình. Ở đây Tương Hải giới thiệu một chút những cô bé này cho sủng vật của hắn, kỳ thực chủ yếu chính là Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng, để ngừa hai người này ngộ thương rồi các nàng, nhìn thấy hai người này thời điểm, các cô gái đều rất sợ sệt, đặc biệt là Lý Nạ cùng Mệ Giải Ảng, các nàng trước đây cũng không thiếu cùng những này chó giữ giao thiệp với, dù sao các nàng chỗ ở hoàn cảnh, có thể là có không ít lang thang chó. Mà những này chó hoang, đối với những người này uy hiếp, cũng không phải một ngày hai ngày. Có điều này hai cái chó, có thể cùng những kia thấy các nàng sẽ ti nha chó giữ không giống nhau, chúng nó đến là rất nghe lời. Ở Tương Hải lúc nói chuyện, cũng chỉ là ngồi đàng hoàng ở nơi đó, dùng một đôi mắt to, đánh ra trước mặt những nữ nhân này. Ở Tương Hải dứt tiếng sau, liền đi qua ngửi một cái các nàng trên người mùi vị, sau đó liền rời đi. Tại đây hai cái chó sau khi rời đi, những cô bé này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết là bởi vì cái gì, nhưng này hai cái chó cho các nàng áp lực quá lớn, nhìn các cô gái một lần nữa bưng lỏng. Tương Hải cũng không nhiều nói, vậy cũng là một loại thăm dò, một hạ mã huy. Có điều bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng không tệ lắm, sau đó Tương Hải liền mang theo các nàng đi tới nhà kho. Làm Tương Hải mở ra nhà kho thời điểm, những cô bé này môn đều sợ ngây người, Tương Hải bên trong kho lạnh, lúc này mang theo thật là nhiều thịt. Những thứ này đều là dô bình bọn họ muốn ăn thịt, bởi vì bọn họ mức tiêu hao đúng là cực lớn, đặc biệt là ở năm ngư dân gia nhập sau khi, vì lẽ đó mỗi một lần giết bò. Dô bình bọn họ ngoại trừ đem tốt nhất thịt bò, cho Tương Hải ăn ở ngoài, những thứ khác thịt bò, liền đều sẽ bỏ vào cái này bên trong kho lạnh, nhà ai cần ăn, nhà ai liền đến nắm, đến cũng thuận tiện. Tương Hải phía sau nhà ba cái kho lạnh, một thịt đông, một đông cá, tôm cùng con cua các loại, còn có một cái giấu rau dưa dùng. Đương nhiên, Tương Hải còn có một cái ở chính mình bên trong biệt thự tiểu nhà kho, cái này là chuyên môn dùng để thả những hắn đó thích ăn thứ tốt. Ở những cô bé này ánh mắt kinh ngạc ở trong. Tương Hải đem này ba cái nhà kho đều đánh mở, nhìn những cô bé này ánh mắt trợn lên lớn hơn. Ta chỗ này chỉ cần không lãng phí, đồ vật tùy tiện ăn, chỉ cần ngươi ăn dưới, ngươi hãy cầm về đi ăn, các ngươi có thể lựa chọn mỗi ngày tới lấy một ít, hoặc là nhiều nắm một ít trở lại, các ngươi nơi ở cũng có tủ lạnh, có điều đông thì không phải là ăn quá ngon thôi. Nhìn các cô gái biểu hiện, Tương Hải nở nụ cười, những này vẻ mặt của cô bé, để hắn đến là rất thỏa mãn. Nghe được Tương Hải, các cô gái cũng lấy lại bình tĩnh. Ở tới đây trước, các nàng cũng đã ấn lại thân sơ quan hệ, định xong ai là ai ở cùng một chỗ. Lúc này các nàng cũng phái ra các nhà đại biểu, đi vào kho lạnh ở trong. So với rau dưa cùng hải sản, các nàng bây giờ càng yêu thích ăn thịt. Ba bổ tần địa khu dù sao tới gần cạnh biển, nơi này cá hàng một năm tứ quý đều rất phong phú. Hơn nữa hải sản giá cả cũng không toán cao. Còn rau dưa, USA rau dưa tuy rằng cũng rất đắt, nhưng USA người không qua ăn vật này, so với những thứ khác đồ ăn. Các nàng càng chọn chúng với thịt bò, nhiều lắm cũng chính là cầm không ít thịt bò sau khi, lấy thêm một ít rau dưa, dùng để gia vị. Tương Hải nhìn các nàng nắm xong tất cả đồ ăn, liền đem các nàng đuổi về các nàng ở gian phòng. Hai tháng này, còn thuộc về mùa đông, cũng không có cách nào trồng trọt cây nho cùng rau dưa, vì lẽ đó các ngươi trước hết khỏe mạnh dưỡng dưỡng thân thể, các ngươi bây giờ quá gầy, ta phải nuôi chính là một ít sức lao động, mà không phải một ít người mẫu, chờ ta nguyện thời điểm, khai hóa. Ở Tương Hải lại lúc rời đi, những cô bé này môn đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó hạnh phúc tràn trề nụ cười, lần thứ hai treo ở mặt của các nàng trên, tuy rằng các nàng tưởng tượng quá, Tương Hải nơi này sẽ là như thế nào một chỗ. Nhưng thật không có nghĩ tới, Tương Hải nơi này lại lốt như vậy, có ấm áp, thư thích, rộng rãi biệt thự ở, có tốt nhất thịt bò, cá tôm, rau dưa ăn, có tivi xem, thậm chí có mình không gian riêng tư, mỗi tuần có thể lĩnh đến tiền lương, không cần lo lắng sợ hãi, không cần nhẫn cơ chịu đói. So với chính mình trước đây nơi ở, nơi này chính là thiên đường A, ở Tương Hải sau khi rời đi, những cô bé này môn rất thống nhất bắt đầu trở nên bận rộn, tra xem gian phòng của mình, mỗi một gạch, mỗi một ngói. Kiểm tra, thậm chí liền ngay cả đồng hồ nước, khí than biểu cùng máy đo điện, các nàng đều phải cẩn thận xem nửa ngày, sau đó liền bắt đầu làm cơm, tuy rằng làm không được tốt lắm ăn, nhưng đối với các nàng mà nói, nhưng là tốt nhất mỹ vị, nhiều năm như vậy lần đầu ăn. No các nàng, nằm ở phòng ngủ trên giường lớn. Không ít người ở dính gối trong nháy mắt, liền chầm chầm ngủ thiếp đi, dù cho lúc này phía ngoài Thái Dương vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Cho tới những cô bé này tuyển ra tới đầu, ạ phờ ạt nổn thì lại cũng không có liền như vậy ngủ, mà là nằm ở trên giường, nháy một đôi hai mắt thật to, nhìn mình đỉnh đầu cái kia trần nhà trắng nõn, lúc này trong lòng nàng, giả bộ đều là Tương Hải. Người đàn ông này, đem nàng từ cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong thế giới cứu ra, đối với Tương Hải, sâu trong nội tâm của nàng, có 9 phần 10 đều là lòng cảm kích, còn có một thành, lại có một ít đặc thù cảm giác. Lúc này Tương Hải phải không biết những này, ở dàn xếp tốt này 8 cái nữ hài sau khi, Tương Hải quay trở về biệt thự ở trong. Nhìn trước mặt hai cái còn không có tìm được lối thoát tiểu tử, Tương Hải không khỏi táp táp cao giang tử. Hy vọng một lúc tới viện mồ côi người, có thể nói động các nàng đi. Đăng bởi. Chương 144, không muốn rời đi. Các ngươi tới rồi, mau mời tiến vào. Sự thực chứng minh, bất kể là quốc nội, vẫn là nước ngoài, chính phủ cơ cấu làm công sự hiệu quả, kỳ thực đều cũng có chờ tăng lên, cho dù là mốt sờ ạ đảm mặt mũi, cũng làm cho sắc trời đã có chút gần đen thời điểm, mới có hai cái ba bổ tần địa khu phúc lợi cơ cấu công nhân viên, đi tới Tương Hải trang viên ở trong. Ở mốt sờ ạ đảm dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới Tương Hải nhà biệt thự trước cửa, dừng xe xong, một nam một nữ này, liền đi từ trên xe xuống, hai người này đều là người da trắng, nữ hải xem ra 27-8 dáng vẻ, lớn lên còn rất đẹp, có điều nhưng cũng không tính đặc biệt trẻ, mũi bên cạnh pháp lệnh văn có chút sâu, làn da màu trắng, cộng thêm trên mái tóc màu nâu, xem ra rất có USA đặc sắc, còn có một cái nam nhân, xem ra hơn 30 tuổi, là một người da trắng, sắc thực nói, ở ba bộ tần địa khu, người da màu đúng là không nhiều, bởi vì ban đầu ở sớm nhất thời điểm, nơi này kỳ thực cũng là chủng tộc kỳ thực trùng thái khu. Có điều sau đó, bởi vì này dù sao cũng là một đô thị quyển, là toàn bộ xinh đẹp học thuật trung tâm, vì lẽ đó ở USA chính phủ can thiệp bên dưới, nơi này trở thành sửa trị kỳ thị trọng điểm đoạn đường. Cho đến ngày nay, mặc dù đang ba bộ tần địa khu, vẫn là lấy Ireland hậu duệ người da trắng chiếm đa số, bất quá đối với người da màu kỳ thực, chính đang dần dần biến mất, ngoại trừ một ít lão nhân còn vẫn duy trì vốn là quan niệm ở ngoài, bình thường 3-40 tuổi người, cũng đã thu liễm tính cách của chính mình. Có điều rõ ràng, người này dường như cũng không thuộc về hệ này, bởi vì khi hắn nhìn thấy Tương Hải thời điểm, lông mày không khỏi vừa nhíu. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, này một mảnh trang viên lớn như vậy, chủ nhân của nơi này phỏng chừng sẽ là một hòa ái người da trắng ông lão. Nhưng không nghĩ, dĩ nhiên là một người mỏng tổ lộ ít người trẻ tuổi. Điều này làm cho trong lòng của hắn, trước hết cho Tương Hải giảm điểm phân. Đối với lần này Tương Hải cũng không lưu ý, bọn họ yêu thấy thế nào chính mình, bọn họ liền thấy thế nào chứ, có điều đừng biểu hiện ra. Tương Hải người này nhưng là tương đương nhu mô, nếu như những người này dám ở trước mặt chính mình hả hê cái gì, hắn cũng sẽ không dễ tha bọn họ. Xin chào, ta tên Kelly mà gì? Đây là ta đồng sự, Cắt Lốt Bạ Giòn, chúng ta tới nhận các cô gái rời đi. Nghe được Tương Hải, bên kia nữ nhân không khỏi cười thăm hỏi một tiếng, mà nam nhân chỉ là gật gật đầu, sau đó ngay ở Tương Hải ra hiệu dưới, đi vào phòng bên trong, vừa vào gian phòng, bọn họ liền thấy đang ngồi ở trên ghế salon xem TV Evelyn tỉ muội, mà này một đôi tỉ muội. Đang nhìn đến hai người này người xa lạ lúc tiến vào, cũng trong nháy mắt cảnh giác lên. Các ngươi khỏe. Ta tên làm Kelly, các ngươi có thể gọi ta Kelly tỉ tỉ, ta hiện tại tới đón các ngươi. Nhìn thấy hai cô bé trong mắt cảnh giác, bên này nữ nhân một bên mạc kìm, vừa đi đến rồi hai cô bé trước mặt, nhìn các nàng nói rằng. Có điều đáng tiếc, tuy rằng trên mặt của nàng đã quải thượng liễu mỉm cười, nhưng hai cô bé nhưng nỗ lực sau này giúp, cũng không mong muốn tiếp cận nàng. Nhìn thấy hai cô bé cảnh giác dáng vẻ, nữ nhân này cũng thở dài một hơi, xem ra quả nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Các ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không có ác ý, các ngươi không thể vẫn ở tại trong nhà của người khác ca, như vậy biết đánh quấy nhiễu người khác. Nhìn hai cô bé, nữ nhân tiếp tục mạ kình nói rằng, không, chúng ta không đi, chúng ta phải ở lại chỗ này, chúng ta có thể công tác đem đổi lấy đồ ăn. Nhìn thấy nữ nhân này khoa tay, thân là tỷ tỷ Lina Evelyn lập tức theo bị hoa lên. Không, các ngươi không được, các ngươi bây giờ còn quá nhỏ, nếu như hắn thuê các ngươi nói, cái kết nhưng thật ra là hại hắn, các ngươi hiểu việc. Có điều nàng vẫn không có khoa tay xong, bên này nữ nhân đã cắt đứt tay nàng ngữ, vẻ mặt thành thật hướng về các nàng nói rằng. Nhưng nghe đến lời của nàng, hai cô bé vẫn như cũ không hề bị lay động, chỉ là sau này giúp, lắc đầu, khoát tay, nói cái gì cũng không đồng ý rời đi, mà nữ nhân này vẫn còn tiếp tục khuyên, nhưng này hai cái bé gái, nhưng là vương bát ăn quả cân, quyết tâm. Tương Hải bọn họ liền đứng ở nơi đó, đứng ròng rã nửa giờ, nữ nhân này ở tại vẫn đang nỗ lực khuyên lơn, nhưng cũng vẫn như cũ không có hiệu quả gì, hai cô bé chính là kiên định không cùng bọn hắn đi, lúc này một mực phía sau người đàn ông kia, thì có một ít nhịn không được. Vài bước liền đi tới trước mặt nữ nhân, thân tay liền hướng hai cô bé chụp tới, đồng thời trong miệng vẫn còn ở nói. cùng với các nàng nói nhảm gì đó, trực tiếp bắt đi là được, hai người này bây giờ là quyết tâm ở chỗ này, ngươi là khuyên không đi các nàng. Ở dứt tiếng thời điểm, người đàn ông này đã trộm được hai cô gái kia cánh tay. Bên người người phụ nữ kia Kelly, mặc dù có chút do dự có phải là nên làm như thế, nhưng xem ra đến bây giờ, dường như chính mình cũng không có quá nhiều lựa chọn, nếu như không cưỡng ép mang đi, phỏng chừng ngày hôm nay bọn họ liền muốn vô công mà trở về. Này hai cô bé nhiều năm trước tới nay dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể xấu hầu như chính là một lớp da bọc lại xương. Bị người đàn ông này lôi kéo, trong nháy mắt liền từ trên ghế salon kéo xuống, muội muội mẩy rằng Evelyn đều sắp muốn sợ choáng váng, chỉ là đang nỗ lực giãy giụa, không muốn bị người đàn ông này lôi đi, mà bên kia tỷ tỷ, Lina Evelyn thì lại đang ra sức giãy giụa, thậm chí còn đang dùng lực đánh cánh tay của người đàn ông này, có điều đáng tiếc, sức mạnh của nàng còn chưa đủ lấy hãn động người đàn ông này. Các ngươi, nhìn thấy người này cái kia thô lỗ động tác, Tương Hải theo bản năng liền phát hỏa, bước lên trước liền muốn ngăn lại tình cảnh này, nhưng vừa mới đi rồi một bước, đã bị bên người Mốt Sở Ạ Đàm ngăn lại. Nếu như ngươi không muốn để cho các nàng lưu lại, vậy cũng chỉ có thể nhìn các nàng rời đi. Mốt Sở Ạ Đàm nhìn Tương Hải, vẻ mặt thành thật nói rằng, dù sao vào lúc này, người đàn ông này chỉ là lôi kéo, vẫn không có động tác khác, Tương Hải nếu như bây giờ lên tiếng, vậy thì thật sự phiền toái. Nghe được hắn, Tương Hải bước chân không khỏi ngừng một chút, ánh mắt có chút do dự. Hắn người này chính là như vậy tính cách, trời sinh do dự không quyết định, hơn nữa khá là không có chủ kiến. Đương nhiên, hắn nhận định chuyện tình, hắn sẽ một con đường đi tới hắc, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, lông mày này hai cô bé, vẫn là rất phiền toái, hơn nữa hắn cũng không đúng quy cách. A, xú nha đầu, dám cắn ta. Giữa lúc Tương Hải do dự không quyết định thời điểm, bên kia Lina đã một bước xa, vọt tới bên cạnh người đàn ông này, nàng biết, bằng sức mạnh của chính mình, phải không khả năng đánh thắng được người đàn ông này, hoặc là vặn bung ra tay hắn, cho nên nàng sẽ dùng chính mình mạnh nhất vũ khí, miệng, đi tới một cái liền cắn ở cánh tay của người đàn ông này trên. Nam nhân tại bị đau, không khỏi buông lỏng ra cầm lấy hai tỷ muội tay, nhìn mình trên cánh tay máu tươi như chú dáng vẻ, người đàn ông này cũng nổi giận. Nhìn ở trước mặt mình, vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu lên Lina, lúc đó nhiệt huyết trùng đầu hắn, cũng không có suy nghĩ nhiều, vung lên đến tay phải, nạ bạ trưởng cũng đã cao cao giơ lên, hướng về Lina mặt mũi liền hô lại đây. Nhìn càng ngày càng gần lòng bàn tay, Lina cũng sợ hết hồn, lập tức nhắm hai mắt lại, đầu cũng co vào thân thể của chính mình ở trong, có điều coi như là như vậy, bước chân của nàng cũng không lui lại một bước, vẫn như cũ ngoan cường đứng ở nơi đó, biểu thị của nàng kiên định. Hô! Lòng bàn tay mang theo phong thanh, hướng về khuôn mặt nhỏ của nàng nên mà đến, nhưng phong thanh qua đi, đợi đã lâu, đều không có cảm giác được đau, Lina không khỏi có chút kỳ quái, mở mắt thời điểm, liền phát hiện cái kia lòng bàn tay. Lúc này ngay ở cách nàng không tới 5 cm địa phương ngừng lại, lòng bàn tay vẫn là cái kia lòng bàn tay, có điều ở cổ tay người đàn ông này nơi, một con cũng không coi là quá lớn tay, nhưng lao lao chộp vào nơi đó, sức mạnh khổng lồ, để tay của người đàn ông này run rẩy không ngừng, mà mặt của hắn cũng chợt đỏ bừng. Chủ nhân của cái tay này, kỳ thực không cần phải nói cũng biết là ai, ở đây có năng lực này ngăn lại một kích này người, cũng chỉ có Tương Hải. Các ngươi chính là như thế đối phó những hải tử này. Nhìn trước mặt người đàn ông này, Tương Hải thanh âm có chút lạnh lẽo. Nếu như hôm nay không phải của hắn nói, phỏng chừng đứa bé này là không thể thiếu muốn bị đánh một trận. Nhìn trước mặt như là tiểu miêu như thế, co giúp ở nơi đó hai cô bé, Tương Hải trong lòng lửa hừng hực thiêu đốt. Cũng ngay, hoàng. Người da vàng, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, ngươi đã quyết định phải đem nàng môn đưa đi phúc lợi cơ cấu. Các nàng kia hãy cùng ngươi không có quan hệ, đừng cho là ta không biết, ngươi nơi này thuê nhiều như vậy câm điếc nữ hải. Ngươi là có cái gì như ý tính toán? Nghe được Tương Hải, người đàn ông này toát miệng, một mặt tức giận gào thét, có điều cũng may hắn nói rồi một hoàng tự sau khi, liền đem câu nói kế tiếp thu lại rồi, bằng không Tương Hải lúc đó liền trực tiếp gọi hắn câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Nhưng là bây giờ hắn nói, vẫn để cho Tương Hải cả người theo chấn động, trời đất chứng giám, hắn đem những cô bé này nhận lấy, thật lòng là một chút xíu tư tưởng xấu xa cũng không có, hắn chỉ là đáng thương những cô bé này, vì các nàng tìm một lối thoát thôi. Có điều người này nói, nhưng là để Tương Hải khá là khó chịu, lúc đó tay hắn liền đang dần dần tăng lực, đồng thời hướng về bên ngoài ban đi qua, hắn đây là muốn trực tiếp đem người này tay ban đoạn, mà người đàn ông này, có thể không có cách nào tránh ra Tương Hải tay. Cái kia to lớn cảm giác đau đớn truyền đến, để hắn cũng có một chút ngông, lúc đó liền không chút nghĩ ngợi, một cước hướng về Tương Hải đã tới, nhưng Tương Hải tốc độ càng nhanh hơn, một cước về đi qua, đem người này chân đá hoai, sau đó cơn đau hơn nữa trên đùi bùn rùn. Để hắn lập tức quỳ trên mặt đất, nhìn Tương Hải tốt lắm giống ánh mắt muốn giết người, hắn ngoại trừ kêu thảm thiết cũng không có biện pháp khác. Xin dừng tay. Tương tiên sinh, tỉnh táo một chút. Thấy cảnh này, bên kia Kelly còn có một sở ạ đám ngay lập tức, quay về Tương Hải kêu lên, nghe được lời của bọn họ. Điều này cũng làm cho Tương Hải vốn là tức giận dần dần thu hồi lại một ít, vung tay ra đồng thời, một cước đá ra ngoài, vừa vặn đá vào người này ngực, đem hắn đá bay ngược ra ngoài. Cũng may Tương Hải một cước này cũng không có dụng hết toàn lực, nhưng là đá người này nằm trên đất kiền đầu nửa ngày. Vị tiên sinh này, ngươi không cảm giác ngươi có chút quá mức rồi sao? Lập tức chạy tới, nữ nhân này kiểm tra một hồi chính mình đồng sự thương thế, mặc dù không có được cái gì nội thương, cũng không có xương gãy vỡ và vân vân, nhưng người này cũng rõ ràng bị Tương Hải giáo huấn không nhẹ, đặc biệt là tay phải của hắn, lúc này chỗ cổ tay đã bị Tương Hải nắm tím đen, phỏng chừng không có cái 10 ngày nửa tháng. Là đừng nghĩ tiêu mất, mặc dù không có cái gì vết thương chí mạng, nhưng vẫn như cũ để nữ nhân này rất là tức giận, đứng lên quay về Tương Hải nói. Giảng, quá, hắn muốn đánh các nàng thời điểm, ngươi tại sao không nói qua đây? Vẫn là nói, các ngươi đã quen như thế đối những cô bé này. Nghe được người nữ nhân này nói, Tương Hải lông mày dựng đứng, hướng về nữ nhân này hô lên. Đăng bởi, chương 145, lưu lại. Ngươi. Carlos cũng chỉ là sốt ruột dẫn các nàng rời đi, hơn nữa, đây không phải là ngươi muốn kết quả sao. Nghe được Tương Hải, nữ nhân này cũng không cấm vì đó nghẹn lời, nhưng vĩnh viễn không nên dùng để ý cái từ này để cân nhắc một người phụ nữ tâm trí. Rõ ràng vào lúc này nói đề tài mới vừa rồi là thắng không được Tương Hải, nàng liền lựa chọn rất sáng suốt một cái khác đề tài. Ta không muốn cùng các ngươi nói nữa, này hai cô bé, không đi. Nghe được người nữ nhân này nói, Tương Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu. Nhìn hai cái dường như bị thương tiểu miêu bình thường đáng thương, nhưng cũng vẫn như cũ quật cường nết đầu lên hai cô bé. Tương Hải nguyên bản trong lòng muốn đem các nàng đưa đi ý nghĩ, trong lúc vô tình nhạt mặc đi. Thực sự không được, hãy thu lưu các nàng đi. Tuy rằng, hắn cũng cảm giác thấy hơi không tiện lắm, nhưng cùng với làm cho các nàng ở bên ngoài được bắt nạt, còn không bằng ở tại đã biết bên trong đây, chí ít chính mình sẽ không đối với các nàng có cái gì ý đồ xấu. Ta biết liên hệ các ngươi phúc lợi cơ cấu, xin mời. Nghe được Tương Hải đã hạ quyết tâm, muốn thu nuôi này hai cô bé, Mốt Sở Ạ Đạm nhún vai một cái, tuy rằng hắn cảm giác Tương Hải đây là cởi quần nói láo, phế hai lần sự. Có điều nếu là Tương Hải quyết định, vậy hắn người luật sư này, liền muốn giúp Tương Hải chối đít, đây chính là hắn công tác. Khi nghe đến Mốt Sở Ạ Đạm đều nói như vậy sau, hai cái phúc lợi cơ cấu người nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là xoay người lì khai. Nghe thế hai người lái xe lúc rời đi thanh âm, Tương Hải thở dài một hơi. Chính mình chăm sóc mình còn có một ít chăm sóc không tới đây, lúc này đến được, lại thêm hai cái con ghẻ, nhìn hai cái cười tươi rói đứng mình ở tiểu nha đầu, Tương Hải cười khổ một cái. Các ngươi a, coi như các ngươi tàn nhẫn. Theo ta đi ăn cơm đi. Chỉ cho hai cô bé đầu, có thể là biết Tương Hải không chuẩn bị sẽ đem các nàng đuổi đi, hai cô bé khỏe miệng đều không kiểm hãm được nhếch lên. Hai mắt thật to cũng cười thành con cong dáng vẻ, lộ vẻ đặc biệt đáng yêu, Tương Hải cũng không biết chính mình thu nhận giúp đỡ các nàng là đúng hay sai. Có điều chủ yếu nhất là, đây là bản tâm của hắn. Khi nghe đến Tương Hải sau, hai cô bé biết. Nếu Tương Hải nói muốn lưu lại chính mình, vậy thì sẽ không lừa gạt mình, cho nên liền trở lại, quý trọng đem Tương Hải cho các nàng mua áo khoác cầm lên, một lần nữa mặc vào người. Vừa nãy Tương Hải đã nói, hắn mỗi ngày đều là muốn đi phì lịp mòn thái thái nơi đó ăn cơm, nếu các nàng sau đó muốn ở nơi này, phỏng chừng lại đây quỵt cơm người sẽ thêm ra hai cái, có điều các nàng ở trong lòng cũng đang suy nghĩ cái gì. Những thứ này đều là các nàng phải làm. Nếu Tương Hải đã quyết định làm cho các nàng để lại, vậy sau này Tương Hải vấn đề ăn cơm, còn có trong nhà vệ sinh, giặt quần áo, thậm chí là làm ấm giường và vân vân, tự nhiên đều là các nàng công tác, hiện tại các nàng đầu tiên phải làm, chính là chọn sớm học được làm cơm. Tương Hải cũng không biết hai người này tiểu nha đầu trong đầu nghĩ tới là lộn xộn cái gì. Mặc xong áo khoác sau, Mốt Sở Ạ Đạm cũng quay về rồi. Cùng Tương Hải nói một tiếng sau, hắn cũng không có theo Tương Hải đi ăn cơm, mà là đi về trước. Chờ ngày mai, hắn phải đi giúp Tương Hải công việc thu nuôi văn kiện các loại, những chuyện này, tự nhiên cũng phải cần do hắn người luật sư này đi làm. Về phần hắn không có ăn cơm, Tương Hải cũng không có lưu, mà là hướng về tài khoản của hắn bên trong đánh 1.000 USD, cái này cũng là hắn hôm nay khổ cực phí, luật sư của hắn phí dụng khắc toán, những thứ này là cho hắn món ăn bù tiền. Ở nhận được tin nhắn sau, Mốt Sở Ạ Đạm cũng không có từ chối. Dù sao hắn giúp Tương Hải làm việc, chủ yếu vẫn là vì tiền. Ông chủ cho tiền, hắn là không có cần thiết không thu, muốn ngựa chạy, phải cho ngựa ăn cỏ, Tương Hải biết rõ điểm này. Ở Mốt Sở Ạ Đạm sau khi rời đi, Tương Hải liền mang theo hai cô bé đi tới Philip Mòn trong nhà. Lúc này Philip Mòn sau khi trở lại, cũng không có đi chuồng bò, vẫn còn ở phòng khách xem TV đây. Nhìn thấy Tương Hải mang theo hai cô bé lại đây, hắn cũng có chút bất ngờ. Ông chủ, không phải nói đưa các nàng đi viện mồ côi sao? Đã sớm ở bổ tờn thời điểm, Philip Mòn liền hỏi qua những cô bé này đuổi về trang viên sau khi nên xử lý như thế nào. Cái kia 8 cái đã thành niên, đến là có thể thuê sảng khoái công nhân, những cô bé này xuất thân khổ, hiện tại có cơ hội có thể trải qua vững vàng yên ổn sinh hoạt, phỏng chừng sẽ là một thật công nhân, nhưng này hai cô bé thì không được. Ở USA thuê công nhân cùng phi pháp lao công, nhưng là phạm pháp, trong này, phi pháp lao công cũng còn tốt một ít, công nhân và vân vân, nhưng là không phải vậy chuyện nhỏ, cho nên đối với này hai cô bé, Philip Mòn cũng có một chút không chắc Tương Hải ý nghĩ. Vừa nay phúc lợi cơ cấu người đến rồi, thật sự là quá thô lỗ, còn muốn đánh các nàng, tuy rằng ta biết, chuyện như vậy, ở đâu đều không thể thiếu, nhưng... Ai, vì lẽ đó ta quyết định thu dưỡng các nàng đi, ngược lại chỗ của ta rất lớn, cũng không có cái gì người theo ta trò chuyện và vân vân, các nàng liền ở ngay đây theo ta đi, còn muốn cho các nàng tìm cái trường học. Ngồi ở Philip Mòn bên cạnh, Tương Hải có chút khổ não xoa xoa huyệt thái dương, nhìn hai cái cười tươi rói đứng bên cạnh chị em gái, thật lòng phải không biết nói cái gì cho phải. Ông chủ, có lúc lòng của ngươi chính là quá thiện lương, ha ha, có điều như vậy cũng tốt, theo một tâm địa hiền lành ông chủ, chúng ta tháng ngày sẽ dễ chịu nhiều lắm. Nghe được Tương Hải, Philip Mòn cũng cười theo. Tốt nở thái thái, sau đó liền làm phiền ngươi làm thêm hai người cơm, có muốn hay không ta tăng lương cho ngươi. Đúng vào lúc này, một mực bận rộn Philip Mòn thái thái cũng từ phòng bếp đi tới, nhìn cái này hắc gái mập người bóng người, Tương Hải cười nói. Phong tiên gì, ngươi cho ta tiền, là làm một ngày ba bữa. Kết quả ngươi một ngày ở trong, có ít nhất hai bữa không ở chỗ này của ta ăn, ta nguyên bản còn muốn nói với ngươi cho ta hàng chút tiền lương đây, bất quá bây giờ được rồi, ta lại có công tác. Nghe được Tương Hải, Philip Mòn thái thái cũng sang sẵn nở nụ cười, hướng đi bên cạnh tủ lạnh, chuẩn bị nắm ăn. Mà ở nghe được Philip Mòn thái thái sau, hai cái vẫn đứng ở bên cạnh nữ hải cũng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bước nhanh đi tới tủ lạnh bên cạnh, giúp đỡ Philip Mòn thái thái cầm lên đồ vật. Nguyên bản Philip Mòn thái thái còn không quá nhớ muốn cho các nàng làm việc đây, dù sao Tương Hải lông mày các nàng kia chí ít trên danh nghĩa chính là tương nàng tiền cá, nói là của mình cậu chủ nhỏ cũng không quá đáng, làm người hầu, nào có để ông chủ giúp mình làm việc. Bất quá khi nàng nhìn thấy hai cô bé bên trong đôi mắt khát vọng thời điểm, nàng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cầm trong tay lấy ra thịt bò, giao cho hai cô bé bên người, nàng biết, này hai cô bé là muốn biểu hiện một chút chính mình. Chứng minh chính mình cũng không phải một hoàn toàn không có tác dụng rất rưởi. Nói thật, đối với cái kia 8 cái nữ nhân, Philip Mòn thái thái tâm tư khá là phức tạp, vô cùng tâm tư bên trong có 2 phần thương hại, 3 phần không rõ, còn có chính là 5 phần đề phòng. USA người, xác thực nói, là Âu Mỹ người, trên căn bản đều là như vậy, bọn họ cũng không muốn can thiệp người khác sinh hoạt. Mặc kệ người nọ là trôi qua được, vẫn là trôi qua không được. Điều này khiến người ta xem ra sẽ cảm giác bọn họ có chút lãnh huyết. Nhưng đây chính là bọn họ sinh hoạt phương châm, xử sự làm người biện pháp, có thể bọn họ thấy cái gì để cho bọn họ cảm động, để cho bọn họ cảm giác đáng thương sự tình, bọn họ sẽ cho dư một ít tiền tài phía trên hỗ trợ, có điều ngoại trừ tiền ở ngoài, bọn họ sẽ không cho những khác. Nói thí dụ như bọn họ sẽ không tùy tiện để lang thang mèo chó tiến vào gian phòng của mình, cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ trên đường lang thang nhân viên. Nói bọn họ có chút lãnh huyết, kỳ thực cũng không phải, dù sao không người nào nguyện ý bởi vì một ít việc nhỏ mà thay đổi cuộc sống của chính mình, coi như là quốc nội, người như vậy cũng có rất nhiều, châm luôn nói được lắm, cha chết nương lập gia đình, mọi người cố mọi người, ở đâu ra nhiều như vậy thiệt tâm. Đây chính là này 2 phần thương hại cùng 3 phần không hiểu nguyên do, bọn họ rất khó lý giải, Tương Hải đem các nàng mang về là vì cái gì. Lấy bọn họ đối Tương Hải hiểu rõ, dường như hắn cũng không có phải nuôi 8 cái nữ hải ở trong nhà kim ốc tàng tiểu tâm tư a. Cho tới cái kia 5 phần đề phòng, cũng là bởi vì các nàng cũng đã từng nghe nói, những nữ nhân này nguyên do, các nàng trước đây không phải là làm đứng đắn gì công tác, tuy rằng xuất thân có chút đáng thương, nhưng dù sao cũng là làm quá như vậy nghề nghiệp, vậy gia đình bà chủ nhìn các nàng, có thể không mang địch ý là tốt lắm rồi, nhưng cũng lấy dự kiến, phỏng chừng những người này, các nàng nhìn mình ra lão công cường độ, sẽ chưa từng có mạnh mẽ đi. Có điều phức tạp như vậy tâm tư, chủ yếu là đối mặt cái kia 8 cái nữ nhân. Lý nạ cùng mệ rằng rõ ràng không nằm trong số này. Vì lẽ đó Philip Mòn thái thái, đối với này hai cô bé vẫn là tương đối thích, mang theo các nàng liền đi tiến vào nhà bếp ở trong. Thấy cảnh này Tương Hải, tuy rằng muốn nói điều gì, nhưng vẫn là không có nói ra, bởi vì hắn cũng không biết, chính mình đối này hai cô bé là cái gì tâm thái, hiện tại hắn đáng thương chiếm đa số, nhưng nhớ tới sau đó muốn cùng với các nàng sinh hoạt chung một chỗ, Tương Hải liền. Ha ha! Chờ không dài thời gian, một trận rất có bổ tấn đặc sắc bữa tối lại bắt đầu, tuy rằng ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, Lý Nạ còn có mấy rằng năn cũng không tệ, nhưng tìm của các nàng tư, kỳ thực vẫn là lơ lửng, bởi vì các nàng cũng không mong muốn lại về viện mồ côi. Mà Tương Hải nhất định phải đem các nàng đưa trở về, điều này cũng làm cho các nàng rất sợ sệt, lúc ăn cơm cũng không có khỏe mạnh ăn. Lúc này cuối cùng là yên tâm hai cô bé, đến là thả ra bắt đầu ăn, nhìn Tương Hải đều sửng sốt một chút. Nghĩ đến cũng là, các nàng nhưng là mấy hôm chưa từng ăn ăn ngon như vậy thịt bò, cá cùng thang, nếu như không phải là bởi vì sợ sệt các nàng chống đỡ hỏng rồi, Tương Hải phòng trừng, tối hôm nay các nàng có thể ăn một đêm. Ở ăn xong rồi đồ vật, hai cô bé tuy rằng chống đỡ quá chừng, nhưng vẫn là chống đỡ lấy đứng lên, trợ giúp phí lịp mòn thái thái thu thập bát đũa các loại, ở hết thể đều xử lý tốt sau, Tương Hải liền mang theo các nàng quay trở về biệt thự của chính mình. Tương Hải biệt thự rất lớn, lúc bình thường trong này tổng cộng cũng chỉ có 5 vật còn sống, Tương Hải, Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, Răng Cửa cùng Liễu Lo. Hiện tại Liễu Lo tuy rằng đã nắm về rất thời gian dài, nhưng vẫn không có lớn lên, tuy rằng không giống như là lúc trước ngốc mao gà bộ dáng, nhưng phạm vi hoạt động vẫn như cũ chỉ là ở Tương Hải căn phòng, còn Răng Cửa, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch ngay ở chạy tán loạn khắp nơi. Làm Tương Hải mang theo hai cô bé lúc trở lại, này ba tên tiểu gia hỏa cũng tới đón, đối với hai người này bé gái, chúng nó cũng là có ấn tượng, có điều chúng nó tuy rằng nhiệt tình, nhưng hai cô bé đối với chó, nhưng có trời xanh hoảng sợ. Được rồi, chính các ngươi đi chơi đi, đừng dọa dọa các nàng, sau đó các nàng cũng là chúng ta gia nhân. Đá hai cái cho cái mông một cước, Tương Hải đem chúng nó chạy tới bên cạnh, một mặt nụ cười nói rằng, mà hai cái chó nghe được Tương Hải, cũng đúng coi một chút. Hôm nay canh thứ 5 xong việc, tuần sau không có đề cử, muốn quan một tuần. Cũng không biết kết quả như thế nào, chỉ có thể kỳ vọng lớn ra ủng hộ nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn. Trước tiên cảm ơn mọi người rồi. Đăng bởi. Chương 146, máy bay. Có thể lấy bọn họ thông minh mà nói, rất khó lý giải, người nhà là cái gì chơi ứng với, nhưng chúng nó cũng rõ ràng, sau đó chính mình muốn thảo hảo người, lại thêm hai cái, cho nên liền quay về hai cô bé lắc lắc đuôi sau, liền nằm út sắp đến xa xa đi chơi. Cho tới Tương Hải thì lại mang theo hai cô bé lên lầu. Sau đó à, nếu muốn ở nơi này, vậy thì đến thăm các ngươi căn phòng đi, đây là phòng của ta, là phòng ngủ chính, gian phòng của các ngươi ở ta bên cạnh, này bốn phó phòng ngủ, đều trang trí xong, các ngươi có thể đi chọn một hồi, cái nào làm vì là gian phòng của các ngươi. Một bên hướng về lầu 2 đi, Tương Hải một bên giới thiệu, đặt tới lầu 2, Tương Hải liền thấy gian phòng của mình cửa lớn mở ra. Không cần nhiều lời cũng rõ ràng, đây là Răng Cửa kế tác, lúc bình thường Tương Hải cùng hắn bốn con sùng vật. Đều là ở cùng một chỗ, mà sẽ mở cửa, cũng chỉ có Răng Cửa, từ khi Răng Cửa học xong sở kỳ hiệu này sau, hai cái chó mỗi sáng sớm đi nhà cầu, đến phải không dùng Tương Hải cho chúng nó mở cửa, nếu không thì, ngươi cho rằng Tiểu Bạch thì có hảo tâm như vậy để Răng Cửa ngồi ở nó trên đỉnh đầu. Có điều độc thân nam nhân gian phòng sao? Coi như là bởi vì bốn con sùng vật đều khá là nghe lời, trong phòng không có gì mùi lạ, nhưng rác rưởi và vân vân, tự nhiên cũng sẽ không ít, vừa lên lầu liền thấy được, tấm kia trên giường lớn. Không có điệp chăn, rèm cửa sổ cũng không có kéo dài căn phòng, đánh mở cửa, chất đống không ít thay đổi quần áo, bít tất, thậm chí còn có và vân vân. Tương Hải mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ nhưng một ngày đổi một cái này cũng là tất nhiên, nam nhân, nguyên bản liền dễ dàng có vị, hơn. Nữa Tương Hải vẫn là một độc thân nam nhân, khục khục, có chút xa xa. Có điều vừa lên lầu, Tương Hải liền khó được đỏ mặt lên, bởi vì phòng của hắn đúng là có một ít quá loạn. Đóng giả không có gì tiêu sái đi qua. Đóng cửa lại sau. Tương Hải liền quay về các cô gái chỉ hướng bên người bốn cái gian phòng. Đây chính là bốn cái phòng khách, bất quá bây giờ muốn trở thành hai cô bé căn phòng. Lý Nạ cùng Mấy Giang đối liếc mắt nhìn sau, liền đẩy ra bên người những này cửa phòng, ở bên trong cha nhìn. Này bốn cái gian phòng, Tương Hải từ khi trang trí sau khi, sẽ không có đi vào. Có điều có lúc, hắn tìm ra chính lại đây trừng trị hắn gian phòng vệ sinh thì, cũng biết thuận tiện thu thập một chút phòng khách. Vì lẽ đó trong phòng đến cũng không có trách vị cùng cho bụi. Đẩy cửa ra, hai cô bé miệng liền kinh ngạc đã biến thành o hình, nguyên bản các nàng cho rằng, một mình ở địa phương, có thể cùng ạ phở các nàng nơi ở gần như, cũng là tốt lắm rồi. Nhưng rõ ràng các nàng nghĩ lầm rồi. Tương Hải những này phòng khách, cũng hoàn toàn không phải những kia tiểu biệt thự phòng ngủ có thể so sánh được, rộng rãi căn phòng, thật to giường, phòng vệ sinh riêng, còn có một cái tiểu nhân phòng khách, trong phòng cũng sớm đã bố trí xong dây điện. Còn có các loại các dạng thiết bị điện. TV, điều hòa và vân vân đầy đủ mọi thứ. Nay một cái phòng, thậm chí trực tiếp ở đây sinh hoạt sinh sống cũng có thể. Bố trí, hoàn toàn không thể so khách sạn phòng xếp kém, thậm chí còn vượt qua. Nghĩ tới đây sau này sẽ là các nàng nhà, hai cô bé đều có một ít thật không dám bước vào. Làm sao? Không hài lòng sao? Có cái gì không hài lòng các ngươi liền nói, ảnh. Viết ra, sau đó ta tên ta sửa chữa, có điều trước đó, các ngươi còn phải ở tại nơi này một bên. Nhìn thấy hai cô bé do dự dáng vẻ, Tương Hải cười nói lên. Không không. Rất hài lòng, quá tốt rồi nghe đến Tương Hải, hai cô bé cũng liên tiếp bị hoa lên, nhìn hai cô bé động tác, Tương Hải cười cợt, tuy rằng không biết bởi vì sao, nhưng Tương Hải cảm giác, nếu như này hai cô bé có thể nói chuyện, thanh âm kia nên rất êm tai đi, đột nhiên, hắn liền nghĩ tới một chuyện, máu của mình, không biết có hữu dụng hay không nơi. Giữa lúc Tương Hải đang trầm tư thời điểm, hai cô bé đã rón rén đi vào phòng ở trong, đông nhìn nhìn, tây nhìn, sờ sờ này, sờ sờ cái kia. Chỉ lo đem bất kỳ vật gì chạm xấu, nếu như không phải là bởi vì các nàng trong lúc vô tình mở ra máy truyền hình, Tương Hải khả năng vẫn còn đang suy tư đây, nhìn hai cô bé đối với gian phòng hài lòng dáng vẻ, Tương Hải cũng đi vào. Những thứ khác ba cái phòng khách đều cùng nơi này gần như, các ngươi chọn một, ai ở nơi này, ai ở tại những phòng khác. Nhìn hai cô bé, Tương Hải cười nói lên, có điều nghe được Tương Hải, hai cô bé đều lắc đầu. Các nàng từ nhỏ đã chưa từng tách ra, vì lẽ đó hiện tại, các nàng cũng không chuẩn bị tách ra ở. Nhìn các nàng quyết định, Tương Hải khuyên nói một lần, đã gặp các nàng thật sự không chỉ là khách khí, cái kia Tương Hải cũng sẽ không quản. Tự cấp các nàng gian phòng chìa khóa, còn có giúp các nàng cầm buổi tối muốn nắp đệm chăn sau, Tương Hải liền rời đi. Quay trở về gian phòng của mình, Tương Hải đứng phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời đen nhánh, không khỏi vô vô mặt của mình. Thật là, làm sao sẽ không giải thích được nhẹ dạ. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tương Hải nguyên bản cũng không có chuẩn bị đi chăm sóc những người này, nhưng là làm sao lại đột nhiên mắc bệnh đây. Quay đầu lại, không chỉ có gọi trở về 8 cái nữ nhân làm công nhân, còn nhận 2 cái con gái nuôi đó là dễ dàng như vậy nhận thức sao. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác thấy hơi đau đầu. Chính hắn còn đều là cái không có lớn lên hài từ đâu, ạch, được rồi, nhưng thật ra là chính hắn cho là mình không có lớn lên mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Tương Hải nếu nói rồi muốn thu nuôi các nàng, cái kia Tương Hải cũng là sẽ không lật lọng. Hắn đã nói, tuy rằng không đến nỗi một nước bọt một viên đinh, nhưng ít ra là sẽ không dễ dàng đổi ý. Hô, không muốn, nếu quyết định, cứ như vậy đi, có điều còn có 2 vấn đề, Tề Lệ vẫn không có ký tên sao. Nàng muốn làm gì? Còn có ngẫm lại xem, 2 tháng bao nhiêu hảo trở lại, Phú Viễn nói muốn lúc sau Tết lại đây, đến thời điểm hãy cùng hắn đồng thời trở về được rồi. Vướt trên cằm mới vừa mọc ra hồ cha, Tương Hải nhỏ giọng hán ngữ nói thầm lên. Tề Lệ bên kia phản ứng, hắn thật là có chút bất ngờ, nguyên bản hắn cho rằng Tề Lệ vậy cũng hận không thể sớm một chút thoát khỏi tự kỷ tài tốt. Dù sao mình biết, Tề Lệ có một yêu nhau bạn trai, ạch, bạn trai cũ, tuy rằng tên kia thật không là đồ. Nhưng nữ nhân sao, cảm tính trước sau sẽ chiến thắng lý tính, huống chi, nàng đã từng một lần cùng người đàn ông kia đã sắp muốn nói chuyện cưới gả. Huống hồ nàng một người phụ nữ, giữ lại lớn như vậy gia nghiệp cũng vô dụng, nàng sớm muộn hay là muốn kết hôn sinh con, không chừng quá cái mấy năm. Hãy cùng người đàn ông kia lại trộn đều đến cùng đi. Tương Hải sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Dù sao hắn mới được Tề Lệ hợp pháp trượng phu, nhưng 2 người kết hôn hơn 1 năm, đừng nói là làm chuyện khác, liền ngay cả gặp mặt số lần cũng không vượt qua một cái tay, vừa bắt đầu hắn cũng biết ghen, cũng biết buồn phiền. Cũng biết cho Tề Lệ gọi điện thoại, để với tranh thủ cái gì, có thể sau đó hắn liền thấy rõ. Nhân ra Tề Lệ trong lòng, ép căn bản không hề hắn, 2 người căn bản cũng không phải là sinh sống ở một thế giới ở trong người. Có thể thế giới đan xen sẽ sản sinh một ít giao điểm, nhưng xem ra đến bây giờ, những kia giao điểm đều là ảo giác. Vì lẽ đó Tương Hải cũng sớm đã không thèm để ý, Tề Lệ nội tâm là nghĩ như thế nào. Hắn có lẽ là trước đây, liền suy nghĩ kết thúc đoạn này sai lầm hôn nhân, lại bắt đầu lại từ đầu. Rốt cục, hắn bây giờ cũng coi như là thành công, hắn hiện tại cũng coi như là người có tiền. Trôi qua sinh hoạt cũng không có quan hệ gì với Tề Lệ, nếu như không phải là bởi vì lần này chuyện món. Khả năng hắn đều muốn đã quên nữ nhân này. Ầm ầm ầm. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó muốn sự thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp theo Tương Hải quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Lina không biết lúc nào, đã đi tới Tương Hải căn phòng trước, bởi vì Tương Hải biệt thự, 24h mở ra địa nhiệt. Vì lẽ đó nơi này rất ấm áp, cho tới Lina lúc này cũng không có mặc cái gì. Gầy gò thân thể bên ngoài, chỉ bao vây lấy một cái khăn tắm, tóc còn có một chút thấp, thoạt nhìn là vừa mới tắm đầu, hồng quả bàn chân nhỏ. Đạp ở Tương Hải thảm trên, nàng lúc này, đang đứng ở cửa, khiếp xanh xanh nhìn Tương Hải. Khiếp, có chuyện gì sao? Tại sao như vậy chạy tới? Nhìn cô gái trước mặt, Tương Hải trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng vẫn là chậm lại âm thanh, hướng về nàng hỏi. Nghe được Tương Hải, Lý Nạ do dự một chút, đem trên người bao gồm khăn tắm cầm hạ xuống. Tối ngày hôm qua Tương Hải xem qua phong cảnh, xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, Tương Hải từ trong ánh mắt của nàng cũng đọc ra ý của nàng, nàng đây là đang hy sinh chính mình. Nhìn thấy nơi này, nguyên bản sửng sốt Tương Hải sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó coi, thở dài một hơi, đi tới Lý Nạ trước mặt. Nhìn Tương Hải đi tới, Lý Nạ hô hấp rõ ràng nặng một ít, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng cũng dừng lại bước chân, từ từ nhắm hai mắt lại, nàng cũng không phải một thông thường, vẫn ở nhà diện cô gái ngoan ngoãn. Nàng thấy qua quá nhiều nam nhân và nữ nhân, cho nên nàng mơ hồ biết, một người đàn ông nhìn thấy cô gái như thế sau lại làm cái gì. Nàng làm như thế, đơn giản cũng chính là muốn dùng thân thể của chính mình, đổi lấy cái này cố định, ấm áp ra, nàng cũng không hối hận. Nhưng cũng tiếc, Tương Hải cũng không có nàng tưởng tượng ở trong hư như vậy bị ổi. Đi tới Lý Nạ trước mặt, Tương Hải thừa nhận, cô bé này đúng là một mỹ nhân phôi, hai mắt thật to, lông mi thật dài, mái tóc màu vàng óng, bởi vì muốn hớt rất ngắn. Chỉ tới lỗ thai bên cạnh, tự nhiên bên trong thủ sẵn, chỉ là khuôn mặt này, không nói nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lấy Tương Hải điểm đến xem, cũng có thể đánh 80 phân, có điều Tương Hải là muốn thu con gái, không phải tìm cái tình nhân. Vì lẽ đó hắn chỉ là không người xuống, đem khăn tắm cầm lên, một lần nữa bao vây ở trên người nàng. Lý Nạ, nghe được Tương Hải, cảm thụ được khăn tắm trên người, Lý Nạ một lần nữa đem con mắt mở ra. Nhớ kỹ, ta lưu lại các ngươi, không phải là vì muốn ngắm. Cũng không phải là vì thân thể của các ngươi, càng không phải là hổ thẹn, ngươi ở nơi này thân phận là con gái của ta, đương nhiên, ngươi cũng có thể coi ta là thành bằng hữu của ngươi, nhưng giữa chúng ta, phải không cần dùng đến thân thể, giữa chúng ta, chỉ có tâm linh câu thông đã đủ rồi, ngươi hiểu. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, rõ ràng. Một đôi con mắt màu đen, nhìn nhau trước mặt hai con ngươi màu xanh lam, Tương Hải, từng chữ tiến vào nữ hải trong thai, nước mắt, có lúc chính là như thế không thể tả. Nguyên bản dù cho bị tóm, dù cho sắp bị đánh, đều là một mặt quật cường nữ hải, ở Tương Hải tiếng nói ở trong, tuyến lệ trong lúc vô tình thay đổi phát đặt lên, từng viên lớn nước mắt trâu. Từ trong mắt của nàng lướt xuống, rơi vào Tương Hải thẳng trên, nhìn Tương Hải mặt nghiêm túc, Lý Nạ thật lòng gật gật đầu, sau đó nhào vào Tương Hải ôm ấp ở trong. Vuốt trước mặt cô bé này tóc, Tương Hải tự rêu cười cận, dường như hắn, cũng đang thay đổi. Đang bởi. Chương 147, chuẩn bị gieo. Buổi tối hôm đó chuyện. Chẳng qua là Tương Hải sinh hoạt một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, đợi được ngày thứ hai hắn lúc tỉnh lại, hắn liền cảm giác mình muốn thích ứng cuộc sống mới. Khi hắn lúc thức dậy, hai con tiểu nhân vẫn chưa rời giường, liền hắn quyết định đi thể dục buổi sáng một hồi trở về lại cho này hai tiểu chỉ làm cơm. Kết quả đợi được hắn sau khi trở về, lại phát hiện hai tiểu chỉ không biết đạo lúc nào đã thức dậy, không chỉ có thu thập gian phòng, làm cơm, còn giặt quần áo, kỳ thực chủ yếu nhất, chính là Tương Hải những kia quần áo, đổi lại bít tất. Còn có và vân vân. Nhìn treo ở lầu một phòng vệ sinh, đã rửa sạch, Tương Hải mặt mũi không khỏi co rụt lại một hồi, có chút lúng túng. Nhưng hắn vẫn là tiếp nhận rồi các cô gái thật là tốt ý, có thể ở các nàng xem ra, các nàng ở đây phiền phức Tương Hải, tóm lại là muốn giúp Tương Hải làm vài việc, mà xử lý một ít việc nhà các loại, đến cũng không sai. Ở ăn rồi bữa sáng sau, Tương Hải liền mang theo này hai tiểu chỉ, còn có 8 cái nữ hải cùng đi hoạch rộp trên trấn. Hắn cho 8 cái nữ hải sớm phát ra 1 tháng tiền lương, dù sao các nàng cũng phải cần mua đồ, chỉ dựa vào Tương Hải cho, cái kia là không được, Tương Hải muốn là các nàng tự lập sống lại, mà các nàng cũng rất đồng ý làm như thế, đồng thời khi biết hai người này tiểu nhân, trở thành Tương nàng tiền ca sau, các nàng cũng rất bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn nhưng là ước ao, các nàng. Nói trắng ra là vẫn là công nhân, nhưng con gái nhưng là khác rồi. Ở Bạch Dột mua sắm một ngày, một người chí ít mua 3 bộ đổi giặt quần áo, cộng thêm trên Tương Hải đưa cái kia một bộ, chính là 4 mặc lên, bao quát và vân vân. Tương Hải tuy rằng không hiểu lắm, nhưng những nữ nhân này bao nhiêu đều hiểu một ít. Ngoại trừ quần áo, còn mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt vân vân. Lý Nạ cùng Mẩy Giang tự nhiên cũng là như thế. Những cô bé này, có thể là những năm gần đây, cười nhiều nhất một ngày, cũng là trôi qua tối thư thái một ngày. Các nàng đi dạo dòng dã một ngày, ở vào buổi tối. Tương Hải xin các nàng ở vạch rộp nhà kia ỉ tạ lì ạ nhà hàng bên trong ăn bữa tối sau khi mới dẫn các nàng quay trở về trang viên. So với những cô bé này môn, ngày hôm nay Lý Nạ cùng Mẩy Giằng lấy được đồ vật càng nhiều. Các nàng không chỉ có tắm rửa quần áo mới, tân áo ngủ, đồ rửa mặt, hơn nữa Tương Hải trả lại cho nàng môn mua 2 máy vi tính. Nữ Hải cùng cậu bé không giống, nếu như Tương Hải mua máy vi tính, nổ tẹp tu, tất nhiên là người ngoài hành tinh. Kém một chút cũng tất nhiên là lôi thần, phụ tu loại, đó là muốn đem nổ tẹp tu xem là đỉnh cấp PC cơ đến dùng tồn tại. Nhưng Lý Nạ cùng mấy giải ẳng, thì lại không quá sẽ chọn những thứ đồ này, cuối cùng chọn 2 cái tam tinh, được rồi, nói tới đẹp đẽ, vẫn là tam tinh cùng Apple đỗ chẳng nguyên, chỉ có điều Apple máy vi tính không có mỏng dính, mà tam tinh có. Ở đem tất cả mọi thứ mua xong sau, Tương Hải đám người nhiệm vụ hôm nay cũng là hoàn thành. Ngày thứ 2, Tương Hải cứ tiếp tục ra biển, dù sao hắn còn làm việc chưa hoàn thành đây, ra biển thời điểm, tự nhiên hắn cũng bị những kia láo ngư dân treo gẹo nửa ngày, nhưng Tương Hải cũng gõ bọn họ một hồi, những cô bé này là hắn khai ra công nhân. Những người này cũng có cái gì sẽ không có ý nghĩ, nghe được Tương Hải, những người này đều vẻ mặt đưa đám. Rõ ràng, có ý nghĩ như vậy cũng không phải chỉ có Tương Hải. Các nàng lao bà cũng có ý nghĩ như thế. Ngoại trừ Edward Anderson ở ngoài, mấy ngày nay, những người đàn ông này buổi tối đi nhà cầu thời gian dài, bọn họ lao bà cũng phải đi gõ cửa xác định hắn là không phải ở bên trong. Nghe đến đó, Tương Hải cũng không cấm nở nụ cười, xem ra quá sớm kết hôn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tuy rằng những người này ở đây trong nhà vận may không được, nhưng đến bên ngoài, đặc biệt là ngư trường, vận may của bọn họ còn là giống nhau tốt. Hơn nữa còn là ở Tương Hải lần thứ 2 sử dụng đại ngốc, xua đuổi bầy cá sau khi, bọn họ vất lượng, đang nhanh chóng tăng lên ở trong. Liên tục 5 ngày, Tương Hải bọn họ đều ở đây ra biển, mà 5 ngày chỉ là mò đi lên cá, chỉ bán hơn 60 vạn USD. Cái này cũng chưa tính Tương Hải chính mình lưu lại ăn, tự nhiên mấy ngày nay, Tương Hải tiền thưởng cũng không ít phát. Hầu như mỗi người cũng phải hơn 1 vạn USD tiền thưởng, đối với cái này hào phóng ông chủ, bọn họ cũng rất vui vẻ. Làm việc thời điểm càng thêm tưởng thật rồi, đệ tứ thiên, mốt sở ạ đảm chạy tới một chuyến, đem Tương Hải thu dưỡng 2 cô bé căn cứ chính xác món, cho Tương Hải. Kỳ thực nói đến, Tương Hải 27 tuổi, chí ít hắn hiện tại ở USA là độc thân trạng thái, mặc kệ hắn ở quốc nội có hay không kết hôn, muốn thu dưỡng 2 cái 14 tuổi nữ hải, đó là căn bản không thể nào, nhưng có câu nói tốt, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Làm tiền cùng giao thiệp đạt tới nhất định cực đường sau, đừng nói là quỷ thôi ma. Mai đẩy quỷ đều được. Bây giờ Tương Hải chính là như vậy trạng thái, hắn vì cái này thu dưỡng bằng chứng, bỏ ra 20 vạn USD. 20 vạn USD đập một cái xuống, những kia nguyên bản còn kiên trì phúc lợi cơ cấu liền chuẩn bị mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai nói ở nước ngoài liền là tuyệt đối liêm khiết. Ngươi dùng tiền để hắn làm rối kỷ cương, phạm pháp, bọn họ có thể sẽ không đi làm. Nhưng nếu như chỉ là muốn cho bọn họ mở một con mắt, nhắm một con mắt, vậy bọn họ là rất tình nguyện làm như vậy. Cứ như vậy, Lina Evelyn cùng Mấy Giang Nền Lìn, chính thức trở thành tương nàng tiên cá. Tiếp theo Tương Hải gọi điện thoại cho Sạn Đi Cơ lại, xin nàng đến trong trang viên ăn cơm, thuận tiện nói một lần để 2 cô bé đi học chuyện tình. Có điều Sạn Đi Cơ lại cũng có một chút khó làm, tuy rằng nàng đối với Tương Hải cách làm rất tán đồng. Nhưng vấn đề là, hoạch rộp bản địa cũng không có trường khuyết tật, bộ tần mặc dù có, nhưng bởi vì cách quá xa, đó là muốn ở trường. Hiện tại này 2 cô bé, đối Tương Hải hết sức ỷ lại. Nói là cái gì cũng không đồng ý rời đi Tương Hải đi trong trường học ở trường, mà thông thường trường học, các nàng đi trên lại dễ dàng được kỳ thị, được bắt nạt, cái này cũng là Tương Hải không cách nào khống chế chuyện tình. Hơn nữa chủ yếu nhất là, từ nhỏ sống ở viện mồ côi ở trong, tuy rằng 2 cô bé ở trong viện mồ côi cũng học tập. Nhưng viện mồ côi những kia nghĩa công môn giáo, chỉ là tối thứ căn bản, có thể tiểu các nàng hiện tại chỉ có tiểu học 3, 4 năm kỳ trình độ, bất đồng duy nhất chính là, các nàng đem tự nhận toàn. Dưới tình huống như thế, làm cho các nàng đi trên trung học, các nàng theo không kịp. Đi trên tiểu học, không nói các nàng, Tương Hải đều cảm giác thấy hơi trên mặt tối tăm, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất, khả năng chính là tìm cái học bổ túc lao sư trước tiên như thế dạy các nàng. Cũng may USA bên này học tập bầu không khí là cực kỳ tự do. Cho dù là ở trong nhà tự học, cũng có thể đi tham gia một ít trường học cuộc thi, đi kiếm cái văn bình các loại. Chỉ có điều không có bình thường phân thôi. Đối với lần này Tương Hải cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Mà ở biết được Tương Hải chuẩn bị xin mời ra giáo sau, Sạn Đi Cơ lại đến là xung phong nhận việc, nói thứ bảy cùng chủ nhật, lúc nghỉ ngơi có thể lại đây cho 2 tỷ muội học bù, Tương Hải cũng là phi thường cảm kích. Nhưng 2 tỷ muội, nhưng đối Sạn Đi Cơ lại cũng không phải rất cảm mạo, đặc biệt là đang nhìn đến nàng và Tương Hải dường như đi thật gần thời điểm. Có điều bất kể nói thế nào, 2 tỷ muội đi học vấn đề cuối cùng là giải quyết rồi. Tương Hải cũng có thể chuyên tâm đi mò chính mình ngư trường bên trong cá, bởi vì đá san hô bên kia cá bất động, chỉ là mò xa điệu bên kia cá, hơn nữa có đại ngốc hỗ trợ xua đuổi. tiến độ vẫn là tương đối mau. Ấn lại ẻ đùa Anderson nghiên cứu cùng phòng trường, Tương Hải này một mảnh ngư trường bên trong, tất cả cá tính gộp lại giá trị, có chừng 8 triệu USD khoảng trường, trong đó đá san hô đoạn đường cá, đại khái chiếm trong đó 60%, bởi vì Tương Hải cũng không mong muốn đi phá hoại đá san hô, vì lẽ đó này 60% phải không động, cũng chính là 8 triệu giảm mặt có 480 vạn phải không động, còn lại 320 vạn tôm cá bên trong, có 100 khoảng 500 ngàn, là đáy biển tôm cá, cũng chính là hải sâm, hải đảm, con cua, tôm hùm loại này gì đó. Tương Hải mỗi lần ra biển mặc dù sẽ mò lập tức, nhưng cũng không có mò nhiều lắm, vì lẽ đó những thứ đồ này cũng trên căn bản còn dư lại, chỉ có 170 vạn loại cá là cần bắt, nhưng còn cần duy trì sinh thái cân bằng, lưu L. Y 2 phần 10, vậy cũng là muốn bắt 140 vạn khoảng trường, những này cá là thiết yếu muốn bắt, bởi vì vì rượu hải tạo hạt giống thời điểm, những này hạt giống không bị những này cá ăn sạch, trong nháy mắt, thời gian đã đạt tới một tháng hạ tuần. Tương Hải tinh khiết bán tôm cá thu vào, cũng đạt tới hắn mới bắt đầu mong muốn, thậm chí còn có một chút thu hoạch ngoài ý muốn, nói thí dụ như sớm nhất thời điểm bắt được cái kia cá mạ lìn xanh, tuy rằng sau đó cũng không có chuyện tốt như vậy phát sinh nữa, nhưng Tương Hải cá hàng, tại đây một vùng biển khu vực, nhưng là tốt nhất, đương nhiên, cũng không có thiếu người chăm chú vào Tương Hải ngư trường trên. Thậm chí còn có người nói qua muốn thu mua Tương Hải ngư trường, đối với lần này Tương Hải rất hào phóng, 1,5 tỷ tiền mặt, một lần trả hết, ngư trường cùng trang viên đều cho ngươi, sau đó sẽ không có sau đó, ở người khác xem ra, Tương Hải có bị bệnh không, ngươi mấy tháng trước 280 triệu mua, hiện tại mấy tháng sau khi liền muốn bán 1,5 tỷ, ai điên rồi ai mua. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể nhún nhún vai đi, bởi vì coi như là hắn nói hắn thật 20 ngàn con bỏ giá trị 10 ức, cũng không có ai tin tưởng a. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng đã tới muốn tắt cỏ chết thời điểm. Sáng sớm hôm nay, Tương Hải đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, đi qua vừa nhìn. Tới cũng là người quen, đã từng bán hắn cá bột người da đen kia, Potter Aneva, trừ hắn ra, còn có một cái người da trắng, cái này người da trắng Tương Hải cũng nhận thức. Chính là Potter Aneva bắt cầu biết bán hải tảo cùng hải tảo hạt giống người ông chủ kia. Này, các ngươi tới sao có thể sớm? Mở ra đại môn để hai người này xe đi vào, Tương Hải cũng đổi xong quần áo, bưng một chén sữa bò đi ra khỏi nhà, nhìn chính đang bãi đậu xe cùng đã sớm lên ẹ đổ đám người hàn huyên hai người nói rằng, đây là chuyện làm ăn à, đương nhiên là sớm hơn một chút, cũng không thể để khách hàng chờ chúng ta không phải. Nghe được Tương Hải, nói chuyện với hắn còn rất đúng tỳ khí thiết như hoặc tờ ạ nệ vạ liền lộ ra chính mình rõ ràng nhà ha ha cười nói. Được rồi hòa kế, ngươi nói đúng, không trách ngươi có sống ý càng làm càng lớn, có điều lao huynh, ta chỉ có thấy được các ngươi, ta hạt giống đây. Nhún vai một cái, Tương Hải không thể dồn phủ nói, loại thái độ này dùng để làm ăn, đúng là không sai. Tương Hải tiên sinh, ngươi nơi này cũng không có xây dựng sân bay, vì lẽ đó hạt giống ta đều đặt ở bãi rộp, ngày này chuẩn bị xong, là có thể bất cứ lúc nào bay đến tiến hành dội tát. Nghe được Tương Hải, bên này người da trắng cũng cười nói lên. Đăng bởi. Chương 148, công nghệ cao. Dùng máy bay đi tung hải tảo cùng hải tảo hạt giống, cũng không hề tưởng tượng ở trong dễ dàng như vậy. Kỳ thực đây là một cái khá là chuyện phiền phức, đầu tiên ẻ đùa sẽ trước cùng bọn họ cùng đi. Kiểm tra này một nhóm hải tảo hạt giống có vấn đề hay không, sau đó những người khác cũng phải lái thuyền đi qua, ở cần tung hải tảo hạt giống địa phương, ném một loại bom khói. Loại này bom khói là rất thường gặp, nhiều nhất tác dụng là có thể tung bay ở trên mặt biển, bốc lên khói đặc, vậy trên phi cơ đều sẽ có thứ này, lấy thuận tiện nếu như máy bay bách hàng ở bên trong đại dương, trên phi cơ đảo mạng nhân viên là có thể lợi dụng vật này, dùng để định vị, bất quá bây giờ, Tương Hải bọn họ là dùng vật này đến quyền định rượu hải tảo hạt giống địa phương. Vật này, nếu như tắt xa, vậy thì không phải là Tương Hải địa bàn, nếu như tắt gần quá, vậy thì tắt đến rồi đá san hô bên kia đi, vậy những thứ này hải tảo hạt giống, 10 bên trong có thể có một nảy mầm là tốt lắm rồi, đều cũng sẽ vì là nơi đó bảy cá mỹ thực. Vì lẽ đó chọn lựa địa điểm các loại, cũng là rất có ý tứ, cũng may Tương Hải thuê tới ngư dân đều là lão người đánh cá, những ngày gần đây, bọn họ ở bắt cá đồng thời đã ở tra xét này một vùng biển phía dưới, bầy cá phân bố, đối với tát hải tảo hạt giống địa điểm, bọn họ vẫn rất có tâm đức, đang cùng Tương Hải hàn huyên vài câu sau, bên này mọi người liền đều xuất phát. Ẹ đùa theo bọn họ cùng đi hoạch rộp sân bay, còn tỏ mì chắt lơ, ý nọ mồ si, ản giờ cờ dịt sân còn có mũ lần rụp, thì lại đều lái Tương Hải nơi này mổ tờ tàu, tệ thủ tàu các loại, mang theo bom khói, tiến vào hải dương ở trong, còn Tương Hải, ngược lại hắn không có chuyện gì, cũng chuẩn bị đi xem. Các ngươi vẫn không có theo ta cùng đi ra quá biển đâu đi. nếu không mau chân đến xem. Liếc mắt nhìn phía sau một mặt ngốc manh, vẫn không có làm rõ tình hình Đạt Liên đó cùng mấy giải ẳng, Tương Hải hướng về các nàng hỏi, nghe được Tương Hải, này hai cô bé đều vui vẻ đốt lên đầu. Này, mụ lần, chờ chúng ta một chút, chúng ta cũng cùng đi nhìn. Nếu hai cô bé đều đồng ý đi, cái kia Tương Hải cũng sẽ không khách khí, trực tiếp hướng về còn không hề rời đi mụ lần rụt nói rằng. Vậy ngươi là hơn mặc điểm, ông chủ, ít nhất phải cho các nàng nhiều mặc điểm. Nghe được Tương Hải, bình thường cũng không phải quá yêu thích nói chuyện mụ lần rụt chỉ bọn họ y phục trên người, quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải lập tức mang theo hai cô bé đi trên lầu thay đổi một thân càng thêm thâm hậu, chắn gió quần áo. Dù sao hiện tại nhưng là cả năm ở trong lạnh nhất thời điểm, thân thể hắn thật đến là không đáng kể, nhưng này hai tỷ mỗi thân thể, không phải là quá tốt. Tuy rằng trải qua những ngày gần đây, mỗi ngày ăn ngon tầm bổ, hơn nữa Tương Hải trong phòng, cũng có rất nhiều tập thể hình khí tài, cho tới hai cái trên người cô gái. Không giống như là lúc trước mới vừa gặp mặt thì, chính là bao ra một tầng xương. Hơi có một ít mỡ cùng bắp thịt. Nhưng coi như là như vậy, các nàng cũng không khả năng đỉnh chịu nổi, phía ngoài gió lạnh. Tương Hải cố ý cho các nàng vũ trang một phen sau, ba người mới rời khỏi biệt thự, lái một chiếc cải trang sau toàn bộ địa hình xe, hướng về bến tàu phương hướng đi. Ở tại bọn hắn đạt tới thời điểm, Tommy bọn họ cũng đã chuẩn bị gần đủ rồi. Lúc trước Tương Hải tổng cộng mua 3 chiếc thuyền nhỏ, còn có một chiếc thuyền đánh cá, hiện tại vừa vặn để 4 người này mở, Tommy Chatler, ý nọ mồ xỉ cùng ạn giờ cờ dịch sần, 3 người này mở là nhỏ thuyền, đã chuẩn bị gần đủ rồi. Ở Tương Hải đến nơi này thời điểm, bọn họ cũng đã chuẩn bị xuất phát, đang cùng Tương Hải chào hỏi một tiếng sau, liền mở ra thuyền, phá tan tầng tầng hải lãng, hướng về phương xa đi, còn Tương Hải thì lại mang theo hai cô bé, bước lên mũ lần rụp mở chiếc này thuyền đánh cá. Ông chủ, ngồi ở khoang thuyền bên trong thì tốt rồi, sau khi đến, lại đi bản giáp thượng hắn đi. Lên thuyền, mũ lần rụp liền hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng rất tán đồng, hắn cũng không có lòng thanh thản, hiện tại liền chạy tới bản giáp mặt trên đi đùa giỡn. Phía ngoài phong nhưng là phi thường lạnh, cùng với ở bên ngoài ai đông, còn không bằng ở khoang thuyền bên trong, uống chút đồ uống đây. Có điều so với Tương Hải cái này đã từng ra rất nhiều lần biển người, Lý Nạ cùng Mẩy Giang thì lại sẽ đối bên ngoài càng thêm cảm thấy hứng thú. Trải qua những ngày trung đụng này, Tương Hải đối này hai cô bé tính cách cũng có một chút chắc chắn. Tuy rằng này hai cô bé là song thai bảo, lớn lên cũng gần như giống nhau, thật sự hầu như giống như đúc, yêu thích đồ thưởng thức cũng hầu như tương đồng, các nàng mua quần áo. Đều là đồng dạng quần áo, mua hai cái, chí ít các nàng ở mặc thành vậy quần áo thì, Tương Hải là không phân biệt được, vì lẽ đó Tương Hải duy nhất nhận biết các nàng biện pháp, chính là các nàng tóc. Lý Nạ bởi vì lúc trước muốn đi ra ngoài làm tiểu thâu quan hệ, vì lẽ đó tóc của nàng kéo rất ngắn, giả dạng làm con trai dáng vẻ, như vậy mới sẽ không lôi kéo người ta chú ý, mà mệ dài ẳng, thì lại vẫn là lưu tóc dài, cái này cũng là hai người này bất đồng duy nhất địa phương. Nhưng ngẫm lại sau đó, nếu như hai cô bé tóc đều giống nhau dài ra, vào lúc ấy mới gọi phiền phức đây. Có điều tuy rằng lớn lên như thế, yêu thích hầu như tương đồng, nhưng các nàng tính cách nhưng có sự bất đồng rất lớn. Lý Nạ tính cách càng thêm thô lỗ một ít, nàng đối với tân sinh sự vật, càng thêm hiếu kỳ, đối hết thể chính mình không có đã nếm thử gì đó, đều rất muốn thử nghiệm, lá gan cũng phải lớn hơn nhiều. Nàng bây giờ trải qua những ngày trung đụng này, đã có thể cùng Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng đùa rất khá, chí ít nàng sẽ không lại sợ hãi bọn họ. Mây Giang nhưng là một thật biết điều nữ hài, lá gan cũng rất nhỏ, rất cẩn thận, ngồi hơi thở thời gian rất ổn định, hầu như mỗi ngày thu thập trong nhà đều là nàng, làm cơm cũng không sai. So với hấp tấp Lina, nàng càng thêm yên tĩnh, bây giờ đối với Tương Hải những kia sủng vật, nàng vẫn còn có chút sợ, nhưng ít ra nàng có can đảm đánh bạo đi đốt chúng nó đồ vật ăn. Hiện tại Tương Hải ở trong nhà hầu như chính là một hất tay trưởng quỹ, hắn liền sủng vật cũng không đốt, bởi vì sẽ có Mây Giang đi đốt. Kể từ bây giờ, cũng nhìn ra đến, hai cô bé tính cách trong lúc đó sai biệt. Từ khi sau khi lên thuyền, Lý Nạ sẽ không có thành thật quá, một mực hưng phấn nhìn thuyền bên ngoài, đang mong đợi có thể thấy cái gì đổ vật. Mà Mây Giang tuy rằng cũng rất tò mò, rất hưng phấn, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ở Tương Hải bên người, chỉ có điều thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một hồi đối diện cửa sổ, theo mũ lần rụp chào hỏi một tiếng sau, thuyền đánh cá từ từ khởi động, hướng về cái điểm kia đi. Tương Hải ngư trường không nhỏ, nhưng là không tính đặc biệt lớn. Thuyền mở ra gần như chừng nửa canh giờ, cũng đã khai xuất đá san hô quần, tiến vào Tương Hải tung có chết hiểu rõ địa điểm, đặt tới nơi này sau khi, thuyền đánh cá từ từ giảm tốc độ. Ông chủ, đến nơi rồi. Theo mú lần rụp, Tương Hải cũng từ khoang thuyền bên trong, chuyển ra một cái dương bong khói, mang theo hai cái cũng sớm đã đang mong đợi đi trên bong thuyền đùa nữ hải, cùng đi ra khỏi khoang thuyền. Mới vừa đi ra khoang thuyền, cái kia như là băng đao vậy gió lạnh, liền ở Tương Hải trước mặt xẹt qua, hầu như trong nháy mắt liền theo hắn quần áo khe hở, chui vào, để hắn không kiểm hãm được đánh một lệnh chạm, tháng một phân bắc bán cầu, đúng là tối không đả thương nổi thời điểm. Hiện tại hẳn là lạnh nhất thời điểm, qua mấy ngày đến rồi hai tháng, là tốt rồi hơn nhiều. Nhìn Tương Hải đánh run lên một cái, ở bên cạnh hắn mù lẩn rụp cũng cười nói một câu, còn hai cô bé, tuy rằng cũng đông đánh một lệnh chạm, nhưng cũng vẫn như cũ tò mò trận to hai mắt, nhìn bên ngoài. Mênh mông vô bờ đại hải, vốn là bên bờ, vào lúc này liền đã biến thành một cái dây nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên kia rừng cây cùng kiến trúc, nhưng cụ thể nhưng không cách nào thấy rõ. Đây là hai cô bé lần đầu tiên tới trên biển rộng, vừa đến bản giáp trên, liền hiếu kỳ chung quanh nhìn loạn. Chú ý an toàn, không cho phép cách lan can gần quá, nếu như ngã xuống, thì phiền toái. Quay về hai cô bé hô một câu, Tương Hải giúp đỡ mụ lần rụp sách nổi lên trước mặt cái dương. So với hai nha đầu này, đã từng ra mấy lần biển Tương Hải, cùng này hơn nửa đời người đều ở đây cùng Hải Dương giao thiệp với mụ lần xem ra, đại hải kỳ thực cũng không có tốt như vậy chơi, dù sao Hải Dương cùng lục địa không giống. Lục địa có các loại các dạng cảnh sắc, mà hải dương, ra khỏi biển liền biết, biển đi tới cái nào cũng là giống nhau, mới bắt đầu là rất mới mẻ, nhưng mới mẻ qua đi, cũng là không có ý gì. Mở ra cái dương, Tương Hải cùng mũ lần từ bên trong lấy ra một ít yên người đạn, mở ra sau khi, trực tiếp ném vào hải lý. Những này yên vụ sẽ ở trên mặt biển phiêu khoảng 3 tiếng, sau 3 tiếng, thuốc lá này người đạn sẽ mất đi tác dụng, tuy rằng vậy cũng là chế tạo một ít hải dương rất rưởi. Nhưng những này rắc rưởi đều sẽ bị hải lưu mang tới Tương Hải trên bờ cát, đến thời điểm Tương Hải bọn họ tự nhiên sẽ dọn dẹp, ở đây ném 5, 6 cái bom khói sau, mũ lần một lần nữa xuống lái thuyền, đi xuống một chỗ điểm. Đại khái thời gian một tiếng, bố điểm hoàn thành, nếu như lúc này, Tương Hải là đang ngồi máy bay, từ trên nhìn xuống, sẽ phát hiện, hắn ngư trường bầu trời, đã bị từng đạo đủ mọi màu sắc yên vụ cho vẽ ra một bất quy tắc hình tròn đi ra, đây chính là muốn rượu có chết địa phương. Đại khái lại qua mười mấy phút, một trận tiếng nổ vang rền từ đằng xa từ từ sẽ qua. Tiếp theo một chiếc không hề lớn máy bay, tiến vào Tương Hải tầm mắt của bọn họ ở trong. Máy bay bụng dưới kho cửa mở ra sau, một bao túi đã giải khai cỏ chết, từ cơ kho nơi rơi xuống phía dưới trong biển rộng. Cỏ chết chính là như thế tung A, ta còn tưởng rằng có cái gì công nghệ cao đây. Nhìn đối phương chỉ là đem cỏ chết liền trực tiếp như vậy ném vào đại hải, Tương Hải không khỏi chép chép miệng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng loại hải tảo và vân vân. Có thể sẽ như là loại lúa nước và vân vân như thế, rất phiền phức đây, có điều rõ ràng, USA người tự điển trên, sẽ không có phiền phức hai chữ này. USA người, xác thực nói là người phương Tây, bọn họ càng sùng bái tự nhiên pháp tắc, cũng chính là khôn sống mông chết. Bọn họ bất kể là nuôi đồ vật, vẫn là trồng trọt đồ vật, đều sẽ không thái quá với đi tỉ mỉ che chở, ngoại trừ một ít cực kỳ xa xỉ đồ vật ở ngoài, càng nhiều hơn, bọn họ chỉ là sáng tạo ra tốt nhất, thích hợp nhất sinh tồn điều kiện. Sau đó chính là thả rông. Giống như là hài tử như thế, ở USA trong nhà, phần lớn hài tử sẽ không giống là quốc nội như thế quán, mà là sẽ từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ tự chủ tính. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, ở đâu đều sẽ có người quán, có người bồi dưỡng, đây là một cái tỷ lệ vấn đề. Đăng bởi. Chương 149, mua máy bay ý nghĩ. Trên đỉnh đầu máy bay, ở xoay chuyển 3 vòng sau khi, liền rời đi, mà mũ lẩn giúp, cũng quay trở về khoang thuyền. Chuẩn bị đi ngược lại. Như vậy coi như là xong. Nhìn mũ lần tất cả đi xuống, Tương Hải cũng mang theo ý do vị tấn lì nạ cùng mấy rằng đi tới khoang thuyền ở trong. Đột nhiên hắn cảm giác mình tiền dường như hoa có chút oan, liền tùy tiện như vậy vước, mình cũng được đó. Những kia hải tảo có chết nhưng là chính mình hoa vàng dòng bạc trắng mua, cứ như vậy bị bọn họ ném. Bọn họ có thể bảo đảm có thể mọc ra đến sao? Dĩ nhiên, vậy thì xong, những này hải tảo hạt giống, đều là trải qua bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng. Hơn nữa bọn họ ở tắt trước, nhất định cũng đã đo lường qua chúng ta bên này nước chết, còn có xem qua tin tức khí tượng, xác định không có hướng Nam Hải lưu cùng báo tuyết các loại, chỉ cần có thể để cho những này có chết, bình an rơi xuống tầng dưới chót xa địa trên, thì có 7 phần 10 trở lên cơ hội trưởng thành hải tảo. Nghe được Tương Hải này người thường, mụ lần rụp cũng cười theo. Hải dương không phải là lục địa, loại đồ vật có thể từng cây vừa đi loại, chỉ cần ngươi không chê phiền phức. Bên trong đại dương nhưng là có thủy áp. Tương Hải này một vùng biển, sâu nhất địa phương, có tới mấy trăm mét, người là khẳng định không xuống được. Cơ khí cũng không khả năng, nếu không thì hải tảo hạt giống cũng không khả năng tiện nghi như vậy. Tuy rằng rõ ràng mũ lần thực sự nói thật, nhưng Tương Hải vẫn là bĩu môi, đây chính là tư tưởng tiểu nông, trong thời gian ngắn không đổi được. Hải tảo tử bị trùng đi một ít, ta cũng là nhịn, đến thời điểm ta nếu như nuôi cá, nếu như cá chạy làm sao bây giờ? suy nghĩ một chút, cỏ chết đúng là tiện nghi, nhưng cá bột đắt ta, chính mình bỏ ra nhiều tiền như vậy mua cá bột, hắn có thể chiếm được hỏi thăm được rồi. Có hai cái biện pháp, một trong số đó là ở chu vi thành lập lưới bóng chuyển. Nhưng ta cũng không đề cử làm như thế, bởi vì này dạng chúng ta thuyền đánh cá muốn đi ra ngoài, cũng rất phiền phức, vong cùng cánh quạt đều rất dễ dàng quấn ở những thứ này mặt trên. Thứ yếu, chính là ta cũng nghe nói, ông chủ mua là cá bột lúc mới bắt đầu đều rất nhỏ, vì lẽ đó muốn lưới vây, chúng ta liền cần đem vong mắt làm rất nhỏ, nhưng nếu như đem vong mắt làm rất nhỏ, vậy không chỉ chặn cá bột lối thoát, cũng làm cho trong biển rộng hải lưu mang tới vi sinh vật, còn có tôm quần, bầy cá các loại. Cho cách ở ngoài cửa, chủ yếu nhất thật ra thì vẫn là vi sinh vật, nếu như vậy, lao bản ngươi lưu lại một mảnh kia đá san hô, khả năng không quá mấy năm liền đều chết đói, đê. San hô vừa chết, bên này sinh thái cân bằng, liền tất cả đều phá hủy. Thậm chí nước chất cũng biết thay đổi cực sai. Nghe được Tương Hải, Mũ Lân liên lạc một chút trước sau Tương Hải nói. Liền biết rồi Tương Hải đang suy nghĩ gì. Xác thực, Tương Hải vừa bắt đầu đúng là đang nghĩ, có phải là dùng món đồ gì, đem nơi này cho cả lên. Bất quá bây giờ nghe Mũ Lân nói chuyện, Tương Hải cũng thở dài một hơi. Xem ra chính mình vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Cái kia thứ hai ý nghĩ đây. Do dự một chút, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Đó chính là đầu đã ăn chứ, ngoại trừ sơ kỳ cá quả tử, mực tử, còn có tôm miêu các loại. Chúng ta định kỳ ở cá quần qua lại địa phương, đưa lên một ít nhị liêu, như vậy sẽ hấp dẫn bầy cá vẫn ở chỗ này một mảnh khu vực sẽ không ra đi, thậm chí còn sẽ hấp dẫn đến phía ngoài bầy cá. Hiện tại phần lớn hải dương ngư trường, đều là làm như vậy. Nghe được Tương Hải, Mũ Lần giới thiệu. Cần phải là đầu thực, sẽ rất phiền phức đi. Nghe được Mũ Lần, Tương Hải ở trong lòng bàn tính toán một chốc. Xác thực, dùng đồ ăn đem những này cá ở lại chỗ này, muốn so với thành lập vong hỏm càng thêm thích hợp một ít, hơn nữa nhất chủ yếu nhất là. Tương Hải ở lại chỗ này mục tiêu thứ nhất là cái gì? Thăng cấp trong thân thể hắn Long Châu. Nếu như thật sự đem ngư trường hoàn cảnh phá hủy, phỏng chừng hắn muốn một ngày dài 8 mảnh lân, đó chính là nói chuyện viền vông. Là thật phiền thoái, chúng ta ngư trường hiện tại, chỉ có thuyền đánh cá, dùng này thuyền đánh cá đến đánh cá vẫn là sai, nhưng nếu như dùng để đầu thực, khả năng sáng sớm đi ra ngoài, sáng ngày thứ hai có thể trở về đến là tốt lắm rồi. Suy nghĩ một chút, Mũ Lần quay về Tương Hải nói rằng, hắn nghe ẹ đùa Anderson đã nói, Tương Hải sớm đã có muốn mua máy bay ý nghĩ, mà tìm hắn đến, cũng là bởi vì hắn sẽ lái phi cơ. Có điều Tương Hải nhưng vẫn không có quyết định, có điều bây giờ nhìn lại, này quyết tâm phải không dưới cũng phải rơi xuống. Mua cái máy bay rất đắt đi. Cùng ngư trường bên trong cá so với, Tương Hải cảm giác một chiếc máy bay, dường như cũng không phải đau lòng như vậy. Do dự một chút, Tương Hải hướng về trước mặt Mũ Lần rụt đánh lắng nghe. Còn có thể, có điều cũng không rẻ, nói như vậy, như là chúng ta lớn như vậy trang viên, đều sẽ phối hai chiếc máy bay, một chiếc máy bay trực thăng, một chiếc bình thường nông dùng máy bay, ta trước đây ở ngư trường. Dùng đều là bộ lẻn M18, Úc Sở Chây Li AZA200 cũng không tệ lắm, đỉnh phong là New Zealand. Có điều nói tới quốc nội, chính là không bên trong máy kéo, cái này ở chúng ta quốc nội mua, còn có ưu đãi, có điều, hoa hạ bên kia nông năm và vân vân cũng đều không sai. Nghe được Tương Hải, Mũ Lần dục cũng theo nói. Nghe hắn giới thiệu, Tương Hải đầu thật là có một ít lớn, những này máy bay cũng thật là đủ loại. Những này máy bay, tiện nghi 10 vạn USD thì có, đắt tiền. Đại khái 30 mấy vạn đi, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Cuối cùng Mũ Lần tổng kết một hồi, đồng thời cho ra một giá cả, nghe được cái giá này, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Thiện nghi như vậy. Nguyên bản Tương Hải cho rằng một chiếc máy bay, coi như là như thế nào đi nữa nông dùng, vậy cũng phải giá trị cái mấy triệu USD đi. Dù sao khi hắn trong ấn tượng, máy bay vật này, vẫn luôn là người có tiền món đồ chơi. Chí ít hắn trước kia là không dám nghĩ, ngẫm lại trước đây hắn xem qua một ít đưa tin và vân vân. Có một ít có tiền nghệ nhân các loại mua máy bay, đều phải mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu, coi như 20 triệu NDT, tính gộp lại, vậy cũng là hơn 3 triệu đô la Mỹ. Khi hắn xem ra không phải là rất đắt sao. Cái này cũng là hắn vẫn nói mua nhưng cũng không có mua nguyên nhân vị trí. Bất quá bây giờ vừa nghe Mũ Lần rụt, Tương Hải liền ngây ngẩn cả người, không ngờ như thế một máy bay tiện nghi như vậy. Kỳ thực Tương Hải là làm lăn lộn một vấn đề, Tương Hải nghĩ tới loại kia máy bay, đó là phi cơ chở hành khách. Là bay khắp nơi, nơi này ngoại trừ máy bay tiền ở ngoài, còn có đội bay xây dựng tiền, cơ trưởng tiền, đốt dầu tiền, dừng lại ở các phi trường tiền, xin đường hàng không tiền, vân vân, có thể nói đây là hai cái hoàn toàn khác nhau gì đó, mà nông dùng máy bay, tự nhiên không phải phi cơ chở hành khách, kỳ chủ muốn kết cấu, kỳ thực hay cùng thế chiến thứ 2 sơ kỳ máy bay không kém. Là bao nhiêu, một trong số đó, không bay được bao nhanh, trên căn bản rất khó vượt qua mỗi giờ 300 km, lời nói không êm hay, lái xe nhanh lên một chút, không chừng đều so với nó phi. Thứ hai, không bay được cao bao nhiêu, trên căn bản có thể bay cái hơn 1.000 mét, cũng là gần như. Thứ B, à, nông dùng máy bay, tự nhiên cũng không có thể bay khắp nơi, đặc biệt là một ít đại hình sân bay các loại, cái kia là không cho phép nông dùng máy bay sử dụng. Nói trắng ra là, nông dùng máy bay, cũng chính là làm việc nhà nông dùng, mà không phải khắp nơi đi ra ngoài trang 13 dùng, chỉ đến thế mà thôi. Kỳ thực hiện tại mũ lần nói vẫn là loại kia, người mở, đại hình nông dùng máy bay, nếu như là một ít nhỏ máy không người lái, như là cho rừng cây, hoặc là trồng trọt khu vực thuốc sổ loại kia tiểu phi cơ, một chiếc cũng chính là 10.000 USD khoảng trường, thậm chí mấy ngàn USD là có thể mua được, so với những này nông dùng máy bay, vậy thật là một lớn một chút món đồ chơi. Vậy những thứ này máy bay gì đi đâu mua? Có phải là ta còn phải xây dựng một cái đường băng gì? Nghe được mũ lần dục giới thiệu, Tương Hải cũng có một chút động tâm, nếu như chỉ là mười mấy vạn, hoặc là mấy trăm ngàn USD, vậy hắn vẫn đúng là không phải quá để ý, liền lập tức hỏi. Nghe được Tương Hải, mũ lần lại cười. Ông chủ, ngươi không phải có thẻ hắc kim sao, ngươi gọi điện thoại, vận thông công ty liền giúp ngươi làm, muốn mua cái gì bọn họ cũng có thể giúp ngươi liên hệ, còn đường băng vấn đề, cũng dễ dàng. Bởi vì là nhỏ nông dùng máy bay, bản thân cũng không chìm, vì lẽ đó xây dựng một cái bằng phẳng đường xi măng là được, mấy trăm mét, ở trang viên đồng cỏ bên cạnh tu một liền ok, hơn nữa đặt máy bay nhà kho, có thể hoa cái hơn 1 vạn USD. Án kinh nghiệm của chính mình, mũ lần dục bàn tính toán một chốc hướng về Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn nói, Tương Hải cũng là rất động lòng, làm thuyền quay trở về bến tàu sau, Tương Hải trước hết cho vận thông công ty gọi một cú điện thoại, ở một cái mê hoặc giọng nữ nhắc nhở qua đi không lâu. Điện thoại di động của hắn liền tiếp thu được một ít công ty báo giá đan cùng máy bay tình huống cặn kẽ, nhiều vô số mấy chục giá dáng vẻ, Tương Hải bản thân cũng không phải quá hiểu những này, cái gì nữ theo gì, hắn cũng hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể nhìn rõ ràng, cái này máy bay có thể bay cao bao nhiêu, bản thân nhiều tầng, cất cánh trọng lượng là bao nhiêu. Dù sao đều là máy bay, những này máy bay tự trọng, đều có ít nhất 1 tấn trở lên, có điều nói tới nhất làm cho Tương Hải động tâm, chính là không bên trong máy kéo. Tuy rằng đây là quý nhất nông dùng máy bay, có điều bởi vì hắn bản thân là ở USA đầu tư người, vì lẽ đó mua vật này là có giảm miễn, mà ở không trung máy kéo CG ở trong, nói đến, Tương Hải tối vừa ý, chính là A802. Loại này máy bay, Tương Hải sở dĩ quan tâm nó, một trong số đó là vì vậy máy bay bản thân lớn lên đặc biệt lớn, 3 tấn tự trọng, để người này trở thành nông dùng máy kéo bên trong thế lực bá chủ, hãy cùng mua xe như thế, Tương Hải chính là thích lớn. To lớn nhất cất cánh trọng lượng 6 tấn bán, to lớn nhất tàu tuần tra tốc độ 280 km mỗi giờ, tốc độ cực hạn 360 km, tuy rằng còn chưa phải là đặc biệt nhanh, có điều cũng là nông dùng trong phi cơ diện xem như là nhanh nhất tồn tại. Mà Tương Hải sở dĩ quyết định nhanh như vậy, chủ yếu cũng bởi vì một ít những thứ khác tin tức. Loại này máy bay, không gần như chỉ ở nông dùng tới, là cực kỳ nhân vật cường hãn, thậm chí ở những phương diện khác cũng là cực kỳ nhân vật cường hãn. Thậm chí ở Nam Mỹ, hoặc là một ít cũng không phải quá phát đạt quốc gia, loại này máy bay đều là thuộc về chiến đấu cơ danh sách. Bởi vì tàu tuần tra tốc độ mạnh, tự trọng đại liền đại diện cho sắt lá dày, phòng ngự được, tải trọng lượng cao, liền đại diện cho có thể cải trang thành bất kỳ người muốn dáng vẻ, các loại các dạng vũ khí, cái gì gắn lìn, cái gì đạn hỏa tiễn, chỉ cần ngươi nghĩ đến là có thể treo trên. Thậm chí liền ngay cả Hoa Hạ đều mua rất nhiều giá như vậy máy bay, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho vật này xác thực là đồ tốt. Tuy rằng Tương Hải cũng chưa hề nghĩ tới đi lên diện treo đạn đạo, nhưng xác định vật này cũng không phải rất đắt tình huống dưới, không cần do dự. Đăng bởi chương 150, quyết định mua máy bay. Này, ông chủ, ngươi mua nó làm gì? Ngươi muốn đem vạch rộp nổ sao? Tương Hải muốn mua máy bay chuyện tình, đây là một cái đại sự, bởi vì hắn dù sao cũng là mới đến không lâu, đối với việc đó đồ vật cũng không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó hắn ở trong lòng quyết định muốn mua cái gì sau khi, cũng không có mình liền trực tiếp trả tiền mua, mà là chuẩn bị đi theo thủ hạ của chính mình thương lượng một chút. Khi biết Tương Hải muốn mua cái này thế lực bá chủ sau khi, không nói người khác, Philip mòn trước hết kêu lên. Nổ cái len sợi A, USA một chấn nhỏ, là ta nói nổ là có thể nổ sao? Ngươi đang cho ta đùa gì thế? Tuy rằng trong lòng đến là có cải trang một cái ý nghĩ, nhưng Tương Hải cũng sẽ không ngay ở trước mặt Philip mòn mặt bọn họ thừa nhận. Này, ông chủ, không chung máy kéo phải không sai, nhưng hao tổn dầu thật lợi hại, nếu như ngươi thật sự không dự định nổ vét rộp, cái kia mua nó không có ý nghĩa gì. Chính là, nói thật, ông chủ chúng ta mua máy bay, cũng chẳng qua là vì tắt chút ngồi, hoặc là dò xét chung quanh một cái thôi, không cần như vậy hạng nặng máy bay, mua giá tiền của nó, đều đầy đủ mua 5 chiếc đan ngọn núi đà, ta cũng cảm giác không có gì tất yếu. Nghe được Tương Hải, bên này Dỗ Bình Garcia, còn có vừa mới trở về ngư dân đầu lĩnh ẻ đùa Anderson cũng do dự nói rằng, hai người này đều là quanh năm cùng Hải Dương cùng mục trường giao thiệp với người, ở trong mắt bọn họ, dùng tiền có thể, nhưng mỗi một phân USD, đều phải tốn ở lưỡi dao trên, nếu như Tương Hải là muốn mua máy bay tư nhân, cái kia mua bao nhiêu tiền, bọn họ cũng không có quyền hỏi đến. Nhưng nếu như cho trong trang viên mua máy bay, kia máy bay thì có một ít quá mắc. Này, ông chủ, ta ủng hộ ngươi. Ta ở đến tại thời điểm. Chúng ta nơi đó cũng có người này. Người này tác dụng thật sự rất nhiều, cải trang sau khi là có thể trực tiếp ra chiến trường. Nếu như không có cải trang nói, cũng có thể xem là chiến địa cứu hộ máy bay. Vật này nếu như không phải chính diện bị ống phóng dốc kết đánh chúng nói, to lớn hơn nữa đường kính súng đánh vào mặt trên, cũng không khả năng bắn thủng nó tâm chán. Lúc này kẹo cười hì hì ở bên cạnh nói rằng, có điều trong miệng hắn nói là chống đỡ, nhưng thực Tương Hải nghe ra, hắn cũng không quá chống đỡ Tương Hải mua vật này, dù sao vật này thật sự là quá mắc, nếu quả như thật không phải cần chiến đấu, vậy thì thật lòng không có gì tất yếu mua, nhưng Tương Hải dưới chuyện quyết định, là dễ dàng như vậy. Ấy bị thuyết phục đây. Các ngươi muốn rõ ràng, chúng ta cần chính là đại hình nông dùng máy bay, hiện tại chúng ta trang viên là lớn như vậy. Ngư trường là lớn như vậy, nhưng nói không chừng ta còn muốn mở rộng đây. Ta hãy nhìn đến chúng ta phụ cận có cũng không có thiếu đất trống, những kia đều là của ta mục tiêu. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải vẻ mặt thành thật nói rằng, còn hắn nói mở rộng, được rồi, kỳ thực hắn là gạt người. Hắn hiện tại ở nơi này trang viên trên đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, còn không nhìn thấy cái gì hiệu quả đây, làm sao có khả năng dễ dàng lại đầu tiền. Ha ha, ông chủ, ngươi đừng náo loạn, ngươi mua nữa ngư trường, liền muốn mua được vùng biển quốc tế, bên kia USA chính phủ cũng không dám bán cho ngươi. Nghe được Tương Hải, bên này tỏ mì chát lơ cũng không tin, một mặt nụ cười nói. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi có chút lúng túng, xác thực, hắn ngư trường phạm vi, cũng sắp phải đến đạt vùng biển quốc tế, nếu như mua nữa, đó không phải là muốn liền vùng biển quốc tế cũng mua hết. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác mình cớ có chút giả. Giữa lúc Tương Hải rơi vào đến lúng túng ở trong thời điểm, một thanh âm từ phía sau từ từ xông ra, kỳ thực ta đến là cảm giác ông chủ mua cái này máy bay không có vấn đề gì. Tìm âm thanh này nhìn lại, liền thấy mũ lần rụp chạm sau lưng Tương Hải cách đó không xa, ràng giặc nói. Bởi vì ông chủ nuôi cá rất tạp, những này cá bột, nếu như đưa lên đến một chỗ đi, rất dễ dàng tự giết lẫn nhau. Cũng may ông chủ ngư trường rất lớn, vì lẽ đó có thể đem chúng nó phân tán xin vào thả. Có điều nếu như vậy, muốn cho ăn, vậy thì cần phải đi rất nhiều địa phương. Nếu như là đan ngọn núi đà các loại máy bay, đi hai nơi cũng không có biện pháp lại tiếp tục. Nhưng nếu như không chung máy kéo, cái kia ở tàu tuần tra phương diện này, liền hoàn toàn không cần lo lắng, có thể một lần đưa lên tất cả cá thực, như vậy cũng bất việc nhiều lắm. Nghe được mũ lần dục nói, lúc này mọi người mới nhớ tới. Trước mặt bọn họ người này, không phải là một tấn lại lẽ thường ra bài chủ, người khác mua cá, đều tận lực mua có thể cùng nhau lẫn vào đuôi, nhưng hắn không giống nhau, người này mặt đông mua một đống, phía tây mua một đống, cũng không có thí chuẩn, chủ yếu nhất là, có không ít loại cá, đều là lược thói quen về ăn loại cá, thì không cách nào xen lẫn trong đồng thời nuôi trồng. Nếu là như vậy, không chung máy kéo là tốt lắm rồi. Nghe đến đó, Edward Anderson cũng gật gật đầu. Nghe được ngư dân lão đại đều nói như vậy, người khác cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thầm chấp nhận. Nghe được mọi người đồng ý, Tương Hải cũng lập tức đem công ty đánh tới vận thông chuyên phục, điện thoại vang lên không tới 3 tiếng, đã bị nhận, vẫn là cái kia ngọt ngào giọng nữ dùng tiếng Trung hướng về Tương Hải hỏi, Tương tiên sinh chào ngài, ta là Mạ Suy Liam, xin hỏi có cái gì có thể vì là ngài phục vụ sao? Tuy rằng Tương Hải tài chính chính đang chậm rãi giảm thiểu, nhưng ở lúc này, hắn tấm thẻ này trên tồn ngạch cũng là có 8 vị mấy, tuyệt đối là vận thông công ty khách hàng lớn, cái này nối mạch điện viên tự nhiên là không dám khinh thường. Nghe được nối mạch điện viên thanh âm, đúng là ngọn, chí ít cũng phải 5 dấu cộng, nhưng Tương Hải đã có chút thói quen, ngươi mạnh khỏe mà tiểu thư, ta còn là Tương Hải A, ta quyết định muốn mua một chiếc không chung máy kéo, A802, không biết cần đi đâu mua, bao nhiêu tiền vậy? Nghe được Tương Hải, điện thoại bên kia mà tiếp tục hỏi, tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngài muốn cái gì loại đây? Loại? Ảch, ta còn thực sự không rõ ràng. Vừa nghe mà câu hỏi, Tương Hải liền ngây ngẩn cả người, vừa nãy hắn cũng không có nhìn kỹ. Là như vậy, A802 là một quảng nghĩa trên tên gọi, dưới còn có rất nhiều tử loại, nói thí dụ như A hình cơ, loại này máy bay, chủ yếu là dùng để cải trang thành máy bay tư nhân sử dụng, giá cả hơi hơi đắt, cần đơn độc đính chế. trần cơ giá tiền là 68 vạn USD, cần từ Texas tổng bộ trở về. U hình cơ vì là phản bạo loạn máy bay, có thể phần mềm hoặc rất nhiều hình hào vũ khí, trang bị các loại, ngài có thể lựa chọn đính chế cùng tự hành, có điều tự hành cần phải đi địa phương xin giấy phép, trần cơ giá tiền là 71 vạn USD, cái khác cải trang máy bay giá cả bất định. Nếu như ngài là nên vì ngài trang viên lựa chọn máy bay, có thể lựa chọn ép loại. Cái này loại chủ yếu ứng đối vùng rừng núi cứu hỏa cùng nông nghiệp ứng dụng. Có thể dùng với phun tắt thuốc cùng đầu thực cho ăn ngồi, trần cơ giá tiền là 41 vạn USD. Có điều ngài nếu như mua sẽ có nhất định chiết khấu, giá cả ở 37 vạn USD khoảng trường. Hơn nữa loại này hình hào máy bay, ở toàn quốc các nơi đều có tiêu thụ, thuận tiện ngài có thể bất cứ lúc nào đi lấy ra. Nghe mà suy Liam, Tương Hải lúc này mới nhớ tới. Dường như là như vậy. Ta muốn ép hình. Muốn cũng không cần nghĩ, hắn sau đó coi như là mua máy bay tư nhân, cũng không khả năng mua cái không chung máy kéo cải trang đi, không nói mua A380, 747 và vân vân, chính mình chí ít cũng phải mua cái không sai biệt lắm mới được. Bất quá bây giờ những kia đều là phụ vân, dù sao hắn trang viên vẫn không có thu vào đây. Được rồi, ép hình không chung máy kéo, ở New York thì có tiêu thụ địa điểm, ngài có thể lựa chọn chính mình đến xem. Cũng có thể lựa chọn, chúng ta giúp ngài mua. Nghe được Tương Hải đã quyết định. Bên này mà suy Liam cũng ngọt ngào nói rằng, vậy ta liền chính mình đi mua đi. Không phải Tương Hải không tin được vận thông công ty, chủ yếu đây là tư tưởng tiểu nông, tục xưng cũng gọi là bị hại vọng tưởng chứng. Một mực nghĩ, vạn nhất nếu là những người này dọa làm lời của mình làm sao bây giờ, thứ khác, có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng máy bay và vân vân, nếu như phi một nửa đột nhiên hỏng rồi, vậy mình tìm ai khóc đi. Đến thời điểm chính hắn một người cô đơn, bên trong ngân hàng này điểm tiền dư cùng mảnh này trang viên, còn không cũng phải bị USA chính phủ thu đi rồi, căn cứ tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi USA chính phủ, vẫn là tự xem mới yên tâm tinh thần, Tương Hải quyết định chính mình đi xem. Được rồi, Tương Tiên Sinh, New York Nông dùng máy bay mua bán địa điểm, ngay ở màn hạ tở tặng khu vực 20 ngay, 20 hào hàng thiên khí tài khu, nếu như đến thời điểm ngài có gì cần nói, có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Nghe được Tương Hải đã quyết định muốn chính mình đi xem một chút, bên này mà suy Liam cũng cười nói lên. Điện thoại đánh xong, Tương Hải liền rơi vào đến rồi trầm tư ở trong. Nguyên bản, hắn cũng muốn đi New York một chuyến, bởi vì hắn nơi này còn có lúc trước mốt sở ạ đảm giúp mình làm được phiếu đây. Thân là một người yêu thích bóng rổ, toàn bộ minh tinh thi đấu trước đây chính mình chỉ có thể ở trước máy truyền hình xem, hiện tại thật vất vả có cơ hội đi hiện trường, nói cái gì cũng không có thể buông tha, vì lẽ đó hắn là nhất định phải đi, hiện tại chẳng qua là đem thời gian này sớm một hồi thôi, Tương Hải đã quyết định được rồi. Toàn bộ minh tinh chính thi đấu lúc kết thúc là hoa hạ thời gian ngày 16 tháng 2, tự xem xong sau cuộc tranh tài, an vị buổi tối hôm đó máy bay về hoa hạ, tính. Cả chuyển cơ thời gian, đại khái tháng 2 năm 18 cùng, giao thừa cùng ngày làm sao cũng trở về đi, cũng không làm lỡ chính mình đi thiêu chỉ tế bái, đến thời điểm ở trong nhà qua hết năm, là có thể mang theo Phú Viễn bọn họ đi tới chơi. Cho tới những người khác, nếu như không có chuyện, liền đồng thời lại đây chơi đi. Ngược lại hắn cũng không kém bọn họ mấy cái này vui lùa tiền. Có điều có một vấn đề chính là, Dina cùng mấy dạy ẳng, các nàng là năm nay mới vừa bị chính mình thu nuôi. Hiện tại các nàng tuy rằng đã có thể ở Tương Hải trong nhà, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có phúc lợi cơ cấu người lại đây kiểm tra. Hơn nữa chủ yếu nhất là, vì phòng ngừa Tương Hải là ai con buôn các loại, vì lẽ đó hiện tại hắn không cho phép mang theo các nàng cùng rời đi USA. Đi New York xem so tài không có vấn đề, nhưng về nước bên trong, dường như thì không được. Cái này còn cần cùng với các nàng thương lượng một chút. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lina cùng mấy giải ẵng. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, hai cô bé nhìn nhau một chút, rõ ràng còn có một chút nháo không hiểu là bởi vì cái gì. Nhìn thấy Tương Hải nhìn các nàng liền nhìn Tương Hải, nháy mắt. A, hai người các ngươi cái A. Đã gặp các nàng động tác, cũng đem Tương Hải đầu ý chỉ cả không khỏi dùng sức xoa xoa các nàng đầu. Có một số việc, tóm lại là muốn nói. Do dự dự có thể không phải là phong cách của hắn. Đăng bởi. Chương 151, chuẩn bị rời đi. Các ngươi thật sự không đi, thật sự không đi. Đứng mình F650 trước, Tương Hải vẻ mặt thành thật nhìn trước mặt hai tỷ muội hỏi, mà hai tỷ muội nghe được Tương Hải, vẫn như cũ nháy hai mắt thật to, đang nhìn nhau một chút sau, rất nghiêm túc lắc đầu, được rồi, có lúc à, người chính là yêu thích tưởng mở. Rõ ràng, Tương Hải chính là như vậy một tồn tại. Nguyên bản hắn còn coi chính mình nếu như đi, Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, Giang Cửa, Liễu Lo, còn có hễ lẽ nạ cùng mấy giải ăn, không biết nhiều lắm khó chịu, nhiều không thoải mái, nhiều không nỡ chính mình đi đây. Sự thực chứng minh, Đây chính là một ảo giác, khi hắn ngày đó quyết định sau khi, buổi tối hôm đó lúc ăn cơm, hắn hãy cùng hai trên tiểu cô nương nói một lần hắn muốn về nước chuyện tình, khi hắn sau khi nói xong, tưởng tượng ở trong khóc náo, khó chịu, tức giận, đùa giỡn tiểu tính tình các loại sự tình, tất cả cũng không có xuất hiện, lúc đó hai cô bé chỉ là rất chăm chú nhìn hắn, sau đó gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu. Sau đó hắn không tin lại nói một lần, chính mình muốn đi xem NBA thi đấu, hỏi các nàng có đi hay không, ai biết, các nàng đối cái này cũng không có hứng thú, nghĩ đến cũng có thể lý giải, nữ hài đúng, đặc biệt là một trước đây liền ăn cơm đều ăn không đủ no nữ hài, nào có lòng thanh thản cùng thời gian, đi yêu thích bóng rổ, yêu thích NBA đi, cho nên bọn họ cũng không muốn đi. Nguyên bản, đây đối với Tương Hải tới nói, đây cũng là một chuyện tốt mới đúng, mình có thể yên tâm đi New York, yên tâm về nhà. Nhưng tại sao, đang nhìn đến hai cô bé như thế không thèm để ý vẻ mặt thì, hắn sẽ như thế khó chịu đây. Những ngày gần đây, hắn đều là ở nói bóng gió hỏi hai cô bé thật sự không đi. Kết quả đổi lại kết quả, ha ha. Không đi. Kỳ thực, Tương Hải đúng là cảm giác mình có chút quá mức trọng yếu. Hai cô bé ở lại hắn nơi này. Có thể không phải là bởi vì yêu thích hắn, hoặc là quá độ ỷ lại hắn, mà là thật chỉ là cần một thu nhận giúp đỡ các nàng địa phương mà thôi. Nếu không thì, Lý Nạ cũng không khả năng đang xác định muốn lưu lại sau khi, còn chủ động hiến thân. Các nàng cũng không phải đem Tương Hải xem là phụ thân của các nàng, xác thực, muốn thật sự đem một chỉ lớn hơn mình 13 tuổi nam nhân xem là cha của chính mình, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Các nàng vốn là ý nghĩ là, coi như Lý Nạ muốn hy sinh thân thể của chính mình, nàng cũng hy vọng có thể cho em gái của chính mình, đổi lấy một tốt hoàn cảnh sinh hoạt, dù cho nàng đi làm Tương Hải tình nhân, cũng tốt hơn cuộc sống trước kia, chỉ có điều các nàng không nghĩ tới. Tương Hải dĩ nhiên thật sự tốt như vậy là được rồi. Kỳ thực không chỉ có là các nàng, liền ngay cả cái kia 8 cái nữ nhân cũng giống như nhau ý nghĩ, ở các nàng xem ra. Tương Hải sở dĩ sẽ đồng ý thu nhận giúp đỡ các nàng, làm cho các nàng ở lại trong trang viên hỗ trợ làm việc. Đây đều là tại kỳ thứ, rất có thể là Tương Hải vừa ý các nàng. Đây đối với các nàng tới nói, dùng thân thể của chính mình đổi lấy sinh hoạt địa phương và đồ ăn, các nàng đã ngầm cho phép. Chỉ trở thành Tương Hải một người phát tiết công cụ. Dù sao cũng tốt hơn lại quá như vậy ăn không đủ no, mà không đủ ấm, ở tại đắp một bằng lý diện, run lẩy bẩy sinh hoạt tát phải tốt hơn nhiều, các nàng căn bản cũng không có hy vọng xa vời quá, có thể thật sự như là một người bình thường như thế sinh hoạt. Kỳ thực coi như là Tương Hải cùng ngày lên tiếng, gọi các nàng đều đi gian phòng của mình ngủ, các nàng cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị. Đồng dạng, những này ngày trôi qua, các nàng phát hiện mình dường như thật sự sinh sống ở trong ngộng, cái này Tương Hải. Dường như thật không có đối với các nàng động tới tâm tư của hắn, điều này làm cho tim của các nàng bên trong tức cảm động, lại có một ít hổ thẹn, dù sao hiện tại các nàng cũng không có chính thức công tác, rượu vang trang viên tuy rằng phần cứng phương tiện đều ở đây, nhưng trồng trọt cây nho và vân vân, cần đến hàng năm đầu xuân, cũng chính là khoảng tháng 3 thời điểm, mới có thể trồng trọt, các nàng vẫn luôn là ở ăn không. Mà Tương Hải vừa không có muốn các nàng thân thể, điều này làm cho các nàng đều là cảm giác thấy hơi có lỗi với Tương Hải. Vì lẽ đó lúc bình thường, ban ngày đều sẽ ở Tương Hải biệt thự trong, hỗ trợ công tác, hoặc là quét tước vệ sinh, hoặc là giúp tiểu bạch chúng nó rửa giấy, quản lý các loại. Thậm chí ở vào buổi tối, cũng hầu như sẽ lưu đến rất muộn mới trở lại, kỳ thực cũng là đang ám chỉ Tương Hải có thể để cho các nàng lưu lại. Có điều Tương Hải thật sự đối với phương diện này, 10 khiếu thông cửu khiếu, một chữ cũng không biết, nhiều ngày như vậy, hoàn toàn nhìn không ra. Hắn chỉ cho rằng những cô bé này, mỗi ngày đến trong nhà mình đến. Chủ yếu cũng là bởi vì các nàng ban ngày cũng một hữu sự tố, hơn nữa trong trang viên những nữ nhân khác, đối với các nàng cũng rất có mang cảnh giác, các nàng cũng không có chỗ đi, hơn nữa đối với chính mình có chút ỷ lại mới tới được. Sự thực chứng minh, Tương Hải nghĩ tới đúng là có một ít nhiều. Từ khi vẩy xong cỏ chết sau, hết thảy sự tình, đều ở đây án bộ liền ban tiến hành, tại nơi thiên tung cỏ chết sau 3 ngày, cỏ chết công ty cố ý vượt qua rồi một chuyến. Kiểm tra lần trước vẩy xong sau khi có bao nhiêu cỏ chết lưu tại trên thềm lục địa, sau đó lại gieo 2 lần sau, cỏ chết công ty cỏ chết xem như là hoàn toàn trồng trọt kết thúc, ẻ đồ An Đức Lâm vẫn luôn xem ở đối phương bên người. Đây không phải là Tương Hải bụng dạ hẹp hòi, mà là những thứ đồ này, hắn không phải một người nhìn, đúng là không yên lòng. So với những người này, với hắn tin mấy tháng ẻ đồ Anderson, hắn vẫn rất yên tâm. Ở Anderson xác định những này cỏ chết cũng đã bắt đầu sinh trưởng, đặt đến mong muốn sau. Tương Hải cũng không có thủ sẵn khoản tiền và vân vân, trực tiếp đem đuôi khoản gọi cho cái công ty này, đụng tới khách hàng thống khoái như vậy, cái công ty này quản lý, cũng là tương đối vui vẻ. Dù sao Tương Hải nơi này chính là một đại sống, làm như thế một đan, thì tương đương với bình thường chính mình một quý kiếm tiền, chỉ cần làm được, sau đó Tương Hải nơi này khó tránh khỏi không cần hàng năm đều bù cây cỏ biển, đến thời điểm công ty mình coi như là một lần kiếm lời không được nhiều như vậy, đó cũng là một bút không ít thu vào, vì vậy, hắn còn cố ý cho Tương Hải đánh một chiếc đây. Đối với chiếc khấu vật như vậy, Tương Hải tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao hắn bây giờ còn chưa có nghiêm chỉnh tiền thu đây. Chờ đến hải tảo sinh trưởng nửa tháng sau, cũng chính là chính thức ở đợ, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, làn sóng thứ hai ngư trường kiến thiết kỳ đến, vào lúc này liền muốn đưa lên sống nhị liêu, kỳ thực nói là sống nhị liêu, nhưng chủ yếu cũng là bốn loại sinh vật. Cá quả tử, đương nhiên, không phải chân chính cá quả tử, mà là cá mực tử, nói là tử cũng không phải quá sáng tỏ. Bởi vì này loại cá mực, chính là như vậy loại nhỏ con mực, là chưa trưởng thành, ở quốc nội loại này con mực gọi là ngô đồng hoa, trời sinh, chính là sinh sống ở hải dương chuỗi thực vật đấy tồn tại. Loại này tiểu nhân cá mực là hầu như hết thảy thủy sinh cá đồ ăn, duy nhất đặc điểm, chính là số lượng cực kỳ khổng lồ, tự nhiên cũng là rất tiện nghi. Như là Tương Hải như vậy làm mồi cho cá cá mực tử, một tấn cũng chỉ cần 300 USD mà thôi. Một thuyền 10 tấn cá quả tử cũng là mới 3.000 USD, tương đối tiện nghi, ở Bắc Mỹ bên này, loại này con mực đều là không có ai dùng ăn. Ngoại trừ cá quả tử, còn có bạch tuộc tử, vật này cùng con mực tử như thế, tuy rằng gọi là tử. Có điều nhưng là một loại chưa trưởng thành bạch tuộc, nếu như thật sự hội trưởng thành đại trương ngư, vậy cũng thì phiền thoái, bởi vì chỉ cần nó ở lúc nhỏ không có bị giết chết, lớn rồi, sẽ giết chết Tương Hải cá, đây là các ngư dân tuyệt đối sẽ không cho phép. Này hai loại động vật nhuyễn thể số lượng là nhiều nhất, dù sao một thuyền cũng chỉ cần 3.000 USD mà thôi, lấy Tương Hải phải nuôi cá số lượng, những thứ đồ này, mỗi dạng 20 thuyền cũng là gần như, chỉ có điều cần lúc bình thường lại bù một ít. Dù sao Tương Hải là thả rông, chúng nó cũng là sẽ tự mình sinh sôi nảy nở. 10 thuyền mới 30.000 USD, tính gộp lại 40 thuyền, 12 vạn USD liền giải quyết rồi. So với này hai loại đồ ăn, hai loại khác giá cả liền muốn hơi hơi đắt, hai loại khác sinh vật, một là tôm, bắc cực tôm, bởi vì không cần quản nó là cực kỳ tiểu, vì lẽ đó cũng là án tấn coi là, nhưng một tấn loại này tôm, liền muốn bán được 2.000 USD, tương đương 1 kg 2 USD, này còn đều là sống, kỳ thực không coi là quý giá. Loại này tôm, bởi vì Tương Hải bản thân vô cùng thích ăn, vì lẽ đó hắn cũng mua 10 thuyền, bỏ ra 20 vạn USD. Ngoài ra, còn có một chút tạp sò hến, những này sò hến bản thân cũng không có quá nhiều thịt, sắt chiếm phần lớn trọng lượng, nhưng những này sò hến cũng là ắt không thể thiếu, bởi vì không nên quên, Tương Hải ngoại trừ cá, còn nuôi rất nhiều con cua cùng tôm hùm. Những này sò hến chủ yếu chính là thức ăn của bọn họ, vì lẽ đó hơn nữa sò hến sắc quá nặng, vì lẽ đó trên căn bản không ra mấy. 10 tấn sò hến, 9 tấn xác, coi như là như vậy, 1 tấn cũng phải 500 USD, tương đương 1 kg 50 sen, muốn so với mực tử cùng bạch tuộc tử giá cả quý giá sắp tới gấp đôi, nhưng là vì sau đó chính mình nuôi tôm hùm cùng con cua lớn, Tương Hải, vẫn là nhịn đau mua 30 thuyền vật này, một thuyền 10 tấn, đây chính là 15 vạn. Ngoài ra, còn có một chút tạp thất tạp bát đồ vật, tính gộp lại, cũng bỏ ra Tương Hải 50 vạn USD đến mua những này chơi ứng với. Từ khi Tương Hải hải tảo bắt đầu tăng sau khi, liên lạc công ty này, sẽ cách mỗi 1-2 ngày, có ở đây không cùng hải vực ở trong, đổ vào một thuyền, hoặc là mấy thuyền những này nhị liêu, những thứ đồ này, chắc là sẽ không một lần đưa lên đi vào. Bởi vì vừa bắt đầu nếu như đưa lên mật độ quá lớn, những này nhị liêu là sẽ tự mình tổ chức thành đoàn thể đi khắp. Vì lẽ đó cần chờ những người này tiêu hóa sau một thời gian ngắn, sẽ chậm chậm ngã, vậy cũng là một công việc tỉ mỉ. Cũng may tất cả những thứ này, đều ở đây Edward Anderson cùng Tương Hải nói qua quá trình ở trong, 2 tháng 1 toàn bộ nguyệt, đều là dùng để tung mồi câu, đợi được khoảng tháng 3 thời điểm, mới được chính thức đưa lên cá bột thời gian. Bởi vì, trong nhà thường thường sẽ có những kia câm điếc nữ hải đi hỗ trợ công tác, thu thập việc nhà các loại, Tương Hải thậm chí liền ngay cả bít tất cũng không cần tự mình rửa, vì lẽ đó hắn cũng có nhiều thời gian hơn, đem tinh lực đưa lên đến rồi trang viên kiến trúc ở trong. Đặc biệt là xây dựng máy bay đường băng cùng kho chứa máy bay. Tuy rằng hắn không giúp đỡ được gì, nhưng cũng không gây trở ngại hắn ở bên cạnh nhìn người khác tu. Theo khí trời dần dần thay đổi ấm, tuyết động dần dần hòa tan, trung tuần tháng 2 dương quang, cũng đem khí trời dần dần tăng lên tới linh độ trở lên. Thời gian cũng dần dần đi tới ngày 12 tháng 2, khoảng cách toàn bộ minh tinh cuối tuần ngày thứ nhất bắt đầu thời gian 2 tháng 14, cũng chỉ còn sót lại 2 ngày, Tương Hải còn muốn đi New York mua máy bay, dưới tình huống như vậy, Tương Hải cũng nên ly khai. Đăng bởi chương 152 đi tới New York. Vậy cũng tốt, vậy ta liền đi, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, giang cửa, các ngươi đến nghe lời, liễu lo, không nên để cho nó ăn quá nhiều đồ, này con chim đã thay đổi quá béo, còn có, các ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình à, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, muốn cứ gọi điện thoại cho ta video một hồi, nghe rõ ràng chưa? Nhìn hai cái đại lọ ly, không có chút nào lưu ý vẻ mặt của chính mình, Tương Hải lòng này à, thật lạnh, có điều coi như là thật lạnh, nhưng hắn vẫn là như là một phụ thân như thế, ở đây dặn dò tất cả mọi chuyện, nghe được Tương Hải, hai cô bé tuy rằng trên mặt không có gì vẻ mặt, nhưng nói thật, từ các nàng run rẩy hai tay, còn có không ngừng run run ánh mắt cũng nhìn ra đến, các nàng nội tâm là rất cảm động. Như vậy có người quan tâm các nàng cảm giác, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Các ngươi cũng là, nếu như có chuyện gì, có thể bất cứ lúc nào bắn video điện thoại. Ở dặn dò xong những cô bé này sau, Tương Hải ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng thời lại đây đưa mình tám cái nữ nhân, cũng nói với các nàng. Những cô bé này nguyên bản đều là không có điện thoại di động, đối với các nàng tới nói, điện thoại di động là không có tác dụng, bởi vì các nàng không có cách nào gọi điện thoại, tuy rằng điện thoại di động có thể video, nhưng video cũng phải cần tiêu tốn lưu lượng, không có ai sẽ lấy ở USA gọi điện thoại không cần bỏ ra tiền đi. Các nàng nguyên bản liền ăn cơm tiền cũng thành vấn đề, những người kia phải không khả năng cho các nàng sắp xếp điện thoại. Ở các nàng đến Tương Hải nơi này sau, Tương Hải cũng cho các nàng một người xứng một bộ điện thoại, Apple, mới nhất 5S, tuyệt đối không nên cho rằng vật này rất đắt, sự thực chứng minh, Apple ở USA thật lòng không tính đắt. Ba cái bố trí 16G, 32G, 64G, hiệp ước cơ giá cả theo thứ tự là $199, $299, $399, đương nhiên, nơi này nói là hiệp ước cơ. Cũng chính là lúc mua cần giao nộp 15% kích hoạt phí, còn có 7% thuế, tính gộp lại 199 tới tay bên trong chính là $227, sau đó cần công việc, mỗi tháng 20 USD phí cộng thêm 20 USD lưu lượng phần món ăn. Nói cách khác một tháng 40 USD, có người nói, như vậy không thích hợp, một tháng 40 USD, 2 năm chính là $960, mà mua một không phải hiệp ước cơ giá tiền là $649, kỳ thực tính ra muốn đắt tiền nhiều. Đối với lần này Tương Hải liền ha ha, đây chính là ở nói sang chuyện khác sao, thoạt nhìn là điện thoại di động tiền cộng thêm thượng 6 món ăn tiền tính gộp lại. 1,200 USD, đối $650 muốn quý giá 500 năm, có điều ai mua cái điện thoại di động, gọi điện thoại, 2 năm hoa không tới 600 USD. Sẽ không có người ngây thơ cho rằng, ở USA gọi điện thoại, mất hoa chính là NDTD. Đương nhiên, ở quốc nội không mua hiệp ước cơ, nguyên nhân chủ yếu là hai thứ chất lượng không giống nhau, nhưng ở USA không cần lo lắng cái này. Bởi vì hỏng rồi, có thể bất cứ lúc nào đổi, dưới tình huống như vậy, không mua mới có bệnh đây. Vì lẽ đó Tương Hải trong trang viên những cô bé này, nhân thủ một bộ 199 5S, ở quốc nội này cũng thật là hào bố trí, nhưng ở nơi này, đây thật sự là rất thấp đương phân phối, tự cấp các cô gái mua xong rảnh tay cơ sau, Tương Hải cũng dạy các nàng dùng như thế nào, gửi nhắn tin, video tán gẫu đều được, như vậy sau đó các nàng cũng coi như là có một liên lạc công cụ. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt mình. Yên tâm đi, nghe được Tương Hải vẫn còn ở rông dài, bên này Lý Nạ từ từ bị hoa một hồi, những ngày qua mỗi ngày buổi tối, nàng đều đang dạy Tương Hải ngôn ngữ của người câm điếc, tuy rằng tiến cảnh có chút chậm chậm, có điều hiệu quả cũng không tệ lắm. Chí ít Tương Hải đã có thể bước đầu hiểu rõ một ít từ, bình thường giao lưu, liền mong muốn mang dọa cũng có thể đoán đúng. Cuối cùng là giải quyết rồi hai người giao lưu trên vấn đề, Tương Hải cảm giác mình máu, có thể sẽ đối với những cô bé này trên người thiếu hụt có trợ giúp. Nhưng hắn còn chưa phải là quá mức xác định, thứ yếu, chính là hắn bây giờ đối với những cô bé này môn cũng không phải quá mức hiểu rõ, vì lẽ đó hắn còn cần chậm một chút, huống hồ, chủ yếu nhất là, hắn cũng sắp thăng cấp, hắn muốn thăng cấp sau khi lại nói. Được rồi, ông chủ, nếu ngươi không đi, máy bay liền muốn không còn kịp rồi. Giữa lúc Tương Hải còn muốn nói thầm thời điểm, ngồi bên này khi hắn trên xe kẹo không khỏi cười nói lên, bởi vì Tương Hải lần này ở New York trực tiếp về nước bên trong. Vì lẽ đó cũng không chuẩn bị lái xe đi. Được rồi, cái kia chăm sóc tốt chính mình, ta đi rồi. Cuối cùng lại cùng những cô bé này môn nói một câu sau, Tương Hải bước lên hắn ô tô, ở Tương Hải ngồi song sau, eo cũng phát động phát hướng về ngoài trang viên diện đi, nhìn theo Tương Hải rời đi, các cô gái cũng đều cắn môi một cái, đối với Tương Hải, các nàng là thật sự nhìn không thấu, hay là, người này đúng là một người tốt đi. Lúc này Tương Hải mới không biết, hắn bị phát ra 10 tấm người tốt thẻ đây. Ô tô ly khai trang viên không lâu, liền lên đường cái, sau đó trực tiếp thẳng đến đường cao tốc bên kia đi, bộ tẩn sân bay, ở bộ tẩn thị ở ngoài, cùng ánh rộp, vừa vặn một phương hướng, cũng chính là bộ tẩn sân bay ánh rộp, kẹp ở giữa, vì lẽ đó đi sân bay, đến phải không cần phải đi bộ tẩn. Không tới nửa giờ, Tương Hải đã đi tới bổ tờn sân bay ở trong, bởi vì hắn cũng sớm đã ở Internet đính được rồi phiếu, đến nơi này, trực tiếp thay đổi phiếu liền tiến vào an kiểm, lần này đi New York, cũng có thể nói là về nước, hắn hầu như không có gì cả mang. Chính là dẫn theo hai bộ đổi giặt quần áo chỉ đến thế mà thôi, một trong số đó, hắn ở quốc nội cũng không có cái gì thân nhân, chính hắn cảm giác trở lại chủ yếu là cho cha mẹ viếng mồ mả, thân thích và vân vân, hắn cũng lười đi đi lại. Thứ hai, chính là của hắn những kia đất đặc sản, cũng không có cách nào trực tiếp mang tới máy bay, lẽ nào hắn muốn còn cầm một đống đặc ưu cấp bậc thịt bò, đi New York xem so tài hay sao. Vì lẽ đó hắn trước đó, cũng đã đem những thứ đồ này, lợi dụng hàng không chuyển phát nhanh, cho gửi trở về quốc nội, trước gọi huynh đệ của chính mình hỗ trợ thu, chờ hắn sau khi trở về lại phân, vì lẽ đó tự nhiên, hắn lúc này chính là quần áo nhẹ ra trợn. Qua an kiểm, Tương Hải cũng không có trực tiếp đi hầu cơ thính, mà là đi hạng nhất kho chờ đợi thất. Tuy rằng bổ tờn đến New York, lái xe cũng chính là 2-3 tiếng mà thôi, nhưng nếu đi máy bay, cái kia lấy hiện tại Tương Hải thân ra, vậy hắn liền muốn ngồi hạng nhất kho, không gần như chỉ ở nơi này ngồi, về nước càng là đứng đầu nhất. Không phải hắn trang 13, tinh khiết là bởi vì hắn, có tiền đốt, được rồi, có tiền sau khi, hắn cũng đúng là không muốn lại chen kinh tế kho, ngược lại khi hắn xem ra, hạng nhất kho cùng kinh tế kho giá cả cũng không kém là bao nhiêu. Ngồi ở hạng nhất kho chờ thời trong sảnh không lâu, liền truyền đến chuẩn bị đăng ký tin tức. Hạng nhất kho hành khách đều là ưu tiên đăng ký, lần thứ hai cảm khái một câu, USA hàng không nữ tiếp viên hàng không lớn lên là thật rất xấu sau khi, Tương Hải liền vùi ở to lớn sofa ở trong, chuẩn bị máy bay cất cánh. Không lâu lắm, máy bay cất cánh, Tương Hải cũng dựa vào ở trên ghế salon bắt đầu ngủ, có điều vẫn không có đợi được hắn ngủ đây, máy bay liền đến nơi rồi, bổ tờn đến New York thật sự là quá gần. Gần đến coi như là NBA đội bóng đá thi đấu, đều là ngồi xe buýt đi, mà không phải đi sân bay, bởi vì có ở phi trường chờ thời gian, không chừng lái xe đều đã đến. Cũng chính là Tương Hải cái này không chuẩn bị người lái xe, mới có thể lại đây đi máy bay đi. Đương nhiên, kỳ thực cũng có thể ngồi đường dài xe bus, cái này cũng không chậm, nhưng ngẫm lại muốn cùng nhiều người như vậy chen ở một cái xe buýt bên trong, Tương Hải vẫn là cảm giác đi máy bay không sai, dù cho trên chiếc phi cơ này diện tất cả nữ tiếp viên hàng không. Đều là 40 tuổi trở lên, eo vây quanh ở 2 thước 6 trở lên tồn tại. Một canh giờ nhiều một chút điểm, máy bay dừng ở New York Kennedy phi trường trên bãi đậu máy bay, theo hậu cần mặt đất nhân viên tiếp hảo làng tiểu, Tương Hải bọn họ những này hạng nhất kho người, cũng sớm rơi xuống máy bay, mới vừa đi ra sân bay, Tương Hải rất xa xem liền thấy xa xa một chiếc màu đen xe con, chiếc kia xe con, Tương Hải cũng không xa lạ, còn đứng trước xe người, hắn thì càng không xa lạ gì. Này, ông chủ, người tới rồi. Nhìn thấy Tương Hải hướng về riêng mình xe đi tới, bên này đứng trước xe mốt sờ ạ đảm cũng ngay đầu tiên cười đến đón, một mặt cao hứng quay về Tương Hải nói rằng. Nếu hắn biết Tương Hải yêu thích bóng rổ, huống hồ Tương Hải cầu phiếu chính là hắn lấy được, cho nên đối với hắn mà nói, lại đây bồi Tương Hải xem bóng, cũng không có cái gì quá mức, vì bộ tù Tương Hải cái này có tiềm lực, có thực lực khách hàng, hắn nhưng là rất để ý. Ngươi đã đến rồi rất lâu rồi đi. Cười đi tới mốt sờ ạ đảm trước mặt, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Nghe được Tương Hải, mốt sở ạ đạm lập tức riêu nổi lên tay, há, không không không, ta cũng mới vừa tới, đến đây đi, ông chủ, ta dẫn ngươi đi khách sạn đi, ta tất cả an bài xong. Nghe được mốt sở ạ đạm nói, Tương Hải cười theo một hồi, sau đó đem mình bọc nhỏ ném tới xếp sau đó ngồi ở mốt sở ạ đạm trước kia xe con vị trí kế bên tài xế trên, đang nhìn đến Tương Hải ngồi xong sau, mốt sở ạ đạm cũng mang theo hắn hướng về New York trung tâm thành chạy như bay. Đây là Tương Hải lần thứ nhất đến New York. Vì lẽ đó mới vừa vào thành, hắn liền hiếu kỳ bốn phía nhìn. Đối với Tương Hải tới nói, New York tên tuổi, muốn so với bản thân hắn tồn tại cảm lớn hơn nhiều. New York, bang New York thành thị lớn thứ nhất, USA thành thị lớn thứ nhất, cũng là thế giới thành thị lớn thứ nhất, USA nhân khẩu dày đặc nhất thành thị không có một trong, sự tồn tại của nó, có thể trực tiếp ảnh hưởng thế giới kinh tế, tài chính, truyền thông, chính pháp, giáo dục, giải trí thậm chí là giới thời trang, GDP. Cũng là toàn cầu đệ nhất, trước đó là dạ vạn thủ đô. Xe vừa mở tiến vào New York, Tương Hải cũng cảm giác được thành phố này cùng ngoại rộm, thậm chí là bồ tờn không cùng đi. Sinh hoạt ở nơi này tiết tấu càng nhanh hơn, người nơi này cũng càng thêm vội vàng, lâu càng cao hơn, xe càng nhiều, mới vừa vào đi tới nơi này, liền làm cho người ta một loại rất bận rộn cảm giác, khả năng ở trong trang viên ngốc thói quen, bất thình lình vừa tới nơi này, Tương Hải thật là có một ít không quá thích ứng. Có thể là nhìn thấu Tương Hải đối thành phố này hiếu kỳ, ở bên cạnh hắn đảm nhiệm tài xế mốt sờ ạ đảm đã ở vẫn giới thiệu thành phố này, có điều Tương Hải cũng bên trong cưới. Ngựa xem hoa, muốn ở New York đem nơi này cảnh điểm xem một liền, chí ít cũng phải hoa cái công phu mấy ngày, nhưng hắn rõ ràng không có nhiều thời giờ như vậy ở đây tham quan. Hắn những ngày qua chuyện tình, cũng đã sắp xếp đi ra, ngày hôm nay ở đây nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi ạ ý rột bạ sở thành, ngày kia toàn bộ minh tinh. Đăng bởi. Chương 153, sắp xếp thỏa đáng. Xem, nơi này chính là chúng ta lần này mục đích, New York nghỉ đội sân nhà, MSG theo mốt sở ạ đạm một đường giới thiệu, Tương Hải đã ở một đường quan sát đến tòa này gọi xưng hy vọng cùng hủy diệt chi thành tồn tại, hướng về trong thành mở ra đại khái khoảng một tiếng, vừa đi vừa nghỉ, rốt cục ô tô đi tới trạm thứ nhất, theo mốt sở ạ đạm đạp phanh lại, ở Tương Hải trước mặt, xuất hiện một tràng to lớn hình tròn kiến trúc, cái này kiến trúc thật sự rất lớn, giống như là một đại bánh gà tổ. Tuy rằng cùng bên cạnh nhà cao tầng so ra, phải kém không ít, cũng có thể lộ vẻ rất khiến người ta kinh ngạc, có điều làm người ta kinh ngạc nhất chính là, nơi này không chỉ có là một sân bóng, hơn nữa dường như vẫn là một nhà ga. MSG, mà đi rồng hoa viên rộng rãi biệt hiệu, New York đích New địa người, hoặc là phụ cận người, đều sẽ như thế gọi nó, ngay ở New York lớn nhất bang Pennsylvania nhà ga mặt trên, làm như vậy, là vì để hết thể ngồi xe lửa đến New York người, xuống xe sau khi, cái thứ nhất là có thể trước tiên nhìn thấy nó, hiểu rõ thành phố này. Ông chủ, ngươi khả năng không biết, tòa này cầu quán không chỉ có riêng chỉ là nghỉ sân nhà đơn giản như vậy, nơi này cũng là New York du kỵ binh, New York tự do, thánh. Zone Đại học, màu đỏ bao táp đại học chờ đội bóng sân nhà, cũng là toàn bộ Mỹ tất cả âm nhạc người, diễn thuyết gia, chính trị gia môn tối tôn trọng một cử hành mọi người buổi biểu diễn hoặc là diễn thuyết địa phương. Nhìn trước mặt này chàng kiến trúc, mốt sở ạ đảm cái kia khôn khéo. Trong đôi mắt của diện, khó được lộ ra một tia không phải như vậy tinh minh biểu hiện. Đối với hắn mà nói, dù cho hắn bây giờ không ở New York công tác, nhưng này chàng kiến trúc, vẫn như cũ để hắn cảm thấy rất tự hào. Nhìn vẻ mặt hắn, Tương Hải cũng cười cười, có thể vậy thì cùng quốc nội trưởng thành. Cố cung như thế đi. USA lịch sử. Dù sao chỉ có ngắn ngủn những kia năm. Bọn họ cũng không có gì lịch sử châm tích, bọn họ cũng không khả năng nhận thức ở trên vùng đất này sinh hoạt càng lâu người Anh điêng làm tổ tiên của mình. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có một có thể để cho bọn họ càng thêm tự hào lịch sử cảm giác thành công cùng lòng trung thành. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó những năm này USA đã ở nâng đỡ một ít địa tiêu tính kiến trúc, để chúng nó sản sinh ngoại trừ kiến trúc ở ngoài đặc thù ý nghĩa. Rõ ràng này chàng Mạ Đi Rồng Hoa Viên Quảng Trường chính là một cái trong số đó. Quen thuộc bóng rổ mọi người biết, Mạ Đi Rồng Hoa Viên Quảng Trường nhưng là bóng rổ giới thánh địa mạch ra, bởi vì hàng năm NBA chọn tú đại hội, đều ở nơi này tiến hành. Mà ngoại trừ cái này NBA ở ngoài, những thứ khác liên kết, đối với nơi này cũng có khác cảm tình. Được rồi, ông chủ, chúng ta ngày kia tới nữa đi, hiện tại chúng ta phải về tân quán, thả xuống hành lý, ăn được cơm, ta buổi tối còn an bài cho ngươi tiết mục đặc biệt. Có thể là cảm khái được rồi, mốt sở ạ đảm thu hồi ánh mắt của chính mình. Một lần nữa thay đổi tinh minh rồi lên, sau đó nhìn về phía Tương Hải. Nhẹ nhàng nháy mắt một cái, điều này làm cho Tương Hải có chút kỳ quái. Tiết mục. Tiết mục gì? Đừng quên, ngày mai chúng ta phải đi mua máy bay. Đúng, lần này Tương Hải gọi mốt sở ạ đàm đến, không chỉ là vì bồi tự xem thi đấu, hắn muốn đi mua máy bay, cũng cần hắn hỗ trợ đến xem một hồi. Yên tâm đi, ông chủ, làm lỡ không được chính sự. Biết Tương Hải muốn mua máy bay, đối với hắn trang viên tới nói có bao nhiêu trọng yếu, vì lẽ đó mốt sở ạ đàm chỉ cười cợt, sau đó liền đi trở lại trong xe, phát động động cơ ly khai. Tương Hải tối hôm nay phải ở khách sạn. Kỳ thực cách nơi này cũng không tính là đặc biệt xa, không lâu lắm liền đã đạt tới. Chờ đến dừng xe xong, liền chủ động có cửa đồng đến đây, mở cửa xe, xin mời Tương Hải cùng mốt sở ạ đảm từ bên trong xe bước xuống. Đứng vững sau, Tương Hải ngẩng đầu nhìn một chút, hoặc, vẫn là rất nổi danh khách sạn, hiệu tần khách sạn. Nói đến tòa này khách sạn, không nói ở USA, coi như là ở trên quốc tế, cũng là có hiển hách thanh uy. Tòa này khách sạn là do khách sạn nghiệp đế vương, khách sạn ông trùm. Khang kéo Đức Hưu Tần với 1919 năm sáng lập. Ở Âu Châu, Mỹ Châu, Asia Pacific khu vực, thậm chí vùng Trung Đông, Phi Châu đều có khách sạn của bọn họ tồn tại. Có thể nói đây cũng là toàn cầu khách sạn 5 sao bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Tương Hải cũng thật là lần thứ nhất ở rượu như vậy điếm. Ông chủ, xin mời. Nhìn thấy Tương Hải đứng cửa, nguyên bản đều phải đi tới mốt sở ạ đàm một lần nữa lui trở về. Quay về hắn nói rằng, nghe được mốt sở ạ đàm. Tương Hải cũng có chút lúng túng cười cợt, để riêng mình ba lô, đi vào quán rượu ở trong, ở bên ngoài xem tòa này khách sạn, cũng đã đầy đủ trắng lệ, nhưng đi sau khi đi vào, sẽ phát hiện, bên ngoài dù sao cũng là bên ngoài, bên trong kỳ thực mới được chói mắt nhất, không chỉ có trang sức cực kỳ trên đẳng cấp, liền ngay cả đi qua đi ngang qua người phụ vụ cũng đều là tuấn nam mỹ nữ, khiến người ta rất dễ dàng đối với nơi này sinh ra hảo cảm trong lòng. Giữa lúc Tương Hải vẫn còn đang đánh lượng nơi này thời điểm, Mốt Sở Ạ Đảm đã đi đổi xong thẻ mở cửa phòng, bởi vì hắn cũng sớm đã đặt trước được rồi. Hai cái tiêu chuẩn phòng xếp, tuy rằng không phải tổng thống bộ, nhưng là không sai, ấn lại Mốt Sở Ạ Đảm từng nói, trong phòng này, ngoại trừ một bộ phòng ngủ chính ở ngoài, bên ngoài có một đơn độc phòng khách, phòng vệ sinh, phòng ăn cùng một tương tự với kỳ bài thất một loại gian phòng, rất rộng rãi, nơi này là toàn bộ minh tinh cuối tuần, quá đến xem so tài người có tiền, minh tinh có rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì bản thân hắn cũng có không nhỏ giao thiệp sức mạnh, muốn ở chỗ này. Dự định đến phòng xếp còn chuyện không phải dễ dàng như vậy đây. Ông chủ, đi thôi, ta biết người Hoa các ngươi chú ý cái này cho ngươi. Ở đơn giản cho Tương Hải giải thích một chút sau, hắn liền đưa cho Tương Hải một tấm thẻ mở cửa phòng. Thẻ mở cửa phòng phía trên số phòng, chính là 8888, nhìn gian phòng này hào, nghe Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải cũng nở nụ cười, xác thực, người Hoa khá là chú ý cái này. Bởi vì hai cũng không có hành lý, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có hành lý viên lại đây dẫn bọn họ đi gian phòng, này đến là bớt đi một bút tiền đoa. Ở đạt tới cửa gian phòng thời điểm, ở cách Tương Hải cũng không toán xa Mốt Sở Ạ Đảm gọi lại Tương Hải. Ông chủ, một lúc ngươi sau khi trở về, có thể tắm tắm rửa, thay quần áo khác và vân vân, sau đó buổi tối chúng ta đi trước ăn cơm xong, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt vui đùa một chút. Nhìn Mốt Sở Ạ Đảm nhướng mày dáng vẻ. Tương Hải tuy rằng còn chưa phải là quá sáng tỏ có, nhưng từ lời nói của hắn ở trong, đến là cảm giác được, người này khẳng định không kìm nén thật ý, hắn đến phải không lo lắng người này sẽ bắt cóc chính mình các loại, Tương Hải cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, ấn lại Tương Hải phòng trừng, người này muốn dùng nam nhân phương thức cùng mình lôi kéo tình cảm. Một người đàn ông nếu như muốn cùng một người đàn ông khác, sản sinh tốt hơn hữu nghị, ngoại trừ làm chuyện gây ở ngoài, cũng chỉ là tứ đại thiết. Bất kể là quốc nội, vẫn là nước ngoài, chuyện như vậy, có thể cũng không hiếm thấy. Thiết, người này cũng thật là hèn mọn, có điều. Đi xem cũng không sai, khắc, ta là căn cứ đi phê phán này tội ác thế giới chính nghĩa tư tưởng, mới quyết định đi xem một chút, có thể không phải là bởi vì 2-3 năm không có lái qua hơn và vân vân. Nhìn đi xa Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải không khỏi hướng về hắn dựng lên một cái ngón giữa, sau đó nhỏ giọng nói thầm lên, có điều làm sao cảm giác, càng nói thầm, âm thanh lại càng nhỏ, ở vào phòng sau. Tương Hải đúng là trước hết nghe Mốt Sở Ạ Đảm đi tắm một cái. Cái này phòng xếp buồn tắm lớn, còn mang xoa bóp công năng, đến là thật thoải mái. Nguyên bản tắm một cái sau, hắn liền chuẩn bị đi ngủ vừa cảm giác, nhưng không biết bởi vì sao, ở trên giường liền không ngủ được. Vừa nay Mốt Sở Ạ Đảm nói chuyện cùng hắn thì hèn mọn dáng vẻ, không ngừng ở trước mặt của hắn chiếu lại, điều này làm cho hắn có chút, ạch, không biết làm sao, kỳ thực nói đến, Tương Hải đúng là chính kinh có một quãng thời gian không có chạm qua nữ nhân. Mẹ kiếp! Tên đáng chết này. Lần thứ hai thầm mắng một câu, Tương Hải ở trên giường bắt đầu lan lộn. Hắn chính mình cũng không biết mình là lúc nào ngủ, đợi được hắn bị Mốt Sở Ạ Đảm gõ cửa xào lúc tỉnh, đã 4 giờ rưỡi, vừa nhìn Tương Hải cái kia ngủ mơ mơ màng màng dáng vẻ, Mốt Sở Ạ Đảm liền nở nụ cười. Ta nói ông chủ, ngươi vẫn đúng là ngủ à, ha ha, chớ ngủ, rửa mặt, chúng ta đi ăn cơm, một lúc tiết mục lại bắt đầu. Nghe được Mốt Sở Ạ Đảm nhắc tới tiết mục, Tương Hải ánh mắt đến rồi trong nháy mắt sáng lên. Được. Chờ ta một chút. Nói một câu, Tương Hải liền chui trở về phòng ở trong, rửa mặt, sau đó đổi lại một bộ quần áo mới liền đi ra, có điều vừa mới đi ra, đã bị Mốt Sở Ạ Đảm ngăn cản. Ông chủ, ngươi không có mang những khác quần áo sao? Đổi, ừ, thay cái càng quý hơn một chút. Suy nghĩ một chút, Mốt Sở Ạ Đảm suy nghĩ một chút Tương Hải bình thường mặc quần áo quen thuộc vấn đề, thay đổi một câu trả lời hợp lý, nhắc nhở Tương Hải. Ai rất, cái này còn chưa đủ đắt sao? Nhãn hiệu. À chỗ tờ gì? Nghe được Mốt Sở Ạ Đảm, Tương Hải lông mày nhíu lại. Lại bắt đầu nó cũng chỉ là chỉ chim, y phục này, đắt nữa cũng là bên ngoài, ngươi gặp ăn mặc bên ngoài trang tán gái sao? Ông chủ, thứ cho ta nói thẳng, bây giờ nữ hải cũng đều thực tế tàn nhẫn, nếu như ngươi không có gặp phải quỷ khóc thần gào, kinh thiên động địa, hay là đang mình trang điểm trên, càng thêm chú ý một ít tốt hơn. Nghe được Tương Hải cái kia chấn kinh rồi, Mốt Sở Ạ Đảm lộ ra một tia thương mà không giúp được gì vẻ mặt. Hướng về hắn từ từ giải thích, bất quá hắn lại nói xuất khẩu, liền để Tương Hải có chút hết trô nói rồi. Vấn đề là, ta không có những khác quần áo A. Ta cũng không thích mặc những khác. Liếc mắt nhìn trong phòng, Tương Hải lần này đi ra, tổng cộng dẫn theo 3 bộ quần áo, chính mình mặc 1 bộ, dẫn theo 2 bộ, có điều đáng tiếc, này 3 bộ quần áo, tất cả đều là bên ngoài. Có lẽ là trước đây, Tương Hải thích mặc quần áo thể thao, vẫn thích sắp tới 10 năm, có điều mấy năm qua, hắn thích mặc bên ngoài, tức lộ vẻ không phải như vậy ngây ngô, lại ăn mặc rất thoải mái, còn không hạn chế hoạt động và vân vân, như là Âu phục các loại, hắn là hoàn toàn không thích, cho dù là nhàn nhã Âu phục, hắn cũng không thích mặc, vì lẽ đó hắn một cái này chơi ứng với cũng không có, duy nhất một cái, chính là cùng Lưu Lệ kết hôn thời điểm mặc, khi hắn lúc đi, cũng ném vào tề lệ. Trong nhà, đó là nhà nàng cho hắn làm. Nếu y phục, vậy cũng cứ như vậy đi, có điều chúng ta cần tăng cường một ít những thứ đồ khác. Gãi đầu một cái, nếu Tương Hải không muốn mặc, cái kia Mốt Sở Ạ Đảm cũng không khả năng buộc Tương Hải đi mặc câu phục không phải. Chỉ có thể muốn biện pháp khác. Đăng bởi. Chương 154, Hào Hữu Tử. Bây giờ Mốt Sở Ạ Đảm, rất vui mừng, chính mình cân nhắc đến đầy đủ thời gian, vì lẽ đó 4 giờ rưỡi liền đến gọi Tương Hải, nếu như hắn đúng là ngắt lấy điểm gọi nói, phòng trừng hiện tại liền không còn kịp rồi. Nếu Tương Hải cũng không mong muốn ở ăn mặc trên thay đổi, vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Ngay sau đó, hai người liền cơm cũng không có ăn, trước hết đi xuống lầu, ngồi lên rồi đã lái đến cửa xe, trực tiếp hướng về New York đệ ngũ đại đạo đi. Đệ ngũ đại đạo là New York mặt hạ tở tặng địa khu một cái trọng yếu tuyến đường chính, Nam Bắc hướng về, Nam lên Washington quảng trường công viên, Bắc chống đỡ thứ 138 ngay, đệ ngũ trên đại đạo cảnh điểm thì rất nhiều, từ Nam chí Bắc có ẻm hải cao ốc, New York công cộng sách báo quản, dọc kỳ phèo lờ trung tâm, dọc kỳ phèo lờ tập đoàn tài chính, thánh, A chít giáo đường cùng với trung ương công viên vân vân. Nhưng lúc này Mốt Sở Ạ Đảm cùng Tương Hải, không phải là sang đây xem cảnh điểm, mà là kính tới đi tới thứ 60 nhai đến thứ 34 giữa đường cái kia một đoạn, được gọi là mộng chi nhai địa phương. Bởi vì nơi này, hội tụ toàn thế giới hầu như hết thể hàng xa xỉ hàng hiệu cửa hàng, là toàn thế giới cao cấp nhất mua sắm quảng trường một trong. Có người tính qua, ở trên con phố này cửa hàng, bình quân mỗi bình phương giật, ước 0.9 m², 5 tiền thuê liền muốn 1.000 USD, nói cách khác 1 m² liền muốn hơn 1 vạn USD tiền thuê, ở đây tùy tiện mở tiểu điểm diện, chỉ là hàng năm tiền thuê, phải mười mấy vạn, bởi vậy cũng không cần bàn cãi, nếu như không phải mở loại kia 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm điểm, cũng phải bồi chết. Đương nhiên, những kia hàng xa xỉ điểm, tức không thuộc về 3 năm không khai trương, cũng không thuộc về khai trương ăn 3 năm. Nhưng coi như là như vậy, nơi này lúc bình thường, phần lớn thời gian, cũng là thuộc về nhìn nhiều, mua thiếu mùa. Duy nhất ngoại lệ thời điểm, phòng trừng chính là có hoa hạ lữ hành đoàn tới được thời điểm, những kêu bác gái môn cũng đều là thực lực hùng hậu. Mốt Sở Ạ Đảm kéo Tương Hải lại đây, tự nhiên cũng là vì mua đồ, bất quá hắn phòng trừng từ nơi này diện cũng không có trích phần trăm kiếm lời. Nam nhân và nữ nhân là hai loại hoàn toàn khác nhau cơ thể sống, này hai loại sinh vật giá trị quan, tâm lý chờ đã, tất cả đều không giống nhau. Coi như là quan tâm khác phái quan điểm, tự nhiên cũng là bất đồng. Nam nhân xem nữ nhân, thứ nhất là xem mặt, thứ nhì là xem vóc người, đệ tam mới được xem quần áo, ăn mặc, ăn nói, mới có tiến thêm một bước nữa đi vào trong đi tìm kiếm ý nghĩ, nhưng nữ nhân xem nam nhân, cũng không như thế. Giống như là cổ nhân đã từng nói, nữ yêu thiếu, thì yêu phiếu. Ở các cô gái lúc nhỏ, cũng chính là 16, 17, 17, 18 thời điểm, các nàng càng nhiều chú ý là cậu bé trường như cùng gây vạ trình độ, như là đội bóng rổ trường A, bóng bầu dục đội trường A. Các loại, đều là rất được hoan nghênh, đương nhiên, nếu như lớn lên còn xoái, còn kiêm như vậy sở kỳ hiệu, chuyện này quả là chính là thiên chi tiểu tử, quát tháo trường học phong vân. Có điều theo tuổi tăng cường, các cô gái chú ý càng nhiều hơn, cũng dần dần thay đổi. Có lẽ đối với một ít nữ hài tới nói, trường như vẫn là rất trọng yếu, nhưng đối với đại đa số nữ hài, đặc biệt là một lúc Tương Hải cùng Mốt Sở Ạ Đảm muốn đi chỗ đó những kia nữ hài tới nói, trường như rõ ràng không có USD càng thêm hấp dẫn người. Đối với việc đó người phụ nữ tới giảng, thông qua một người đàn ông trên người gì đó, cũng có thể phán đoán ra người đàn ông này đại khái tình huống đến. Trừ phi ngươi thật sự đã tiếng tăm lớn đến nghịch thiên rồi, như là biểu gặt các loại, coi như hắn mặc cái tam giác hố, chân trần trên đường phố, cái kia nhào lên nữ nhân vẫn là đếm không xuể, tiếng tăm nếu là không có lớn như vậy, vậy sẽ phải dựa vào những này ngoại tại. Đương nhiên, có lẽ chỉ có người sẽ nói, nữ nhân như vậy đều không phải thật tâm, ái tình phải không cần như vậy làm bận. Có điều, Mốt Sở Ạ Đảm liền sẽ nói cho ngươi biết, ai cần nàng là thật lòng đây. Thái tỉnh. Có cũng không khả năng cho các nàng A. Cái này cũng là Tương Hải đến nơi này nguyên nhân vị trí. Làm sao phán đoán một người đàn ông có tiền hay không, có hay không thực lực đây? Đối với một người phụ nữ tới nói, đơn giản nhất bước đầu phán đoán, chính là 3 điểm. Đệ nhất ăn mặc, đệ nhị mở xe gì, đệ tam mang cái gì biểu. Tương Hải ăn mặc hắn là không muốn thay đổi, vì lẽ đó thì thôi. Mà hắn hiện tại cũng không khả năng đi mua chiếc xe mở, cái này cũng coi như. cái kia có khả năng nhất biểu lộ ra thân ra không ít, cũng chỉ có biểu, đều nói nghèo chơi xe, phú chơi biểu, nịu bỉ chơi điện thoại di động, người giàu có chơi siêu bảo, có điều đây đối với Tương Hải tới nói, trước đây cũng là chỉ là nghe một chút, hắn còn thật không có chơi đùa những thứ này. Tuy rằng hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng lấy cảnh giới của hắn mà nói, hắn vẫn thuộc về chơi điện thoại di động cái kia hàng ngũ. Hiện tại Mốt Sở Ạ Đàm muốn trực tiếp để hắn phóng qua chơi xe cái kia đẳng cấp, trực tiếp tăng lên tới chơi biểu, hắn thật là có một ít không chịu nổi. Đến rồi. Nhưng Mốt Sở Ạ Đàm vẫn là rất là hắn người ông chủ này suy nghĩ, xe đều lái tới, trực tiếp dừng ở một tràng kiến trúc trước, ở hai người sau khi xuống xe, Tương Hải cũng có một chút mục theo Mốt Sở Ạ Đàm đi vào trong điếm. Chào ngài, tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể vì là ngài phục vụ sao? Làm hai người đi tới trong nháy mắt, cũng đã có một khuôn mặt rất tốt nữ hài mang theo lộ tám viên nha mỉm cười từ bên trong đi ra, hướng về hai người cùng kính hỏi, có điều đang hỏi thời điểm, con mắt của nàng chủ yếu vẫn là nhìn về phía Mốt Sở Ạ Đàm, từ khí chẳng cùng ăn mặc tới giảng, rõ ràng hắn mới được làm chủ người kia. Ông chủ của ta muốn mua cái đồng hồ đeo tay, vì lẽ đó ta dẫn hắn tới xem một chút. Mốt Sở Ạ Đàm cái kia đều là nhân tinh, ngay lập tức liền nhìn ra đối phương dường như cũng không có quá coi Tương Hải là sự việc, vì lẽ đó hắn lập tức liền nói thật. Đồng thời cố ý đưa ra Tương Hải. Mời tới bên này. Vừa nghe Mốt Sở Ạ Đàm, người bán hàng này không khỏi sao sao sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, tiếp tục mang theo như vậy mỉm cười, mang theo hai người đi tới bên cạnh trước quầy. Đây là và chờ dần cồn Stangin truyền thừa siêu di, cũng là chúng ta nơi này bán tốt nhất biểu, cái hệ này liệt đồng hồ, từ mấy ngàn USD, đến mấy vạn, mười mấy vạn USD không giống nhau, có rất nhiều hoa hạ tới bằng hữu, đều rất yêu thích cái hệ này liệt. Chúng ta hàng hiệu ở trên quốc tế cũng có thể xem như là đứng đầu hàng ngũ, 007 series phim nhựa ở trong, nam vai chính đồng hồ đeo tay, phần lớn là do chúng ta tài trợ. Nhìn Tương Hải, bên này nữ nhân viên bán hàng, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, mà nghe được lời của nàng, nguyên bản còn có một chút ngu dốt Tương Hải, cũng dần dần chậm lại, ấn lại nữ nhân này chỉ, Tương Hải liếc mắt nhìn, có điều này vừa nhìn, hắn cũng sợ hết hồn. Không hổ là nói phú chơi biểu, ngón này biểu cũng thật là đắt kinh khủng. Như là vừa nãy nữ nhân này nói truyền thừa xưa di đồng hồ đeo tay. Là, có tiện nghi, 7-8 ngàn, không dễ nhìn à, 7-8 ngàn USD và trở dần cuộn sang nghìn, xem ra cùng dịa đường bán cũng không kém là bao nhiêu, chân chính có khác biệt, có công nghệ, chính là loại kia sợi chống không biểu, nhưng những này biểu giá cả liền muốn đắt kinh khủng. Tương Hải vừa ý một khoản, 15 vạn ít giá, đó cũng không phải là đùa giỡn. 15 vạn USD, đầy đủ chính mình mua 50 thuyền mực tử. Cái này chơi ứng với giá cả, còn thật là có chút khủng bố. Hít, này biểu, không mua có được hay không? Do dự một chút, Tương Hải nhìn về phía Mốt Sở Ạ Đàm, hắn có một ít không nỡ. Nói như thế nào đây, kỳ thực cũng được, cái này chủ yếu vẫn là muốn xem ông chủ quyết định của ngươi. Nói thật, lao bản ngươi có mua hay không, cùng ta vấn đề không lớn, chủ yếu cũng không phải là vì tối hôm nay hành động, dù sao một buổi tối, còn không giá trị mười mấy vạn USD đây, có điều ông chủ, ngươi không biết. Toàn bộ minh tinh sau trận đấu, sẽ có một cái NBA tổ chức tiệc rượu sao. Tại nơi mặt trên, nhưng là có không ít quan to hiển quý, coi như là ngài không muốn cùng những người này quá nhiều thâm nhập giao lưu, nhưng ta nhớ tới, ngài không phải đã nói, 4 tháng phân muốn tới New York nơi này tham gia thị triển lãm bò, có lúc, một số nhân mạch là rất tất yếu. Nhìn thấu Tương Hải không muốn, kỳ thực muốn không nhìn ra đến vậy rất khó, bởi vì hiện tại Tương Hải, mặt mũi, hầu như đã mặt nhăn ra bà chữ không nỡ. Mười mấy vạn USD mua khối thì dùng không có đồng hồ đeo tay, Tương Hải là thật tâm có chút không nói gì. Nhưng nghe đến Mốt Sở Ạ Đàm sau, Tương Hải liền lại không khỏi táp táp cao răng tử, giống như là Mốt Sở Ạ Đàm nói như thế. Là một người tiếng tâm còn chưa tới nơi một cực hạn thời điểm, kỳ thực mặc khỏe mạnh lực cũng là rất trọng yếu. Chí ít làm cho người ta một loại, người này không phải há mồm chờ sung dụng cảm giác, tuy rằng Tương Hải không cho là mình nhà thịt bò sẽ buôn bán. Nhưng nhiều bằng hữu hơn đường vấn đề, hắn vẫn hiểu rất rõ. Cho nên đối với Mốt Sở Ạ Đàm theo như lời nói, hắn có chút động lòng. Ai rất, nếu không sẽ không mua, muốn mua thì mua tốt nhất, tiểu thư, ngươi nơi này quý nhất biểu là cái gì? Củ kết nửa ngày, Tương Hải hít sâu một hơi, mắng một câu, sau đó dường như suy nghĩ minh bạch như thế, ngẩng đầu lên quay về trước mặt nhân viên bán hàng nói rằng. Hả, chúng ta nơi này biểu, tốt nhất là vệ tẹt Philippe, được xưng đồng hồ đeo tay bên trong lam máu quý tộc. Liền nó, quý nhất bao nhiêu tiền? Ngược lại cũng quyết định tốn tiền, Tương Hải cũng không lưu ý những kia, trực tiếp hỏi. Hiện nay quý nhất, ngoại trừ bản lý mỉ tịt cùng đặc thù đính chế ở ngoài, tốt nhất chính là cái này phức tạp công năng xưa di nam biểu. Nghe được Tương Hải, bên này nhân viên bán hàng vẻ mặt thành thật nói rằng, đi theo sau bên cạnh một quầy hàng lấy ra một khoản đồng hồ đeo tay, Tương Hải vừa nhìn, trước mắt có chút biến thành màu đen, bởi vì mặt trên rõ ràng ngọn 980-000-98. Vạn. Dường như, bò 13 thổi lớn. Nhìn cái giá này, nhìn lại khối này tiểu phá đồng hồ đeo tay, người bán hàng này tìm hiểu nói cái gì công năng, Tương Hải một chữ đều không hề nghe rõ, cái gì bạch kim mặt đồng hồ, lộn xộn cái gì, hắn đều nghe không hiểu, chính là cảm giác lỗ thai của chính mình có chút ù thai, một đôi mắt đã ở nhìn chằm chằm khối này biểu, hắn làm sao cũng nhìn không ra tới đây biểu cái nào đáng giá. Tiên sinh, ngài nhất định phải này khoản biểu sao? Nhìn Tương Hải trạng thái có chút không đúng lắm, nhân viên bán hàng cẩn thận hỏi. Mua. Nghe nhân viên bán hàng, Tương Hải lần thứ hai hít sâu ba thanh khí, cuối cùng cơ hồ là cắn răng hàm, dùng sắp đem nha cắn nát sức mạnh, bước ra này một, hắn trong lòng không muốn nói tự, đồng thời đệ đi tới tấm chi phiếu kia thẻ. Được rồi, ta lập tức cho người bọc lại. Đây là danh thiếp của ta, ngài có bất kỳ nghi vấn hoặc là cần cố vấn gì đó, cũng có thể đánh tới diện điện thoại, ta 24h khởi động máy. Làm Tương Hải sợi tổng hợp đưa tới trong nháy mắt, trong cả căn phòng nữ tính nhân viên bán hàng, nhìn về phía Tương Hải ánh mắt cũng không như thế, đặc biệt là cô bé này, cơ hồ là lấy bác ngươi rất tốc độ cho Tương Hải hoàn thành quẹt thẻ, điền đan chờ đã hạng mục, cuối cùng còn đưa lên một tấm tư nhân danh thiếp, chăm chú nhìn Tương Hải, kiên định nói rằng, đăng bởi, chương 155, tiết mục bắt đầu. Lúc này xong chuyện đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Quay trở về mốt sở ạ đảm trong xe, Tương Hải tiện tay cầm trong tay hộp quà hủy đi mở, sau đó lấy ra bên trong chiếc đồng hồ đeo tay này, đeo ở tay trái của chính mình trên cổ tay, còn hộp quà, cứ như vậy ném, hắn là khẳng định không nỡ lòng bỏ, tùy ý rót vào cốc tí lột trước mặt thu dọn hòm ở trong. Nghe xong Tương Hải, mốt sở ạ đảm một bên phát động ô tô, một bên hướng về Tương Hải nháy mắt nói rằng, đương nhiên, có một khối như vậy biểu, dạng gì tiệc rượu không đi được. Ha ha, kỳ thực ta xem ông chủ, ngươi cũng không cần đi lưu ý yến hội vấn đề, ngươi không nhìn thấy, vừa nãy nơi này những phục vụ viên kia, đều sắp muốn ăn ngươi ánh mắt sao, chỉ cần ngươi tối hôm nay chiếu cú điện thoại này đánh tới, ta bảo đảm ngươi sẽ có một cái rất vui vẻ ban đêm. Có ý gì? Rõ ràng, Tương Hải vẫn là quá non, vừa nghe mốt sở ạ đảm, hắn liền ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, mốt sở ạ đảm cũng cười, mình người ông chủ này, cũng thật là một số A. Rất đơn giản, vừa mới cái kia người phục vụ không phải nói sao, 24h khởi động máy, có thể vì ngươi hiện trường giảng giải khối này biểu tác dụng, nếu như hôm nay buổi tối ngươi không có thu hoạch gì, vậy ngươi liền cứ gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng biết phòng của ngươi hảo, mỹ nữ đến rồi, khó tránh khỏi sẽ không ăn cái cơm, xem cái điện ảnh, sau đó sẽ về phòng của ngươi, nghiên cứu một chút biểu, này cũng gần như cũng rất chậm, đã trễ thế này, để một nữ hài đơn độc trở lại, nhiều không? Nghe được mốt sở ạ đảm nói đến đây, Tương Hải liền lập tức xuất khẩu ngắt lời nói, ta có thể đưa nàng à? Ê! Có điều ở Tương Hải nói xong sau, chính hắn đều ngượng ngùng, nhìn mốt sở ạ đảm cái kia có chút khiếp sợ mặt. Tương Hải không tốt lắm ý tứ cười cợt. Kỳ thực hắn ở sau khi nói xong, cũng hiểu người này là có ý gì. Hiểu là được, ha ha, cụ thể thế nào thao tác, hay là muốn xem lão bản ngươi, bất quá hôm nay buổi tối ngươi là ở phía sau bị lực lượng, có thể thả chơi. Nhìn Tương Hải. Mốt sở ạ đảm ngự trọng tâm trường nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng cắn môi một cái. Nói như vậy trong lòng chính mình cũng thật là có chút ngứa một chút. Được rồi, xuất phát, xuất phát. Theo mốt sở ạ đảm ấn ấn xe loa, ô tô cũng một lần nữa khởi động. Sau đó hai người về trước hữu tần khách sạn, ở nơi đó tiệc đứng thính, đơn giản ăn một bữa bữa tối. Vẫn chờ đến 6 giờ tối nhiều, sắp tới 7 giờ thời điểm, hai người mới ăn cơm xong, ngồi xe ly khai hữu tần khách sạn. Lần này mục tiêu của bọn họ là New York dưới thành thịt khẩu đóng gói khu tiêu chuẩn khách sạn. Đừng xem này chàng tầng 18 khách sạn, xem ra bình thản không có gì lạ. Nhưng thực sự này chàng khách sạn tối vị trí. Bởi vì có thể tới nơi này đùa người, ngoại trừ một ít muốn đánh tiếng tăm tiểu nộn khuôn các loại ngoại trừ, không giàu sang thì cũng cao quý. Ở đây không giống như là những thứ khác quán ăn đêm, cùng cửa bảo an tạo mối quan hệ, là có thể trà trộn vào đi. Tại đây nếu như không có hẹn trước, phải không khả năng tiến vào đi. Có điều coi như là nơi này 13 cách cao đến đâu, làm Tương Hải xuất hiện ở đây cái quán ăn đêm trước cửa thời điểm, còn chưa phải miễn như mày, Tương Hải cũng không phải lần. Đầu tiên đi quán ăn đêm, hắn lúc ở trong nước cũng với hắn anh em môn, bởi vì hiếu kỳ đi vào. Có điều nói thật, Tương Hải đối với quán ăn đêm và vân vân cũng không phải quá cảm mạo, nơi đó quá ổn, ẩm ẩm để cho lòng người rất khó chịu. Yên tâm đi, nơi này là cao cấp nhất, có các loại các dạng phong cách, tóm lại sẽ có người thích. Có thể là nhìn thấu Tương Hải trong lòng đối với nơi này cũng không cảm mạo dáng vẻ, đi ở phía trước Mốt Sở Ả Đàm cười nói với Tương Hải. Hy vọng như thế chứ. Nhún vai một cái, Tương Hải quay về Mốt Sở Ả Đàm nói một câu. Sau đó hai người liền từ thông đạo riêng biệt, tiến vào quán ăn đêm ở trong, có điều vừa mới đi vào, Tương Hải liền nghe đến rồi cùng cái khác quán ăn đêm vậy, cái kia đinh thai nhức góc to lớn tiếng nhạc, điều này làm cho lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Có điều nếu đến rồi, không mở mang kiến thức một chút, tóm lại có chút không còn gì để nói, hắn vẫn chịu nhịn tính tình, chịu nhịn ngực cầm ẩm cảm giác, đi vào căn này quán ăn đêm ở trong, hắn vừa mới đi tới, liền thấy một to lớn sân khấu, toàn bộ sân khấu hiện tê tự hình. Lúc này có một nhánh dốc ẻn dồn ban nhạc, chính ở trên vũ đài diện ra sức tùy ý mồ hôi, hát Tương Hải nghe tới rất kỳ quái, đồng thời cũng rất ồn ào âm nhạc, mà ở sân khấu bên dưới, vô số tan việc không có chuyện gì làm ra. Bạch Lĩnh, hoặc là một ít lại đây thuần túy là vì treo kẻ ngốc cùng phao cô nàng người, ra sức vung vẩy cánh tay của chính mình, ở nơi đó cao giọng kêu. Mà ở sân khấu mặt sau, thì lại một người mặc rất đơn giản nữ hài, đang đứng ở một cái DJ trước đài, khi thì tao thủ lộng tư. Khi thì vung vẩy cánh tay, điều động bên này bầu không khí, còn ở bên trong phòng bốn phương tám hướng, còn có rất nhiều cái bàn cùng lồng sát. Tại đây chút cái bàn cùng bên trong lồng tre, đều đứng hoặc giam giữ một nữ hài, ở nơi đó nhảy khiêu khích vũ đạo, ở phía dưới nam nhân, có thể quơ tiền mặt, đem số tiền này, nhét vào các nàng tiểu nội nội, hoặc là trong áo diện, lấy giành được chiếm được sờ một chút. Toàn bộ tình cảnh, khiến người ta nhìn tức buồn bực lại sa mê, nhìn Tương Hải đều có một ít tiểu kích động. Nơi này quá ổn. Mạnh mẽ đưa ánh mắt, từ những kia quần áo đơn giản trên người cô gái xé trở về, Tương Hải lôi một hồi một mặt nóng lòng muốn thử Mốt Sở Ả Đàm, ở bên thai của hắn hô. Vậy chúng ta đi lầu 2 đi. Nghe được Tương Hải, tuy rằng Mốt Sở Ả Đàm hiện tại hận không thể mình lập tức liền đẩy ra trong đám người đi, đi lau những kia cô nàng dầu, không chừng tối hôm nay còn có thể mang về hai cái, nhưng Tương Hải nhưng là ông chủ, hắn đối với nơi này không hài lòng, vậy hắn cũng không lại ở chỗ này ở thêm, dùng đại nghị lực kéo ánh mắt của chính mình. Hắn dẫn Tương Hải hướng về lầu 2 đi. Làm hai người ngồi thang máy đến lầu 2 thời điểm, này đến là để Tương Hải sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này nơi này lầu 2, cùng lầu 1 hoàn toàn khác nhau, nếu như nói lầu 1 rất áo, rất cùng dã, cái kia lầu 2 ngược lại là lộ vẻ rất tiến tĩnh. Lầu 2 ra thang máy, liền tiến vào một con đường ở trong, toàn bộ lầu 2 sắc điệu cũng chỉ có một loại màu sắc, màu vàng, toàn bộ trong thông đạo, đều sắp đặt vàng chói lọi tấm gương, ở đường nối hai bên, một ít ăn mặc các loại sâu về. Các loại lộ cánh tay lộ chân tiểu lễ phục nữ nhân, chính đang nơi này nói chuyện, trò chuyện, đường. Nhiên, ở giữa cũng xen lẫn một ít nam nhân. Phóng qua những bóng người này, nhìn về phía sau bọn họ, ở nơi đó chính là chỗ này phòng khách, có một to lớn hình tam giác buồn tam lớn, chính đang liều lĩnh hơi nóng, đem toàn bộ hai tầng làm cho dường như tiên cảnh, khiến người ta có một loại mê huyễn cảm giác. Giữa lúc Tương Hải ở đây tò mò nhìn chung quanh thời điểm, cách bọn họ tương đối gần một nữ hài, cười đi tới. Quay về bọn họ nói rằng, ngươi mạnh khỏe hai vị, xin hỏi có hẹn trước sao?